Chương 2176, thật thật giả giả. Có một số việc, ta muốn hỏi rõ ràng. Cổ Thanh Phong trầm mặc một lát, rốt cục vẫn là mở miệng nói ra một câu, Vô Ưu nương nương trầm mặc không nói, như là đang đợi Cổ Thanh Phong hỏi rõ vấn đề. Người ta ở giữa những chuyện này, là ngươi vì là sao? Cổ Thanh Phong hỏi, hay là ta cần phải hỏi, người ta ở giữa những này nhân quả, là ngươi cố ý gieo xuống, vẫn là vận mệnh sắp xếp? Vô Ưu nương nương vẫn chưa đúng lúc trả lời cái vấn đề này, mà là sau một chốc mới chậm rãi đáp lại nói, ta còn nhớ. Năm đó ngươi hỏi qua ta cái vấn đề này. Không sai, năm đó ở Tàn Dương Cốc lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm xác thực hỏi qua. Vậy ngươi còn nhớ tới ta là trả lời như thế nào ngươi? Năm đó ngươi nói ngươi quên, lạc lối. Năm đó ta là trả lời như vậy ngươi, hiện tại ta như trước trả lời như vậy, ngươi ta ở giữa nhân quả. Đến tuột cùng là ta cố ý gieo xuống, vẫn là vận mệnh sắp xếp. Ta không biết, hay là ta, cũng hay là vận mệnh. Càng hay là cái khác. Ngươi hiện tại không phải đã thức tỉnh sao? Vô Ưu nương nương không trả lời mà hỏi lại nói, ta. Thức tỉnh sao? Có ý gì, làm khó ngươi hiện tại như trước đang ngủ say. Không biết. Ta quên rồi, cũng lạc lối, ta thậm chí không biết hiện tại ta. Vẫn là không phải ta. Cổ Thanh Phong không có kế tục hỏi do, hắn cũng nhìn không ra đến đối diện cô gái này đến tuột cùng là thật sự lạc lối quên, vẫn là không muốn nói, hay là thật sự như nàng nói như vậy thật sự lạc lối ở chân ngã bên trong, không phân biệt được người nào là bản ngã, người nào là tự mình. Điều này làm cho hắn nhớ tới quân tuyển cơ thuận tiện như vậy lạc lối ở ta bên trong. Cẩn thận ngẫm lại ngược lại cũng đúng là, một người luân hồi nhiều lần như vậy, mấy sinh lại mấy đời. Bây giờ kiếp trước kiếp này dung hợp lại cùng nhau, ai có thể phân rõ cái nào là chân ngã, cái nào là bản ngã, cái nào là tự mình. Lại là yên lặng một hồi, Cổ Thanh Phong kế tục hỏi, năm đó ta ở Vô Đạo Sơn nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, sau đó lại đang lưu xa tiểu bí giới không hiểu ra sao thức tỉnh, nghe nói ngươi cũng ở đây. Không biết. Ta quên rồi, cũng lạc lối. Lại là câu nói này. Cổ Thanh Phong cực kỳ không nói gì. Cũng rất là bất đắc dĩ, vốn là nghĩ lần này tình cờ gặp nữ tử có thể giải đáp một ít nội tâm nghi hoặc, bây giờ nhìn lại cũng không cái gì hy vọng, mặc kệ hỏi dò cái gì, nữ tử đều là vừa hỏi bà không biết. Hắn hiện tại muốn biết nhất thuận tiện mình cùng Vô Ưu nương nương ở giữa tam thế nhân quả, còn có cùng Vân Nghê Thường ở giữa tam thế nhân quả, bao quát quân tuyển cơ ở giữa nhân quả, đến tột cùng là các nàng cố ý gieo xuống, vẫn là vận mệnh sắp xếp. Nếu như là các nàng cố ý gieo xuống nhân quả, là vì cái gì? Mục đích lại là cái gì? Nếu như là vận mệnh sắp xếp nhân quả, lại là vì cái gì? Xóa bỏ mình, do đó diệt trừ nguyên tội. Nay cũng không phải là không thể được, Cổ Thanh Phong biết Vân Nghê Thường cùng quân tuyển cơ đều lạc lối, hơn nữa đều rơi vào trong biển khổ, chỉ có xóa bỏ nguyên tội, hay là tài năng từ trong bể khổ siêu thoát, Vân Nghê Thường, quân tuyển cơ đều là như vậy. Nghĩ đến Vô Ưu nương nương cũng không ngoại lệ. Nhưng là để Cổ Thanh Phong không thể nào hiểu được chính là, nếu như các nàng thật muốn xóa bỏ mình do đó diệt trừ nguyên tội mà nói, lại tại sao lại cùng mình gieo xuống nhân quả? Làm khó cùng mình gieo xuống nhân quả, xóa bỏ sau khi, tài năng từ trong bể khổ siêu thoát. Không biết, Cổ Thanh Phong cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Nếu như là vận mệnh sắp xếp những này nhân quả, hắn càng thêm không nghĩ ra là vì cái gì. Vận mệnh muốn diệt trừ nguyên tội, đây là nhất định. Tạm thời không nói chuyện Cổ Thanh Phong có phải là số mệnh an bài nguyên tội chân chủ, coi như đúng là, cũng vì sao sắp xếp nhiều như vậy không hiểu ra sao nhân quả. Làm khó nói sắp xếp những này nhân quả, là vì kiềm chế mình. Cổ Thanh Phong từng nghe qua một loại thuyết pháp, nói là tình cảm đã định số bên trong biến số, cũng là biến số bên trong định số. Chịu đến tình cảm ảnh hưởng, định số cũng có thể thay đổi nhân quả. Mà biến số cũng có thể nhất định nhân quả. Những đồ chơi này nhi quá mức huyền diệu thâm ảo, Cổ Thanh Phong cũng không phải quá hiểu. Vì lẽ đó cũng không phải vô cùng xác định. Nội tâm hắn có quá nhiều nghi hoặc cần giải đáp, làm sao, cho đến hiện tại cũng không có tìm được đáp án. Như tàn dương như tàn nguyệt, tựa như ảo mộng, như thật tự giả giống như nữ tử biến như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất như thế, Cổ Thanh Phong như là cảm giác được cái gì, hỏi. Ngươi muốn rời khỏi? Không phải vậy đây. Ngươi muốn đi nơi nào? Không biết, ta lạc lối. Cũng quên. Chúng ta còn có thể gặp mặt lại sao? Có lẽ vậy. Đi rồi. Nữ tử biến mất rồi. Liên như vậy ở Cổ Thanh Phong trong mắt biến mất rồi, biến mất không thấy hình bóng, lại như chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Hoang cổ di tích. Theo nữ tử biến mất, di tích bên trong như ma như Phật giống như quỷ dị chi tức cũng biến mất theo. Đại hành điên tăng ngẩng đầu, trừng mắt hai mắt, nhíu lại lông mày, như là đang trầm tư cái gì. Bên cạnh, Long Tước nương nương cũng là nhìn loạn lưu vòng xoáy biểu hiện có chút phức tạp. Hai người tuy rằng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ vừa nãy cũng có thể cảm giác được Vô Ưu nương nương tồn tại. Hơn nữa bao nhiêu cũng đều có thể suy diễn ra mạn đồ phạm. Phong Trục Nguyệt cùng Vô Ưu nương nương là chính là kiếp trước kiếp này. Vô Ưu nương nương. Đi rồi. Đại hành điên tăng nghẹn tiết hầu hỏi một câu, âm thanh có chút khàn khàn. Cổ Thanh Phong phảng phất không có nghe thấy như thế, chỉ là đứng lặng ở chỗ này, nhìn chăm chú giữa trời bên trong loạn lưu vòng xoáy. Vô Ưu nương nương biến mất sau khi, giữa trời bên trong loạn lưu vòng xoáy cũng không tiếp tục là tàn dương tàn nguyệt. Hoang cổ di tích bên trong núi sông Hà Lưu hoa cây cỏ mục cũng trong khoảng thời gian ngắn khô héo héo tàn suy yếu, hết thể tất cả đều là như vậy. Cái cảm giác này lại như toàn bộ thế giới đều ở tử vong như thế, rất là đáng sợ. Không được. Nơi này muốn hóa thành tro tàn rồi. Đại hành điên tăng suy đoán lúc trước khả năng vẫn luôn là Vô Ưu nương nương đang chống đỡ tòa này hoang cổ di tích. Hiện tại Vô Ưu nương nương biến mất, tòa này hoang cổ di tích cũng đem hóa thành tro tàn. Nói ra, Cổ tiểu tử, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Cổ Thanh Phong hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Nhìn một chút hiện đang hóa thành cho tàn hoang cổ di tích, hắn gật gù, đang muốn lúc rời đi, lại bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện rất nhiều thần bí tồn tại hiện đang lặng yên rời đi. Những này thần bí tồn tại đến tột cùng là người nào, Cổ Thanh Phong không biết, liền ngay cả lúc nào xuất hiện, hắn cũng không rõ ràng. Nhìn lướt qua, có tới hơn 10. Lúc này, hắn lại nhìn thấy phương xa đứng ở một tòa hoang vu trên núi Bạch Sầu. Bạch Sầu vào giờ phút này cũng hiện đang nhìn chăm chú hắn. Bất quá ở Bạch Sầu bên cạnh, còn đứng một người, là một vị thân mang áo bào đen đầu đội hắc mũ nữ tử, xem ra thần thần bí bí, hư vô phiêu miểu, làm cho người ta một loại cảm giác rất không chân thực. Cổ Thanh Phong nhận thức cô gái này, thật giống tên gì nữ vu nương nương, nghe đại hành điên tăng nói tồn tại có thể so với tuyên cổ vô danh giống như vậy, thần bí lại không biết. Đại hành điên tăng tựa hồ cũng phát hiện nữ vu nương nương. Sắc mặt không khỏi hơi đổi, há há mồm, muốn nói cái gì nhưng là muốn nói lại thôi. Chương 2177, Hóa thân thiên thiên vạn. Cổ Thanh Phong nghỉ chân nhìn một lúc, ngược lại cũng không nói gì, thẳng thắn rời đi. Đại hành điên tăng xem ra khá là do dự, muốn đi nữ vu nương nương bên kia, lại có chút xoắn xuýt, nhìn càng đi càng xa Cổ Thanh Phong. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái dậm chân một cái, vẫn là theo Cổ Thanh Phong rời đi. Hoang cổ di tích. Mặc kệ là núi non sông suối, vẫn là hoa cỏ cây cối, hết thể tất cả đều đã hóa thành tro tàn. Cả người cuốn quanh vải trắng Bạch Sầu đứng lặng ở này biến thành tro bụi di tích bên trong, một đôi u mâu ngóng nhìn như ẩn như hiện loạn lưu vòng xoáy, dù gì nói, nàng muốn đi truy tầm lạc lối bản ngã sao. Có lẽ vậy. Bên cạnh, nữ vu nương nương nhẹ giọng nhạt ngữ trả lời một câu, nói, nàng hẳn là ý thức được cái gì? Ý thức được cái gì? Cái vấn đề này nữ vu nương nương cũng không có đáp lại, chỉ là hơi lắc đầu. Nàng, đến tột cùng là bố của người, vẫn là cục bên trong người. Vẫn là nói, nàng đã bố của người, đồng thời cũng là cục bên trong người. Nữ vu nương nương không trả lời mà hỏi lại nói, có khác nhau sao? Đúng đấy, có khác nhau sao? Nữ vu nương nương nói, quá nhiều bố cục người bây giờ đều thành kết thúc bên trong người, có nhìn như ở cục bên trong. Kỳ thực ở bố cục, có nhìn như ở bố cục, kỳ thực ở cục bên trong vẫn là cục ngoại, e sợ đã không người nào có thể nói rõ, quá nhiều bấy trong bấy. Ngươi cũng ở cục bên trong sao? Mọi người chúng ta đều là quân cờ, đều ở cục bên trong. Như vậy ai mới thật sự là cục ngoại đánh cờ người? Cái vấn đề này không tới cuối cùng. Không ai có thể trả lời. Bây giờ hoang cổ hố đen cũng đã xuất hiện, còn không phải cuối cùng sao? Nữ vu nương nương không hề trả lời cái vấn đề này. Mà Bạch Sầu như là biết đáp án như thế, nói, nếu như hoang cổ hố đen không phải cuối cùng mà nói, như vậy có phải là mang ý nghĩa cái này cũng là một hồi bấy trong bấy? Nữ vu nương nương trầm mặc không nói, mà Bạch Sầu kế tục dò hỏi, Nếu như cái này cũng là một hồi bấy trong bấy mà nói, như vậy đến tột cùng là vận mệnh ở bắt giữ nguyên tội, vẫn là nguyên tội ở bắt giữ vận mệnh. Nữ Vu nương nương nhìn biến thành cho bụi hoang cổ di tích, dù gì nói, tin tưởng ta, cái vấn đề này, ta so ngươi càng muốn biết đáp án. Bạch Sầu nhìn hiện đang biến thành cho bụi một đầu khác, đó là cổ Thanh Phong phương hướng ly khai, hỏi, như vậy hắn đây? Hắn? Nữ Vu nương nương cũng thuận thế nhìn sang, trầm mặc chốc lát, mới mở miệng nói ra, khởi đầu ta vẫn cho là sau lưng của hắn chắc chắn bố cục người, hoặc là vận mệnh lấy hắn làm quân cờ đến bắt giữ nguyên tội, hoặc là nguyên tội lấy hắn làm quân cờ đến bắt giữ vận mệnh, hoặc là có cái khác tồn tại lấy hắn làm quân cờ đồng thời bắt giữ nguyên tội cùng vận mệnh, nhưng là hiện tại ta càng ngày càng xem không hiểu. Bạch Sầu hỏi, xem không hiểu cái gì? Sự xuất hiện của hắn để hết thể tất cả đều biến hỗn loạn lên, hết thể bấy trong bấy đều đan dệt đan xen vào nhau, loạn thành hỗn loạn. Ngươi đã nói, như hắn là biến số, như vậy sau lưng bố cục nhất định là nguyên tội. Đúng đấy. Ta vốn cho là hắn là nguyên tội một con cờ, mục đích là vì đảo loạn nhân quả, bắt giữ vận mệnh, có thể hiện tại hắn đảo loạn cũng không chỉ là nhân quả, liền nguyên tội bố cục cũng đều bị hắn đảo loạn, ngươi thuận tiện một cái ví dụ rất tốt. Ta. Bạch Sầu cười cợt, cười có chút tự dễ ước, cũng rất là bất đắc dĩ, nói, ta cần phải cảm thấy vui mừng, đúng không? Ngươi xác thực cần phải cảm thấy vui mừng, là sự xuất hiện của hắn cứu vớt ngươi, không phải vậy. Ngươi thuận tiện đông đảo nguyên tội chi bên trong một vị. Nếu như hắn chưa từng xuất hiện mà nói, ta cái này nguyên tội chi e sợ sống không tới ngày hôm nay. Vì lẽ đó, ta mới nói ngươi nên cảm thấy vui mừng. Có một vấn đề, ta vẫn muốn hỏi ngươi. Bạch Sầu hỏi, trong thiên địa cho tới nay mới thôi đến tột cùng có bao nhiêu nguyên tội chi? Tuy không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính thiếu. Bạch Sầu kế tục hỏi, trong này có bao nhiêu vận mệnh quân cờ? Lại có bao nhiêu nguyên tội quân cờ? Không biết, cũng không người nào biết, liền ngay cả người trong cuộc e sợ cũng không biết. A tỷ vô gian ác tu la, lên trời xuống đất, thôn thiên phệ địa huyết thao thiết. Những này nguyên tội chi, ai là vận mệnh quân cờ? Ai lại là nguyên tội quân cờ? Làm Bạch Sầu lần thứ hai hỏi do thời điểm, nữ Vu nương nương như trước lắc đầu, không biết là không muốn trả lời, vẫn là nàng cũng không biết. Hán! Biết không? Coi như hắn trước đây không biết, hiện tại cũng có thể có phát giác. Nữ Vu nương nương nói ra, không thể không nói, hắn tâm cảnh quả nhiên đúng rồi, một đường đi tới hiện tại, dĩ nhiên không có lạc lối tự mình. Thực sự gọi người bội phục. Xác thực như vậy, hắn này một đường không phải ở cái này bấy trong bấy thuận tiện ở cái này bấy trong bấy, không phải là bị gán nhân quả, thuận tiện bị vận mệnh sắp xếp, không phải là bị gieo xuống tình cảm ràng buộc, thuận tiện bị tạo hóa dung hợp. Nếu như đổi làm là ta mà nói, sợ là từ lâu tan vỡ lạc lối tự mình. Hắn thừa nhận đồ vật so với ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều nhiều lắm, thật thật giả giả, hư hư thật thật. Nữ Vu nương nương thở dài nói, gọi ta bội phục nhất chính là, ở các loại thật giả hư thực bên trong, hắn dĩ nhiên không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng. Không có chịu ảnh hưởng sao? Không hẳn vậy chứ. Bạch Sầu nói, ta cảm giác Phật đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Phật đối với hắn ảnh hưởng xác thực không nhỏ, nhưng ảnh hưởng này xem ra cũng không phải chuyện xấu, chí ít, hiện nay mới thôi, đối với hắn mình cũng không phải chuyện xấu, không những không phải chuyện xấu, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn có thể đi tới ngày hôm nay, cũng nhờ có chịu đến Phật ảnh hưởng. Xác thực như vậy, đại tự tại, đại hư vọng, đại từ bi, đại hư vọng Bạch Sầu nói ra, hiện tại nhớ tới đến, vẫn là Phật gia có dự kiến trước, bất quá. Chuyên đề tài. Bạch Sầu như là ý thức được cái gì, lại nói, điều này cũng nói rõ Phật gia từ lâu ở trên người hắn bố cục, đúng không? Hả? Đông nhiên lại nhớ đến một chuyện, Bạch Sầu do dự một chút, nghi ngờ nói, ngươi nói, hắn có thể hay không là Phật gia một con cờ? Dù sao nhân quả bắt nguồn từ Phật gia, vận mệnh cùng nguyên tội chém giết khiến nhân quả hỗn loạn, Phật gia hẳn là sẽ không bỏ mặc chứ. Lâu dài tới nay, cũng không thấy Phật gia có động tác gì. Nếu như Phật gia lấy hắn đến hạn chế vận mệnh cùng nguyên tội mà nói, cũng không phải là không có khả năng này. Dứt lời. Bạch Sầu lại lắc đầu, phủ định mình lời giải thích, nói, chính là sự xuất hiện của hắn, mới làm cho nhân quả hỗn loạn không có khả năng. Ta nghĩ hắn không thể là Phật gia quân cờ. Phật gia như thế nào đi nữa hồ đồ cũng sẽ không để cho thế cục biến như hiện tại như vậy hỗn loạn không có khả năng không cách nào thu thập. ngươi cũng biết đại hành điên tăng vì sao được gọi là Phật sống sao? Đột nhiên, nữ vu nương nương hỏi một câu thoại, hỏi có chút không hiểu ra sao. Bạch Sầu trong lúc nhất thời cũng không thể nào hiểu được đang yên đang lành nữ vu nương nương tại sao lại đột nhiên nhắc tới đại hành điên tăng. Nàng suy nghĩ một chút, đáp lại nói, trong truyền thuyết đại hành điên tăng dạo chơi trong thiên địa, cất bước chư thiên vạn giới, hóa thân thiên thiên vạn, hành y y tế thế, phổ độ chúng sinh. Chương 2178, hư vọng nhân sinh. Trong truyền thuyết, đại hành điên tăng nắm giữ ngàn vạn hóa thân, có thể nói là đếm mãi không hết. Những này hóa thân đều dạo chơi ở chư thiên vạn giới, trường gian chư ác, hành y y tế thế, phổ độ chúng sinh. Chuyện này đến tột cùng là thật hay giả, ai cũng không rõ ràng. Ngược lại từ xưa tới nay đại gia đều là như thế truyền ra, còn đại hành điên tăng ngàn vạn hóa thân cũng đều là thân phận gì, có thể nói mỗi người nói một kiểu, có nói đại hành điên tăng đã từng hóa thân qua ăn mày, cũng có nói hóa thân qua cao tăng, còn có nói hóa thân qua lao đạo sĩ, cũng hóa thân qua huy trấn bá chủ một phương, nghe nói đại hành điên tăng còn hóa thân qua yêu ma, nói chung cái gì cũng nói. A, ngươi thật cho là đại hành điên tăng hóa thân ngàn vạn dạo chơi ở chư thiên vạn giới thật sự vì là hành y di tế thế phổ độ chúng sinh sao? Nữ vu nương nương giọng điệu nghe tới như là ở trào phúng đại hành điên tăng, trong lời nói cũng đối với đại hành điên tăng khá là xem thường. Đối với này, Bạch Sầu cũng không nói lời nào, nàng đương nhiên biết sự tình không có đơn giản như vậy, đại hành điên tăng ngàn vạn hóa thân hay là trường gian trừ ác, cũng hay là hành y tế thế phổ độ chúng sinh, nhưng tuyệt đối không chỉ như vậy, càng nhiều chỉ sợ là vì nhân quả. Thế nhân đều nói tuyên cổ vô danh là chính là vận mệnh hóa thân, nhân quả sứ giả. Kỳ thực, nữ vu nương nương nói, cùng tuyên cổ vô danh so ra, đại hành điên tăng càng như một vị nhân quả sứ giả. Bên trong đất trời có rất nhiều giả tạo, cũng có rất nhiều bí ẩn. Thì như nhân quả cùng vận mệnh. Đang bình thường người xem ra, cái gọi là nhân quả cùng vận mệnh kỳ thực là một chuyện. Nhưng nữ vu nương nương biết, nhân quả là nhân quả, vận mệnh là vận mệnh, hai người tuyệt đối không phải một chuyện, cứ việc nhân quả là đại đạo, vận mệnh cũng là đại đạo, có thể nhân quả càng như này chúng sinh thiên địa vạn vật pháp tắc trật tự, mà vận mệnh nhưng là chúa tể chúng sinh thiên địa vạn vật tồn tại. Nếu như này thiên địa là chính là một bản cờ cục mà nói, như vậy nhân quả thuận tiện này ván cờ quy tắc, mà vận mệnh càng như này ván cờ người thống trị. Ngươi đối với đại hành điên tăng, xác thực nói Bạch Sầu nói ra, ngươi đối với Phật đạo tựa hồ vẫn không có hảo cảm gì. Xác thực, nữ vu nương nương đối với Phật đạo xưa nay liền không có hảo cảm gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhân quả hai chữ bắt nguồn từ Phật đạo. Nàng biết, Phật đạo sáng tạo nhân quả bản ý là thật, mặc kệ là đối với thiên địa đại đạo vẫn là đối với chúng sinh, đều có nhất định ngăn được ràng buộc, tuần hoàn nhân quả tuần hoàn, thiện ác có báo. Như vậy tới nay cũng có lợi cho vạn vật phát triển. Làm sao, Phật đạo tuy sáng tạo nhân quả, nhưng không có quản lý tốt nhân quả. Cho tới xuất hiện vận mệnh. Vận mệnh là nhân quả mang thai hóa đi ra, nhưng cuối cùng nhưng vượt lên ở nhân quả bên trên, trở thành một loại trí cao vô thượng chúa tể. Vì chống lại vận mệnh, vì lẽ đó lại xuất hiện nguyên tội. Vận mệnh là nhân quả mang thai hóa đi ra, nguyên tội cũng tương tự là. Không giống chính là, vận mệnh căn bản là thuận một chữ này, mà nguyên tội căn bản là làm trái một chữ. Những người khác hay là không biết, nữ vu nương nương nội tâm cùng gương sáng như thế, nàng rất rõ ràng, từ xưa tới nay, bao quát thần bí vô đạo thời đại thậm chí thời đại hoang cổ, từ thái cổ mãi cho đến kim cổ, tất cả mọi thứ hết thảy đều là quay chung quanh nguyên tội cùng vận mệnh chém giết. Ở nữ vu nương nương nghĩ đến, coi như nguyên tội cùng vận mệnh không phải thiên địa bản cờ này cục hậu trường chân chính đánh cờ giả. Hai người cũng tuyệt đối là một người trong đó. Nữ vu nương nương sở dĩ đối với Phật đạo không có hảo cảm gì chính là bởi vì như vậy, Phật đạo nếu sáng tạo nhân quả, nhưng không có hảo hảo quản lý bảo trì, lúc này mới dẫn đến xuất hiện vận mệnh cùng nguyên tội chém giết. Đây là Phật đạo thất trách, cũng là tất cả kẻ cầm đầu. Bạch Sâu lại nói, ta từng nghe ngươi nói, thật giống là đại hành điên tăng đem hắn dẫn vào này hoang cổ hố đen, nếu như đại hành điên tăng chưa từng xuất hiện mà nói, hắn sẽ đến này hoàng cổ hố đen sao? Nữ vu nương nương lắc đầu một cái vấn đề này, nàng cũng không biết đáp án. Nếu như thế, đại hành điên tăng đem hắn dẫn vào hoàng cổ hố đen ý muốn như thế nào? Hắn khó nhưng không biết hậu quả sao? Ta nghĩ đại hành điên tăng không thể không biết hậu quả chứ. Hoàng cổ hố đen xuất hiện đã đủ hỗn loạn, hắn sau khi đi vào chỉ có thể lệnh thế cục biến càng thêm hỗn loạn. Đại hành điên tăng xác thực không biết hậu quả. Bạch Sầu càng thêm không rõ, hỏi, nếu không biết, hắn tại sao còn phải làm như vậy? Chính là bởi vì không biết hậu quả, vì lẽ đó đại hành điên tăng mới gặp liều lĩnh đánh cuộc này một cái. Đánh cược một lần. Bạch Sầu yên lặng, nói, không nghĩ tới đại hành điên tăng cũng muốn mượn hắn đánh cược một lần, hắn liền không sợ đánh cuộc thua sao. Nữ Vu nương nương nhẹ giọng nhạt ngữ nói ra, này một cái đại hành điên tăng nếu như đánh cuộc thua, như vậy cũng đại biểu nhân quả thua, hơn nữa thất bại rất triệt để. Này một cái nếu như đánh cuộc thắng đây. VN. Nữ Vu nương nương lắc đầu một cái, nói, này một cái, hắn đánh cuộc không thắng. Ý của ngươi. Này một cái đại hành điên tăng nhất định sẽ thua sao? Không thắng, cũng không có nghĩa là nhất định sẽ thua. Bạch Sầu cao mày trầm tư, như là nghe hiểu, vừa giống như là càng thêm mê hoặc. Đánh cờ kết quả xưa nay liền không chỉ là thua cùng thắng. Hoang cổ di tích. Thương khung là vô biên vô hạn loạn lưu vòng xoáy. Đại địa là mênh mông vô bờ hoang mạc. Trong hoang mạc cũng có không ít huyền diệu cột sáng. Mỗi một vệt ánh sáng trụ đều đại diện cho một tòa hiện thế hoang cổ di tích. Dương mắt nhìn lên, kết bè kết lũ nhân mã đều ở vội vàng chạy về phía mỗi cái cột sáng. Dù sao cũng là thời đại hoang cổ hiện thế di tích, dù cho là một tảng đá đều là giá trị liên thành. Nếu như số may, được bảo bối gì, từ đây nhất phi trùng thiên cũng không phải là không thể được. Huống hồ lần này tiến vào hoang cổ hố đen đều không ngoại lệ hoặc là đại hoang bá chủ cao thủ. Hoặc là động thiên phúc địa cao thủ, bọn họ so bất luận người nào đều rõ ràng hoang cổ di tích giá trị vị trí. Trong hoang mạc, hai người đang lung tung không có mục đích đi tới. Một vị là xem ra sạch sành xanh nam tử mặc áo trắng, một vị nhưng là xem ra lôi thôi lết thiết gan mặc phá xiêm y ở đầu đội đỉnh đầu phá mũ, tay cầm một cái phá phía người. Không phải người khác, chính là Cổ Thanh Phong cùng đại hành điên tăng. Cổ Thanh Phong liền như thế ở trong hoang mạc đi tới. Một tay nhấc theo một vò rượu ngon, có một cái không một cái uống, biểu hiện có chút hạ. Theo lý mà nói, biết được Phong Chủ Nguyệt, Mạn Đồ Phạm cùng Vô Ưu Nương Nương là chính là kiếp trước kiếp này, hắn cần phải cao hứng mới đúng, dù sao vẫn quấy nhiều hắn nhiều năm hổ thẹn tiêu trừ, như chút được gánh nặng. Cũng không biết tại sao, tâm tình không chỉ có không có cao hứng, trái lại còn có chút phiền muộn. Hay là biết được Phong Chủ Nguyệt, Mạn Đồ Phạm, Vô Ưu Nương Nương là chính là kiếp trước kiếp này sau khi, để hắn càng thêm biết rõ mình này cùng nhau đi tới diện người thích hợp, sau lưng đều liên lụy một hồi lại một hồi âm mưu. Tuy nói hắn đã sớm trải qua chuyện như vậy, tỉ như Vân Nghe Thường, Quân Tuyển Cơ, có thể món đồ này cũng không phải trải qua nhiều liền có thể quen thuộc. Dù cho Cổ Thanh Phong tâm cảnh lại siêu nhiên, lại không đáng kể, không nữa quan tâm, nội tâm bao nhiêu cũng có chút không dễ chịu. Ngược lại không là cảm giác mình bị lừa cảm tình. Chỉ là cảm giác thế giới này rất giả. Không. Không phải thế giới này rất giả, mà là cảm giác cuộc đời của chính mình rất giả. Chương 2179, dày đặc sương mù. Đại sự A. Ngươi có hay không một loại cảm giác? Cổ Thanh Phong ngửa đầu được một hớp rượu ngon, ngóng nhìn che kín toàn bộ thương khung loạn lưu vòng xoáy, không mặn không nhạt hỏi, cảm giác hết thể tất cả đều là giả. Làm sao? Đại hành điên tăng hỏi ngược lại, ngươi hiện tại có cái cảm giác này. Gần như coi như thế đi. Có cái cảm giác này là được rồi. Nghe thấy đại hành điên tăng câu nói này, Cổ Thanh Phong đột nhiên nở nụ cười, hỏi, làm sao là được rồi? Hiện tại mới cái nào cùng cái nào, ngươi liền bắt đầu cảm giác tất cả giả tạo. Đại hành điên tăng một bộ đắc đạo cao tăng chỉ điểm sai lầm dáng vẻ, nói ra, nói cho ngươi ba tiểu tử. Sau đó theo tâm tình của ngươi càng ngày càng cao, đối với đại đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu, ngươi sẽ càng ngày càng cảm giác giả tạo, này thiên địa đại đạo là, chúng sinh là, hết thể tất cả đều là. Cổ Thanh Phong bĩu môi, nói, thật sao? Đương nhiên. Đại hành điên tăng giải thích, dùng chúng ta Phật gia mà nói tới nói, cái này gọi là nhìn thấu hồng trần, chờ ngươi sau đó tâm tình siêu thoát, tứ đại giai không sau khi, ngươi liền sẽ rõ ràng. Có câu nói thế nào tới. Đại hành điên tăng lấy xuống này đỉnh phá mũ, sờ sờ chọc lúc đầu, lại nói, xem sơn là sơn, xem nước là ai, xem sơn không phải sơn, xem nước không phải nước, xem sơn còn sơn, xem nước vẫn là nước. Ha ha. Cổ Thanh Phong cười không nói, sau một chốc, mới thở dài nói, phàm hết thể tướng, đều vì hư vọng. Theo lý mà nói, lấy tiểu tử ngươi tâm cảnh không nên chịu đến tâm tình ảnh hưởng a. Huống hồ, ngươi cũng không phải không biết luân hồi chuyển thế nhân quả này điểm chuyện không tốt, làm sao thấy vô ưu nương nương một mặt, tâm tình hạ thành cái này điều dạng. Ta chỉ là có chút cảm khái thôi. Có hảo cảm gì khái, làm sao, làm khó tiểu tử ngươi cảm giác mình bị lừa rồi. Vẫn là bị lừa. Đơn giản không phải là đụng với cái tam sinh tam thế người mà, ngươi lại không phải lần đầu tiên tình cờ gặp, cảm khái cái gì sức lực. Ngươi cái lao con lửa chọc xem ra rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Phí lời. Đại hành điên tăng quăng một cái lướt mắt, nói, lão nạp nắm giữ ngàn vạn hóa thân, dạo chơi chư thiên vạn giới, khỏi nói tam sinh tam thế, cửu sinh cửu thế chủ nhân lão nạp cũng thường thường thấy, những cái cửu thế thiện nhân, cửu thế kẻ ác ngươi cho rằng chỉ nói là nói mà thôi. Sắp xỉ 1000 thế cũng không phải là không có, như những cái đại đạo thiên mệnh, còn có những cái ứng kiếp chi nhân, người nào không phải trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế, một đời một kiếp một đời một khó mới đã tu luyện đời này kiếp này phúc phận a. Gia ta ngược lại thật ra đã quên ngươi cái lao con lửa chọc vẫn là được xưng Phật sống tồn tại a. Nói tới chỗ này, cổ Thanh Phong như là nhớ ra cái gì đó, liếc mắt nhìn đại hành điên tăng, nói, trong truyền thuyết ngươi cái lao con lửa chọc hóa thân ngàn vạn, dạo chơi chư thiên vạn giới, trường gian chư ác, hành y y tế thế, phổ độ chúng sinh, món đồ này là thật sự hay là giả? Cái gì gọi là thật sự giả? Món đồ này có thể là giả sao? Nếu nói là sư huynh ngươi Bạch Mi Thánh Tăng phổ độ chúng sinh mà nói, ra ta còn ít nhiều có chút tin tưởng, có thể ngươi cái lao con lửa chọc. Làm sao nhìn cũng không giống phổ độ chúng sinh chủ nhân a? Yêu có tin hay không? Đại hành điên tăng một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Bất quá, lại nói ngược lại, ngươi cái lao con lửa chọc đang yên đang lành tại sao muốn hóa thân ngàn vạn, đi phổ độ chúng sinh. Đây là lão nạp chức trách có được hay không? Chức trách? Cái gì chức trách? Quên đi, cùng tiểu tử ngươi nói không rõ. Là nói không rõ, vẫn là ngươi không muốn nói. Cổ Thanh Phong hơi cười nhạt nói, đại sự à, chúng ta đều là người thông minh. Có mấy lời mặc dù ngươi không nói, ta cũng ít nhiều biết một chút, không phải là nhân quả này điểm chuyện không tốt mà, có cái gì tốt giấu giấu diêm diếm. Cổ tiểu tử, ngươi nếu biết, cần gì hỏi lại, cầm lão nạp làm trò cười đúng không? Cổ Thanh Phong xác thực ít nhiều biết một chút. Cứ việc hắn ngoài miệng không tin đại hành điên tăng gặp hóa thân ngàn vạn ở chư thiên vạn giới phổ độ chúng sinh, kỳ thực nội tâm vẫn tin tưởng. Trọng điểm là phổ độ chúng sinh làm sao cái độ pháp. Phổ độ chúng sinh không phải là đơn giản trừng gian trừ ác, cũng không phải đơn giản hành y y tế thế. Độ người thành Phật là độ người thành ma cũng độ người tu thiện nhân đều thiện quả là độ người tu ác nhân đều hậu quả xấu cũng là độ. Như hắn nói tới như vậy, độ cửu thế thiện nhân cũng độ cửu thế kẻ ác, độ những trải qua vô số luân hồi chuyển thế, một đời một kiếp một đời một khó. Ở cổ Thanh Phong nghĩ đến, đại hành điên tăng hóa thân ngàn vạn, dạo chơi chư thiên vạn giới. Phổ độ chúng sinh, độ chính là chúng sinh nhân quả. Từ xưa tới nay đại đạo thiên mệnh, coi như không phải đại hành điên tăng độ đi ra, 89 phần 10 cũng tuyệt đối cùng cái này lão con lửa chọc có quan hệ. Hơn nữa, cổ Thanh Phong tin tưởng, không chỉ đại đạo thiên mệnh, tính toán không ít nguyên tội người, cũng cùng cái này lão con lửa chọc có quan hệ. Hắn hay là đoán không ra đại hành điên tăng đến cùng chơi trò xiếc gì, nhưng có một chút hắn biết rõ. Kia chính là đại hành điên tăng sau lưng nhất định là nhân quả, làm ra cũng tuyệt đối là cùng nhân quả có quan hệ sự việc. Nhớ tới này, hắn mở miệng dò hỏi, đại sư A, hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Ngươi có hay không vượt qua gia ta? Hay là không nghĩ tới cổ Thanh Phong lại đột nhiên hỏi như thế một cái vấn đề kỳ quái, đại hành điên tăng bất động thanh sắc hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Cần phải vượt qua chứ? Đương nhiên vượt qua rồi. Có thể tiểu tử ngươi không nhìn được độ A, năm đó tiểu tử ngươi bắt cóc ta Phật Đại Nhật Như Lai phân hóa thân thời điểm, lão nạp vượt qua ngươi, năm đó tiểu tử ngươi vì tiểu Cẩn Nhi muốn cùng Tam Thiên Đại Đạo lúc khai chiến, lão nạp cũng vượt qua ngươi, năm đó. Đại hành điên tăng nói một chàng năm đó mấy chuyện hư hỏng kia, hắn vẫn chưa nói hết, cổ Thanh Phong nhưng không có hứng thú nghe tiếp, đem đánh gãy, hỏi, ngươi nói những chuyện này đều là bên ngoài nhi thượng. Ta hỏi chính là lén lút ngươi có hay không vượt qua ra. Lén lút. Đại hành điên tăng lắc lắc đầu, không chút do dự hồi đáp, không có. Thật không có. Phí lời. Đương nhiên không có. Không thể nào. Ngươi cái lao con lửa chọc hóa thân thiên thiên vạn, ra liền không tin ở Đại Tây Bắc cái kia giới trần tục liền không ngươi hóa thân. Các ngươi cái kia giới trần tục quá đặc thù, xác thực nói cao thủ quá nhiều, Quân Tuyền Cơ, Vô Ưu Nương Nương các loại nhân vật khủng bố một chảo một đám lớn, lão nạp coi như có cái kia tâm, cũng không can đảm đó nhi hóa thân đi chỗ đó cái giới trần tục. Thật sự giả, ra làm sao có chút không tin đây. Cổ Thanh Phong xoa cằm cân nhắc một lúc, nói, ra đời ta gặp phải qua rất nhiều thần bí người, những này thần bí người hoặc nhiều hoặc ít đều đối với ra tạo thành qua nhất định ảnh hưởng, trong đó một ít thần bí người đều có thể tìm tới chủ nhân, trong đó có mấy cái thần bí người cho đến hiện tại cũng tung tích không rõ, thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện như thế, biến mất không thấy hình bóng. Trong đó có một người gọi là Đào Hoa Lão Đạo, để ra ký ức sâu sắc nhất. Lão gia tử kia năm đó không chỉ có đã cứu cái mạng nhỏ của ta nhi, mà lại còn không chỉ một lần, sau đó còn giúp ta dung hợp nguyên tội chi huyết. Chương 2180, Thất Thải Liên Hoa. Cái gì Đào Hoa Lão Đạo? Đại Hành Điên Tăng đầu lay động lại như trống bỏi như thế, nói, lão nạp xưa nay chưa từng nghe tới danh tự này. Thật sao? Chưa từng nghe tới là tốt rồi. Cổ Thanh Phong cười nói, nếu như nghe qua. Nếu như nghe qua làm sao? Cổ Thanh Phong nhìn Đại Hành Điên Tăng, híp mắt mỉm cười, nói, ngươi nói xem. Bị Cổ Thanh Phong nhìn chằm chằm, Đại Hành Điên Tăng chỉ cảm thấy cả người không dễ chịu, đặc biệt là Cổ Thanh Phong khỏe miệng ngậm lấy ý cười, thực tại gọi hắn có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Đại Hành Điên Tăng cố ý ho khan hai tiếng, tựa hồ đang che giấu mình lúng túng. Cổ Thanh Phong vô vô bờ vai của hắn, nói, hoảng cái gì? Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Lão nạp lúc nào hoảng rồi? Đại sự à, đừng nói ngươi không phải Đào Hoa Lão Đạo, mặc dù ngươi là mà nói, ta cũng sẽ không đem ngươi làm sao, trái lại còn có thể cảm tạ ngươi. Đáng tiếc Lao Tử không phải cái gì Đào Hoa Lão Đạo. Đang lúc này, ầm ầm một tiếng nổ vang, phương xa một vệt ánh sáng trụ không tên biến mất, hai người vừa nhìn xung quanh quá khứ, còn không biết tại sao sự việc. Chỉ thấy một đạo thất thải rực rỡ quang hoa ngút trời mà lên. Này nói ánh sáng bảy màu ở giữa trời bên trong khác nào một đóa thất thải liên hoa giống như tầng tầng tỏa ra thời gian, như vầng sáng giống như lan tràn ra, đồng thời còn ẩn chứa một luồng mênh mông linh tức tinh khiết mà lại thánh khiết, làm cho lòng người sinh hướng về. Đây là cái đồ chơi gì? Cổ Thanh Phong híp mắt lại cẩn thận nhìn quá khứ. Phát hiện giữa trời công chính đang tỏa ra ánh sáng bảy màu dĩ nhiên đúng là một đóa thất thải liên hoa, hơn nữa để hắn cảm thấy khó mà tin nổi chính là thất thải liên hoa thượng còn có một người. Là một vị nữ tử. Nữ tử khoanh chân ngồi ở thất thải luyện hóa ngay chính giữa, lại như đang ngồi như thế. Nhìn kỹ lại, khá lắm. Nữ tử không phải người khác, chính là lúc trước từng gặp mặt Khuynh Khanh. Này không phải phù sinh đế quân đồ nhi Khuynh Khanh cô nương sao? Đại Hành Điên Tăng cũng phát hiện Khuynh Khanh, hắn xem ra cũng khiếp sợ không thôi, không biết phát sinh cái gì. Vèo vèo vèo vèo. Tiếp theo đón lấy từng đạo bóng người, từ phía dưới loạn lưu trong nước xoáy vọt ra, là chính là phù sinh đế quân sư phụ, Thủy Kính Nương Nương. Rất nhanh, Trường Sinh Các Khai Sơn lão gia tử, Ly Tâm Tiên Tử các loại 20, 30 người cũng đều vọt ra. Không có xong. Ngay khi Trường Sinh các người lao ra đồng thời, cũng có những người khác từ loạn lưu trong nước xoáy lao ra, hơn nữa cũng không ít, có tới hơn 100 người. Cổ Thanh Phong nhìn lướt qua, ở trong đám người phát hiện một cái người quen, xác thực nói là Đại Hành Điên Tăng Sư Muội, Thủy Nguyệt Bồ Tát. Hơn nữa ở Thủy Nguyệt Bồ Tát bên cạnh còn có 5 người. 5 người này dáng dấp có chút quái lạ, thậm chí không thể xưng là người, có một vị phong tao vợ đẹp, còn có một vị chu nho giống như lão đầu nhi. Có một vị người cao mã đại cả người mọc đầy lông đỏ người khổng lồ. Thổ Địa Công, Thiên Lôi, Điện Mẫu, Hỏa Đầu Đà, Phong Tứ Nương. Chính là Hắc Sơn Năm Quái. Cổ Thanh Phong cân nhắc hẳn là mặt khác một tòa hoang cổ di tích xảy ra điều gì tạo hóa. Hơn nữa này tạo hóa nhìn dáng dấp còn bị Khuynh Khanh cho được. Sự thực xác thực như vậy. Vào giờ phút này, Khuynh Khanh ngồi ở thất thải liên hoa bên trên, cả người đều bị màu sắc rực rỡ ánh sáng bao phủ. Cả người xem ra càng thánh khiết. T. Doàn cua tui đốt Trường Sinh Các 20, 30 người chăm chú thủ hộ ở bốn phía. Tất cả mọi người đều là cầm trong tay pháp bảo, thật cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, nội tâm có thể nói vừa vui vừa lo, lại có một ít hoang mang, bao quát tu luyện nhiều năm Khai Sơn lão gia tử, thậm chí có Thiên Mệnh Đại Đế Thủy Kính Nương Nương cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là Ly Tâm tiên tử, nàng biểu hiện càng là khó nén vui mừng trong lòng cùng lo lắng. Lần này nàng cùng Khuynh Khanh có thể đi tới hoang cổ hố đen, có thể nói hoàn toàn là ngẫu nhiên. Lúc đó một tòa hoang cổ di tích ở đại hoang hiện thế thời điểm, hai người tự biết lấy thực lực của các nàng còn chưa có tư cách tiến vào hoang cổ di tích, cho nên lúc đó cũng không có ý định tiến vào, không ngờ đụng với trường sinh các đội ngũ, hơn nữa mang đội vẫn là Thủy Kính Nương Nương, là Thủy Kính Nương Nương dẫn các nàng vào. Sau đó rơi vào hoang cổ hố đen, thực tại đem Ly Tâm tiên tử sợ hãi đến không nhẹ, cứ việc lần này trường sinh các đến rồi không ít cao thủ, lại có Thủy Kính Nương Nương mang đội, hơn nữa Phủ Sinh Đế Quân cũng ở nơi đây. Cũng mặc kệ là Ly Tâm tiên tử vẫn là Khuynh Khanh hai người vẫn luôn lo lắng đề phòng, bởi vì bọn họ biết đại hoang bá chủ, 72 phúc địa 36 động thiên đều đến rồi không ít cao thủ, này không trọng yếu chính là nơi này là chính là nguy hiểm tầng tầng. Hoang cổ hố đen. Từ khi rơi vào hoang cổ hố đen sau khi, bọn họ gặp qua không ít đại đạo cao thủ chết oan chết uổng. Không phải là bị loạn lưu vòng xoáy xé thành mảnh vỡ thuận tiện bị một ít vật ly kỳ cổ quái cắn nuốt mất rồi, hai người dọc theo đường đi đều đàng hoàng, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Cứ việc cũng nghe nói hoang cổ di tích bên trong gặp có cái gì tạo hóa xuất thế, có thể hai người cũng không ai dám suy nghĩ nhiều, chỉ cần có thể bảo vệ mạng nhỏ nhi sống sót từ nơi này rời đi là được, coi như mở mang hiểu biết. Để Ly Tâm tiên tử dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, tiến vào một tòa hoang cổ di tích, dĩ nhiên thật sự được một đạo tạo hóa, tuy nói là Khuynh Khanh được tạo hóa, có thể nàng cũng chân tâm vì là Khuynh Khanh cảm thấy cao hứng. Chỉ là cao hứng sau khi càng nhiều chính là lo lắng. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, nàng thậm chí không biết Khuynh Khanh là làm sao được cái này thần bí tạo hóa, còn nhớ rõ lúc đó căn bản không biết chuyện gì xảy ra, hiện đang di tích bên trong khắp nơi tra xét, di tích bên trong không hiểu ra sao phát sinh biến hóa. Sau đó, sẽ không có sau đó, khi nàng phản ứng lại thời điểm, Khuynh Khanh đã mất đi ý thức bị một đóa thất thải liên hoa bao phủ lại. Cho tới này thất thải liên hoa đến tột cùng là gì, nàng căn bản không biết. Dù sao tạo hóa vật này không phải một đôi lời có thể nói rõ ràng, có chút tạo hóa cũng không phải người nào đều có thể có, nếu như có thể luyện hóa mà nói, tự nhiên tốt nhất, có thể như luyện hóa không được, bị lên phản phệ mà nói. Đến thời điểm thậm chí ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Từ cổ chí kim chuyện như vậy phát sinh quá nhiều, huống chi vẫn là ở hoang cổ di tích bên trong xuất thế tạo hóa. Có nói là hoang cổ di tích bên trong dù cho là một tảng đá cũng có thể ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được, mà hiện tại xuất thế vẫn là một đóa thánh khiết thất thải liên hoa, này không khỏi gọi Ly Tâm tiên tử lo lắng Khuynh Khanh có thể không luyện hóa này nhiều thánh khiết thất thải liên hoa. Bất quá! Hiện nay còn có một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng không để cho nàng đến không đối mặt. Kia chính là chu vi hơn 100 người. Trong những người này có đại hoang bá chủ tử Hà Tiên cảnh cao thủ, cũng có cùng trường sinh các đều là 72 phúc địa lâu lan phúc địa. Tử Hà Tiên cảnh cũng không có nhiều người, chỉ có vẻn vẹn 7, 8 vị, nhưng người cầm đầu nhưng là uy chấn đại hoang Ngũ Nhạc Đại Đế một trong, Đông Nhạc Đại Đế Gia Cát Vân. Đại Nhật Diệu Hoàng tọa dưới Ngũ Nhạc Đại Đế. Có thể nói danh chấn chư thiên vạn giới, không người không biết, không người không hiểu, dù cho ở trên 9 tầng trời vậy cũng là vang dội tồn tại. Đông Nhạc Đại Đế Gia Cát Vân, càng là Tử Hà Tiên cảnh nhân vật thủ lĩnh, mà Tử Hà Tiên cảnh có thể đứng hàng đại hoang bá chủ, cũng chính bởi vì có Đông Nhạc Đại Đế như thế một vị nhân vật mạnh mẽ tọa chấn, tử khí đông lai tên tuổi, bá cổ tuyệt nay, có thể nói cái thế vô song. Ở hoang cổ di tích gặp phải Đông Nhạc Đại Đế thời điểm, Ly Tâm tiên tử còn cố ý hỏi dò qua Thủy Kính Nương Nương, hỏi nàng có hay không là Đông Nhạc Đại Đế đối thủ. Mà Thủy Kính Nương Nương thì lắc đầu một cái, chỉ trả lời hai chữ, không biết. Chương 2181, dưới trướng cao thủ. Lâu Lan Phúc Địa bên này cao thủ không ít, có tới 20-30 vị, tuy nói không có như Gia Cát Vân bậc này uy chấn chư thiên vạn giới thiên mệnh đại đế, nhưng có một vị tồn tại lại hết sức tuyệt vời. Liền ngay cả trường sinh các nữ đế Thủy Kính Nương Nương cũng đều kiêng kỵ ba phần. Người này chính là Lâu Lan Phúc Địa Linh Nhận Công, nhân xưng Linh Nhận Lao Gia. Mọi người đều biết, công một chữ này là chính là Cửu Thiên Tiên Triều ban tặng tôn xưng, thông thường chỉ có đức cao vọng trọng, đối với Cửu Thiên Tiên Triều nắm giữ rất lớn cống hiến lao tiền bối mới sẽ bị ban tặng công tôn sư xưng. Lao Gia hai chữ cũng tương tự là một loại tôn xưng. từ cổ chí kim chỉ có chúa tể một phương mới sẽ bị tôn xưng vì là Lao Gia, mà Linh Ẩn Công chính là đại hoang một phương thiên vực chúa tể. Linh Ẩn Công là một vị lão huyền tiên, đến tột cùng có bao nhiêu lão, không người hiểu rõ, thực lực tu vi càng là sâu không lường được, đặc biệt là trong tay hắn có một kiện cực kỳ lợi hại đại đạo tiên thiên pháp bảo, tên là Cửu Tuyệt Sơn Hải Ấn, nghe nói đoạt thiên tạo hóa, thần thông bách biến, uy lực vô cùng, ở thái cổ thời đại đã từng trọng thương qua thiên mệnh hoàng thượng, có thể tưởng tượng được, nên đáng sợ đến mức nào. Linh Ẩn Công tuy không có thiên mệnh, trên người cũng không có cái gì mạnh mẽ tạo hóa, nhưng bằng một trong số đó bộ một cái vết chân tâm lý nỗ lực tu luyện được tu vi, cùng cái này đoạt thiên tạo hóa đại đạo tiên thiên pháp bảo, dù cho là Đông Nhạc Đại Đế Gia Cắt Vân cũng đều không dám ở trước mặt hắn lô mãng. Nếu như là ở đại hoang chư thiên vạn giới, đối mặt hiện tại tình huống như thế, Ly Tâm Tiên Tử còn không đến mức như vậy lo lắng sợ hãi. Dù sao có Thủy Kính Nương Nương ở đây, coi như Tử Hà Tiên Cảnh cùng Lâu Lan Phúc Địa người muốn ra tay cướp giật, cũng không thể không cân nhắc một chút gây ra hậu quả, huống chi ở đại hoang chư thiên vạn giới, bọn họ một đạo tín phủ là có thể thông báo trường sinh các. Vấn đề là, nơi này không phải đại hoang chư thiên vạn giới, mà là thần bí không biết hoang cổ hố đen. Ở đây kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, đừng nói lấy ra một đạo tín phủ, thuận tiện lấy ra ngàn nói vạn đạo tín phủ cũng không làm nên chuyện gì. Giảng đạo nghĩa. Cướp giật bảo bối chuyện như vậy nào có cái gì đạo nghĩa có thể giảng. Từ xưa tới nay thuận tiện bằng thực lực nói chuyện, ai có thể cướp được thuận tiện ai. Mặc xem trường sinh các cùng Lâu Lan đều là 72 phúc địa, nhưng quan hệ giữa bọn họ cũng không hề tốt đẹp gì, cũng không thể nói là quan hệ không được, chỉ có thể nói không phải cùng một chiến tuyến. Tử Hà Tiên Cảnh nhân vật thủ lĩnh Đông Nhạc Đại Đế là chính là Đại Nhật Diệu Hoàng tọa dưới. Mà Lâu Lan cũng là lấy Đại Nhật Diệu Hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, trường sinh các nhân vật thủ lĩnh là chính là Phù Sinh Đế Quân, mà Phù Sinh Đế Quân cũng không phải Đại Nhật Diệu Hoàng tọa dưới, không chỉ có không phải, Phù Sinh Đế Quân còn từng đắc tội qua Đại Nhật Diệu Hoàng, bởi vì Đại Nhật Diệu Hoàng 5 lần 7 lượt muốn mời chào Phù Sinh Đế Quân đều gặp phải từ chối. Ở Ly Tâm Tiên Tử nghĩ đến, nếu như hôm nay đối mặt chỉ là Tử Hà Tiên Cảnh Đông Nhạc Đại Đế các loại người, bọn họ trường sinh các ở Thủy Kính Nương Nương dẫn dắt đi hay là còn có thể ứng phó, có thể như quả hơn nữa Lâu Lan Phúc Địa Linh Ẩn Công những cao thủ này, như vậy liền không nói được rồi. Để Ly Tâm Tiên Tử càng thêm đau đầu, hiện tại bọn họ đối mặt không chỉ là Tử Hà Tiên Cảnh cùng Lâu Lan Phúc Địa, ngoài ra, còn có một đám người cũng ở mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Xác thực nói không phải là người, có yêu cũng có quỷ. Yêu là Hắc Sơn lão yêu dưới trướng Huyết Thư yêu vương, quỷ là Thanh Đăng quỷ hoàng dưới trướng Thanh lão quỷ vương. Mà mặc kệ là Huyết Thư yêu vương vẫn là Thanh lão quỷ vương ở đại hoang đều là uy danh truyền xa chủ nhân, thực lực một cái so một cái mạnh mẽ, một cái so một cái thị huyết bạo liệt, ở yêu đạo quỷ đạo, thậm chí ở cửu u cũng đều là có máu mặt tồn tại. Huống hồ, Huyết Thư yêu vương cùng Thanh lão quỷ vương bên người những tồn tại, mỗi người đều là sâu không lường được lão yêu ma cùng lão quỷ quái. Đừng nói Ly Tâm Tiên Tử lo lắng không nớt, thuận tiện thân là thiên mệnh nữ đế Thủy Kính Nương Nương đối mặt những cao thủ này nội tâm cũng không có bất kỳ sức lực. Nàng rất rõ ràng, nếu như những người này ra tay cướp giật mà nói, nhóm người mình tất nhiên không chống đỡ được. Huống chi, hiện tại này một đóa thất thải liên hoa phóng ra ánh sáng đầy trời đều là, lúc nào cũng có thể đem những người khác hấp dẫn lại đây, đến thời điểm chỉ có thể càng thêm hỏng bét, đừng nói bảo vệ thất thải liên hoa. Có thể hay không mạng sống đều là một cái không thể biết được. Làm sao bây giờ? Thủy Kính Nương Nương cũng không biết làm sao bây giờ. Nếu như có thể mà nói, nàng thật muốn khuynh khanh không có được thất thải liên hoa bậc này tạo hóa, như vậy chí ít sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại tuy rằng được thất thải liên hoa, có thể hay không cùng với dung hợp tương kỳ luyện hóa tạm thời không nói, có thể hay không từ những này mắt nhìn chằm chằm ra hỏa trong tay sống sót đều không rõ ràng. Hiện tại duy nhất để Thủy Kính Nương Nương cảm thấy vui mừng chính là, cũng còn tốt Thủy Nguyệt Bồ Tát cũng ở nơi đây. Nàng cùng Thủy Nguyệt Bồ Tát ngọn nguồn rất sâu cũng rất phức tạp, không chỉ có đại đạo ngọn nguồn, cũng có cùng tông nguyên nguyên, còn có huyết thống ngọn nguồn, thậm chí có tình thân ngọn nguồn. Cứ việc hai người giao tình giống như vậy, cũng rất ít gặp mặt, cho dù mấy mặt cũng chưa từng nói qua cái gì chi tâm thoại, hai người lại như quen thuộc nhất người xa lạ như thế, bất quá, Thủy Kính Nương Nương biết. Chỉ cần mình mở miệng, Thủy Nguyệt Bồ Tát tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Nàng liếc mắt nhìn phương xa Thủy Nguyệt Bồ Tát, còn chưa mở miệng, Thủy Nguyệt Bồ Tát âm thanh liền đã truyền đến. Có ta ở, ngươi yên tâm. Thủy Kính Nương Nương cảm động không thôi, cắn môi, tầng tầng gật gù, truyền âm đáp lại nói, cảm ơn ngươi. Thủy Nguyệt Bồ Tát đáp ứng hỗ trợ, điều này làm cho Thủy Kính Nương Nương nội tâm bao nhiêu có điểm sức lực. Thủy Nguyệt Bồ Tát thực lực tu vi so với nàng chỉ cường không yếu, hơn nữa bên người còn có Hắc Sơn năm quái. Những người khác hay là không biết, Thủy Kính Nương Nương biết đến rất rõ ràng, Hắc Sơn năm quái là chính là đại đạo lao tổ Hắc Sơn lão mẫu một tay dạy dỗ đến, tuy nói tính tình quái lạ chút, thế nhưng thực lực đó tuyệt đối là nhân vật khủng bố, đã từng càng là đem Tây Thiên Phật giới làm hỏng bét. Nếu như Hắc Sơn năm quái liên thủ mà nói, mọi người tại đây ở trong sợ rằng cũng không phải là đối thủ. Bây giờ nói tạ còn vì là thời thượng sớm, hơn nữa tình huống của các ngươi phi thường hỏng bét, thời gian kéo dài càng lâu các ngươi liền càng nguy hiểm, thừa dịp hiện tại còn không có bao nhiêu người lại đây, ta khuyên ngươi sớm tính toán mới là. Thủy Nguyệt Bồ Tát âm thanh truyền đến, Thủy Kính Nương Nương đáp lại nói, chuyện đột nhiên xảy ra, ta hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì. Các ngươi trường sinh các tiểu cô nương hiện tại không có bất kỳ ý thức sao? Không có. Thủy Kính Nương Nương đáp lại nói, ta vẫn ở thử nghiệm, Khuynh Khanh không có bất kỳ đáp lại, nàng hiện tại là tình huống thế nào, ta cũng không biết gì cả. Này thất thải liên hoa cũng không biết là vật gì, Thủy Kính Nương Nương không chỉ một lần lấy ra thần thức tra xét, nhưng đáng tiếc đều không có tác dụng, căn bản tra xét không tới tồn tại, ngược lại cũng không phải hoàn toàn tra xét không tới, mà là rất mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện. Làm cho người ta cảm giác lại như hình chiếu ở bên trong nước mặt trăng như thế, mặc kệ ngươi làm sao mò cũng không vớt được. Nàng hỏi, ngươi có thể tra xét đến này đóa thất thải liên hoa sao? Thủy Nguyệt Bồ Tát lắc đầu một cái, lại gật gù, nói, tuy rằng có thể tra xét đến, nhưng rất mơ hồ. Ngươi cũng là. Thủy Kính Nương Nương kinh ngạc hỏi, này bảy đóa hoa sen đến tột cùng là gì? Vì sao lại như vậy? Ta cũng không biết. Chương 2182, Trợ Uy. Bên này, Thủy Nguyệt Bồ Tát cùng Thủy Kính Nương Nương truyền âm mật ngữ thương nghị đối sách. Mà ở cách đó không xa, lấy Đông Nhạc Đại Đế Gia Cắt Vân cầm đầu Tử Hà Tiên Cảnh các loại người, lấy Linh Ẩn Công cầm đầu Lâu Lan Phúc Địa các loại người, bao quát lấy Huyết Thư Yêu Vương, Thanh Lão Quỷ Vương cầm đầu hai chi đội ngũ vừa mắt nhìn chằm chằm giữa trời bên trong này một đóa thánh khiết mà lại tinh khiết không gì sánh được thất thải liên hoa. Thủy Nguyệt Bồ Tát cùng Thủy Kính Nương Nương lấy ra thần thức tra xét, đều đặc biệt mơ hồ lúc gần lúc hiện. Những người khác cũng đều là như vậy, mặc kệ là Đông Nhạc Đại Đế vẫn là Linh Ẩn Công đều không ngoại lệ. Bọn chúng đều không phải người bình thường, đều là kiến thức rộng rãi chủ nhân, cứ việc thần thức tham không tra được, nhưng cũng đều biết này đóa thất thải liên hoa tuyệt đối là một cái chí bảo. Thánh khiết đồ vật vốn là thiên địa báu vật, càng thánh khiết càng tinh khiết hơn, giá trị liền càng cao. Đây là mọi người đều biết định luật. Huống hồ này đóa thất thải liên hoa vẫn là hoang cổ di tích hiện thế bảo bối, dù cho là 3 tuổi tiểu hài nhi cũng biết món đồ này có thể gặp không thể cầu, nói không chắc thuận tiện đại đạo tiên thiên trí bảo. Cứ việc bọn họ đều đối với thất thải liên hoa mắt nhìn chằm chằm, đều muốn chiếm làm của riêng, bất quá, ai cũng không có lập tức ra tay cướp giật. Cũng không phải là không muốn, cũng không phải không dám. Mà là cướp giật bảo bối loại này sự việc cũng không phải nói đơn giản như vậy. Chuyện của tui.vn dù sao trường sinh các có Thủy Kính Nương Nương như thế một vị thiên mệnh nữ đế tọa chấn, muốn ra tay cướp giật, không nghi ngờ chút nào, phải qua nàng cửa ải này. Cửa ải này nói cẩn thận qua cũng tốt hơn, cũng không dễ chịu. Nếu như đơn đả độc đấu mà nói, sợ là mọi người tại đây bọn họ ai cũng không chắc chắn từ Thủy Kính Nương Nương trong tay cướp đi này đoạt thất thải liên hoa. Nếu như liên thủ mà nói, chỉ cần một người nâng đỡ Thủy Kính Nương Nương liền có thể. Vấn đề là, Tử Hà Tiên Cảnh có thể nâng đỡ Thủy Kính Nương Nương chỉ có Đông Nhạc Đại Đế, có thể như Đông Nhạc Đại Đế nâng đỡ Thủy Kính Nương Nương mà nói, như vậy ai đi cướp thất thải liên hoa. Ở đây Tử Hà Tiên Cảnh cũng không phải là không có cái khác cao thủ, có thể trường sinh các cao thủ cũng không ít. Một khi động lên tay đến, cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Tử Hà Tiên Cảnh là như vậy. Lâu Lan Phúc Địa cũng như thế. Duy nhất phần thắng thuận tiện Tử Hà Tiên Cảnh cùng Lâu Lan Phúc Địa liên thủ cướp giật mà nói, tạm thời không nói chuyện cướp được thất thải luyện hóa làm sao chia của, có thể hay không cướp được cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Bởi vì ở đây không chỉ có Tử Hà Tiên Cảnh cùng Lâu Lan Phúc Địa, còn có lấy Huyết Thư Yêu Vương, Thanh Lão Quỷ Vương các loại một đám cao thủ, cùng với Thủy Nguyệt Bồ Tát càng gọi bọn họ kiêng dè không thôi. Tử Hà Tiên Cảnh cùng Lâu Lan Phúc Địa liên thủ cướp giật thời điểm, những người khác cũng sẽ không chỉ xem trò vui, tất nhiên gặp tùy thời mà động, vạn nhất đến lúc cùng Trường Sinh các liều cái lưỡng bại câu thương, vì người khác làm áo cưới, vậy thì quá hoan uổng. Vì lẽ đó, dù cho Tử Hà Tiên Cảnh, Lâu Lan Phúc Địa muốn ra tay cướp giật, cũng không thể không muốn cái sách lược vẹn toàn. Hơn nữa, thời gian kéo dài càng lâu, đến người chỉ có thể càng ngày càng nhiều, không chỉ có đối với Trường Sinh các không có lợi, đồng thời cũng đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt nào, cướp càng nhiều người, bọn họ phần thắng liền càng nhỏ. Đông Nhạc Đại Đế cùng Linh Ẩn Công Hô liếc mắt nhìn, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt đọc hiểu ý nghĩ của đối phương, bây giờ tình huống như thế, nhất định phải đúng lúc ra tay, mặc kệ có thể hay không cướp được tay, chí ít trước tiên đem cục diện làm loạn, chỉ có cục diện hỗn loạn, bọn họ mới có cơ hội. Hai người sau đó vừa nhìn về phía đối diện Huyết Thử Yêu Vương cùng Thanh Lão Quỷ Vương. Huyết Thử Yêu Vương lẻ lươi liếm liếm môi, lộ ra quỷ dị mỉm cười, mà Thanh Lão Quỷ Vương cặp mắt kia cũng vẫn hiện ra âm u ánh sáng xanh lục. Hiển nhiên, có loại ý nghĩ này không chỉ có là Đông Nhạc Đại Đế cùng Linh Nhận Công, Huyết Thử Yêu Vương cùng Thanh Lão Quỷ Vương cũng ý thức được nhất định phải mau chóng ra tay. Thủy Kính, là em gái của ta. Vào lúc này Thủy Nguyệt Bồ Tát đứng dậy, lắc mình xuất hiện ở Thủy Kính Bồ Tát bên cạnh, hời hợt nói ra một câu, nàng đệ tử. Chính là ta đệ tử, ai như động thủ, trước tiên qua ta Thủy Nguyệt cửa ải này. Thủy Nguyệt Bồ Tát nhìn thấu Đông Nhạc Đại Đế các loại lòng của người ta tư, trước tiên đứng ra, đồng thời thẳng thắn nói rõ cùng Thủy Kính nương nương quan hệ. Không có ai nghĩ đến Thủy Nguyệt Bồ Tát lại đột nhiên đứng ra, lần này Đông Nhạc Đại Đế, Linh Ẩn Công, Huyết Thử Yêu Vương, Thanh Lão Quỷ Vương tất cả mọi người đều sửng sốt. Này thất thải liên hoa vừa nhìn thuận tiện thánh khiết đồ vật. Tiểu cô nương có thể có như thế cơ duyên, định là đã tu luyện phúc khí, càng là tâm địa thiện lương người, nói không chắc sau đó gặp tạo phúc đại đạo chúng sinh, lão hủ nguyện đứng ra vì là tiểu cô nương thủ quan. Tiếp theo đón lấy một vị chu nho lão đầu nhi chống gậy chậm ung dung đi ra, không phải người khác, chính là Hắc Sơn năm quái đứng đầu, thổ địa công. Bọn nhãi con, có hay không muốn đánh giá? Hòa nhị gia bữa lớn đã sớm đói khát khó chịu a. Hòa đầu đà uy vũ cực điểm. Thân cao 4 mét khoảng cách, cầm trong tay hai cái búa lớn, cả người mọc đầy lông đỏ, xem ra lại như đốt cháy hỏa diễm như thế, làm cho người ta một loại rất mạnh cảm giác nột ngạt. Hỏa lão hai, ngươi lớn như vậy giọng làm cái gì? Vạn nhất làm sợ nhân gia làm sao bây giờ? Lão nhị à, ngươi có thể không nên xem thường bọn họ, những này thằng nhãi con mỗi một người đều không đơn giản à, cái gì Đông Nhạc Đại Đế? Cái gì Linh Nhẫn Công? Còn có cái gì Thanh Lão Quỷ Vương? Cái gì Huyết Thư Yêu Vương, nghe tới rất lợi hại dáng vẻ. Chật! Hòa Đầu Đà, Lôi Công Điện Mẫu, Phong Tứ Nương cũng đều lần lượt xuất hiện. Nhìn thấy Hắc Sơn năm quái cũng đều dồn dập đứng ra, trong sân Đông Nhạc Đại Đế, Linh Ẩn Công các loại người vẻ mặt mỗi một người đều biến không tự nhiên lên. Hắc Sơn năm quái đại danh, bọn họ cũng đều nghe nói qua, tự nhiên cũng biết Hắc Sơn năm quái là không dễ chọc chủ nhân. Ngẫm lại năm đó Hắc Sơn năm quái đại náo Tây Thiên Phật giới thời điểm, liền Phật giáo tám tông đều cầm bọn chúng hết cách rồi, Đông Nhạc Đại Đế các loại người nhìn thấy này Hắc Sơn năm quái cũng là rất nhức đầu. Vừa mới Thủy Nguyệt Bồ Tát đứng ra, Đông Nhạc Đại Đế các loại người tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc, cũng sẽ không bởi vì Thủy Nguyệt Bồ Tát đứng ra liền sẽ không xuất thủ, có thể theo Hắc Sơn năm quái xuất hiện, Đông Nhạc Đại Đế các loại người liền không thể không cân nhắc một chút. Bọn họ vốn là nghĩ trước tiên liên thủ vây công Trường Sinh Các, đem cục diện đại loạn. Đến thời điểm ai có thể cướp được thất thải liên hoa toán ai bản lĩnh. Có thể hiện tại Thủy Nguyệt Bồ Tát cùng Hắc Sơn năm quái xuất hiện, Đông Nhạc Đại Đế bọn người biến do dự lên. Đỗ Nhi ta phủ sinh thì ở tòa này hoang cổ di tích, hơn nữa ta dám khẳng định, hắn nhất định sẽ đúng lúc tới rồi, chư vị hẳn phải biết, Khuynh Khanh không chỉ có là ta đồ tôn, càng là phủ sinh thương yêu nhất Đỗ Nhi, nàng hôm nay nếu như có chuyện bất trắc, ta cũng không biết phủ sinh gặp làm xảy ra chuyện gì. Thủy Kính nương nương vẻ mặt nghiêm nghị ngưng thanh uy uống, không chỉ có đem Khuynh Khanh thân phận nói ra, cũng báo cho phủ sinh đế quân chính là ở đây. Nghe tới như là Thủy Kính nương nương cố ý mang ra phủ sinh đế quân uy danh đến kinh sợ mọi người ở đây. Trên thực tế Thủy Kính nương nương cũng xác thực là ý này. Cứ việc nàng là phủ sinh đế quân sư phụ, bất quá uy danh của nàng kém xa tít tắp phủ sinh đế quân. Phải biết Phù Sinh Đế Quân nhưng là được khen là kim cổ anh hùng, bất kể là tiếng tăm vẫn là sức ảnh hưởng, đều có thể nói số một, thực lực tu vi càng là không cách nào tưởng tượng, nhìn chung cựu thiên, ai dám ngỗ nghịch Đại Nhật Diệu Hoàng, đáp rằng, chỉ có Phù Sinh Đế Quân. Chương 2183, Lai Giả Bất Tiện. Nói thật, trong sân mặc kệ là Đông Nhạc Đại Đế vẫn là Linh Nhận Công, bao quát Thanh Lão Quỷ Vương cùng với Huyết Thư Yêu Vương, bọn họ đều đối với Phù Sinh Đế Quân tồn tại càng kiên kỵ. Bởi vì đều biết Phù Sinh Đế Quân một thân tạo hóa, sâu không lường được, bá chi bảo thể không nói, trong tay còn có một kiện đại đạo tiên thiên chí bảo. Quan trọng nhất đó là, Phù Sinh Đế Quân nắm giữ trong truyền thuyết đại đạo Hỗn Nguyên tạo hóa, từng chiêu từng thức đều là ảo diệu vô cùng Hỗn Nguyên lực lượng, bằng này, đủ để cười ngạo thiên, không ai dám trêu chọc. Đương nhiên, kiêng kỵ quy kiêng kỵ cũng không có nghĩa là sợ hãi. Nếu như sợ hãi mà nói, hôm nay Đông Nhạc Đại Đế mấy người cũng không dám như vậy tứ không e dè từ Trường Sinh Các trong tay cướp giật Thất Thải Liên Hoa. Bọn họ không phải không biết Phù Sinh Đế Quân cũng ở Hoang Cổ Hố Đen. Có thể thì làm sao? Chỉ cần cướp được Thất Thải Liên Hoa, sau đó đi thẳng một mạch, coi như sau đó Phù Sinh Đế Quân tìm tới thì phải làm thế nào đây? Phải biết Đông Nhạc Đại Đế sau lưng nhưng là dậm chân một cái cửu thiên cũng phải chấn động ba chấn động Đại Nhật Diệu Hoàng, mà Thanh Lão Quỷ Vương sau lưng là chính là quỷ đạo bá chủ Thanh Đăng Quỷ Hoàng, Huyết Thử Yêu Vương sau lưng nhưng là trong truyền thuyết Hắc Sơn Lào Yêu, bọn họ căn bản không sợ Phù Sinh Đế Quân. Bất quá, lại nói ngược lại. Nếu như Phù Sinh Đế Quân cũng ở tòa này hoang cổ di tích, đồng thời bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện mà nói, này bọn họ liền không thể không thận trọng cân nhắc. Nếu như vừa nãy Thủy Nguyệt Bồ Tát cùng Hắc Sơn năm quái đứng ra, để Đông Nhạc Đại Đế các loại người do dự. Như vậy làm Thủy Kính Nương Nương báo cho Phù Sinh Đế Quân cũng ở nơi đây thời điểm, Đông Nhạc Đại Đế đám người đã không chỉ là do dự, càng là rơi vào xoắn xuýt. Nhìn tình cảnh này, Trường Sinh các ly tâm tiên tử các loại người cũng không có cao hứng, các nàng đều biết Thủy Kính Nương Nương là có ý định kinh sợ Đông Nhạc Đại Đế các loại người, kỳ thực Phù Sinh Đế Quân cũng không ở nơi này. Còn Phù Sinh Đế Quân hiện tại ở nơi nào, bọn họ không biết, Thủy Kính Nương Nương cũng không biết. Điều này không khỏi làm Ly Tâm Tiên Tử không gì sánh được lo lắng, đặc biệt tình huống trước mắt kéo dài thời gian càng dài, bọn họ tình cảnh liền càng nguy hiểm. Sư Thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Ly Tâm Tiên Tử không nhịn được truyền âm hỏi dò. Chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Đúng thế. Chỉ có thể yên lặng xem biến đổi, chứ những thứ này ra không có phương pháp khác. Tuy nói bọn họ không cách nào tỉ mỉ tra xét đến Thất Thải Liên Hoa tình huống, Khuynh Khanh lại mất đi ý thức, bất quá, Thủy Kính Nương Nương kiến thức rộng rãi, bao nhiêu có thể nhìn ra Khuynh Khanh đang cùng Thất Thải Liên Hoa dung hợp, ở tình huống như vậy, Khuynh Khanh tuyệt đối không thể chịu đến ngoại giới bất kỳ quấy rối, hơi bất cẩn một chút, Khuynh Khanh khả năng sẽ biến thành cho bụi. Vì lẽ đó, bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm thuận tiện yên lặng xem biến đổi, không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ Khuynh Khanh. Có nói là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trường Sinh các người đều biết kéo dài thời gian càng dài tình cảnh của bọn họ liền càng hỏng bét, đúng như dự đoán, vào lúc này một đám người mênh mông quần quận đang hướng về bên này phi tới. Là một đám hòa thượng, vừa có Phật Pháp cao thâm Phật Đà, cũng có Kim Thân La Hán. Mà người cầm đầu là một vị khuôn mặt tuấn tú không nhìn ra là nam là nữ thanh niên mặc áo trắng. Thanh niên mặc áo trắng hai tay chắp sau lưng, khỏe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, quanh thân tỏa ra khác nào vầng sáng giống như huyền diệu Phật quang, một đôi con mắt phảng phất có thể hiểu rõ thế gian vạn vật, cả người xem ra càng thần thánh, lại như là một vị thần thánh quang minh sứ giả như thế. Nhìn thấy người này, trong sân mọi người vẻ mặt đều hơi đổi. Bọn họ đều biết thanh niên mặc áo trắng này là chính là phương Tây Phật đế Diệu Như Lai dưới trướng Bát Đại Diệu Pháp Bồ Tát một trong, Tịnh Y Lìa Bồ Tát. Lại là một vị không dễ chọc chủ nhân. Nhìn thấy Tịnh Y Lìa Bồ Tát đến đây, không chỉ có Trường Sinh các Thủy Kính Nương Nương ám đạo hỏng bét, liền ngay cả Đông Nhạc Đại Đế, Linh Ẩn Công mấy người cũng đều thầm đều hỏng bét. Đối với Thủy Kính Nương Nương tới nói, Tịnh Y Lìa Bồ Tát xuất hiện, không thể nghi ngờ lại thêm một người cường địch. Mà đối với Đông Nhạc Đại Đế các loại người đến nói, cũng bằng có thêm một vị người cạnh tranh. Huống hồ bọn họ cũng đều biết này Tịnh Y Lìa Bồ Tát tuy nói được gọi là Bồ Tát, nhưng đối nhân xử thế có thể không hề có một chút nào Bồ Tát tâm địa, không những như vậy, trái lại còn là một vị hung tàn độc các chủ nhân. Chính là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai là một vị cuồng ngạo bá tuyệt, tâm ngoan thủ lạt tồn tại, dưới trướng bát đại diệu pháp Bồ Tát cũng đều không phải kẻ tốt lành gì, rất nhiều lúc quả thực so yêu còn yêu, so ma còn muốn ma. Thật một đóa tinh khiết thánh khiết thất thải liên hoa. Tịnh Y Lìa Bồ Tát vừa phi tới, vừa nhìn giữa trời bên trong này đóa thất thải liên hoa, hắn ánh mắt lại như đang thưởng thức một cái tuyệt mỹ tinh phẩm như thế, liên tục than thở, nhắm mắt lại, như là ở cảm thụ cái gì như thế, nói, ừm, không sai, không sai, như vậy tinh khiết thánh khiết, quả thực có thể sánh ngang ta Phật Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Hoa Sen Thánh Tọa. Nói chuyện, lại mở mắt ra, ánh mắt ở thủy kính nương nương, Đông Nhạc Đại Đế đám người trên mặt từng cái xét qua, hơi cười nhạt nói, à, không nghĩ tới cũng không có thiếu người quen đây. Linh Ẩn Công, Gia Cát Huynh, có khỏe hay không? Linh Ẩn Công là một vị dâu dài ông lão, thân mang một bộ áo bào màu xanh lam, xem ra hơi có chút tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Hắn liếc mắt nhìn Tịnh Y Lìa Bồ Tát, nghiệp cằm dâu dài, nói, hóa ra là Tịnh Y Lìa Bồ Tát, đã lâu không gặp. Bên cạnh, một vị thân mang tử bào xem ra không gì sánh được uy nghiêm người đàn ông trung niên là chính là Đông Nhạc Đại Đế Gia Cát Vân. Gia Cát Vân đứng lặng ở giữa trời, tương tự là chắp tay mà chạm, không giận tự uy, quanh thân tử khí hoàn nhiễu, tử khí biến hóa vô cùng, huyền diệu và ngàn, quay chung quanh Gia Cát Vân xoay chậm chậm, khi thì như một cái tử long, khi thì vừa giống như một cái tử phượng, khi thì như một vòng tử nhật, lại như một vòng tử nguyệt. Càng là cực kỳ giống không trung này che kín thương khung loạn lưu vòng xoáy. Hắn liếc mắt nhìn Tịnh Y Lìa Bồ Tát, nhưng cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi, cũng không có đáp lại, liền phản ứng đều không thèm để ý. Vừa đến, hắn cùng Tịnh Y Lìa Bồ Tát không có giao tình gì. Thứ hai, bọn họ Tử Hà Tiên Cảnh cùng Tây Thiên Phật Giới cũng không có cái gì lui tới. Này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là mọi người đều biết Đại Nhật Diệu Hoàng cùng Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai xưa nay bất hòa, thậm chí có thể nói là kẻ địch. Thân là Đại Nhật Diệu Hoàng tọa dưới Ngũ Nhạc Đại Đế, Gia Cát Vân tự nhiên không lọt mắt Tây Thiên Phật Đế Diệu Như Lai dưới trướng Tịnh Y Lìa Bồ Tát. Tịnh Y Lìa Bồ Tát cũng không có chú ý việc này, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Thủy Kính Nương Nương, cười nói, Thủy Kính Nương Nương, bản tọa chúc mừng các ngươi trường sinh các đệ tử đến này tạo hóa. Tịnh Y Lìa Bồ Tát là hạ người gì, Thủy Kính Nương Nương nội tâm rõ rõ ràng ràng, tự nhiên biết đối phương câu này chúc mừng sợ là không có đơn giản như vậy. Này thất thải liên hoa như vậy thánh khiết, lại đang hoang cổ di tích hiện thế, tất nhiên là một cái đại đạo tiên thiên thánh bảo. Nếu là các ngươi đệ tử này có thể cùng với dung hợp mà nói, ngày sau thành tiểu sợ là không thua gì phủ sinh đế quân. Ha ha! Xem ra kim cổ thời đại các ngươi trường sinh các nhất định phải nhất phi trùng thiên A. Một cái phù sinh đế quân đã làm cho các ngươi trường sinh các đệ ép 72 phúc địa một đầu. Nếu là hôm nay các ngươi đệ tử này cùng thất thải liên hoa dung hợp, như vậy chẳng khác nào thứ hai phù sinh đế quân sắp xuất thế. Các ngươi trường sinh các cũng tất nhiên sẽ trở thành 72 phúc địa đứng đầu. Mặc dù là 36 động thiên sợ là cũng phải đối với các ngươi trường sinh các kiêng kỵ ba. Phần A. Ở đây, bản tọa sớm hướng các ngươi trường sinh các chúc. Chương 2184. Chuyên kỳ. Muốn nói tới Tịnh Y Lìa Bồ Tát cũng thật là rất âm hiểm, hắn mấy câu nói này nghe tới như là ở chúc mừng trường sinh các, kỳ thực là cố ý nói cho Đông Nhạc Đại Đế các loại người nghe, mục đích thuận tiện muốn kích bọn họ động thủ. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, kim cổ thời đại trường sinh các ra một vị phù sinh đế quân đã là ra hết danh tiếng, nếu như tái xuất người thứ hai phù sinh đế quân, như vậy trường sinh các trở thành 72 phúc địa đứng đầu cũng không phải là không thể được. Đây chỉ là thứ yếu. Tịnh Y Lìa Bồ Tát đem thất thải liên hoa so sánh Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Hoa Sen Thánh Tọa, đồng thời ám chỉ đại gia nếu như đến này tạo hóa, rất có thể sẽ trở thành thứ hai phủ sinh đế quân. Trong sân mọi người có một cái toán một cái, nghe xong Tịnh Y Lìa Bồ Tát những câu nói này, hoàn toàn động lòng. Đặc biệt là Đông Nhạc Đại Đế Gia Cát Vân. Hắn thành danh kha sớm, tuy nói kim cổ thời đại như trước là uy danh hiền hách, nhưng cùng phù sinh đế quân so ra bất kể là tiếng tăm vẫn là sức ảnh hưởng đều cách biệt rất xa, quan trọng nhất chính là phù sinh đế quân thuộc về cái sau vượt cái trước văn bối, thân phận bây giờ địa vị nhưng vượt lên ở trên hắn, cái này gọi là Đông Nhạc Đại Đế vẫn luôn rất bất tức khó chịu. Bất quá! Đông Nhạc Đại Đế cũng không phải hời hợt hạng người, tự nhiên nghe ra Tịnh Y Lìa Bồ Tát ý đồ là muốn kích bọn họ động thủ. Cứ việc hắn so bất luận người nào cũng nghĩ ra được trước mắt này đóa thất thải liên hoa, nhưng cũng biết càng là vào lúc này càng phải bình tĩnh, để tránh khỏi bị người lợi dụng, những người khác cũng đều riêng phần mình đánh tính toán nhỏ nhặt. Tiểu nhân chung quy là tiểu nhân, ngươi như tham đồ thất thải hoa sen đến cướp là được rồi, không cần gây xích mích người khác vì ngươi làm áo cưới. Âm thanh truyền đến, Tịnh Y Y Bồ Tát mặt mỉm cười nhìn xung quanh quá khứ, nói, ta tưởng là ai, hóa ra là Thủy Nguyệt Bồ Tát. Là ta thì thế nào? Thủy Nguyệt Bồ Tát ngôn ngữ không quen, lạnh lùng băng băng nhìn chằm chằm Tịnh Y Y Bồ Tát. Nói đến, Tịnh Y Y Bồ Tát hay là không tính là Thủy Nguyệt Bồ Tát kẻ thù, nhưng tuyệt đối là kẻ địch. Nguyên nhân rất đơn giản. Tịnh Y Y Bồ Tát là chính là Tịnh Thổ Tông Trường Lão, lại là Diệu Như Lai dưới trướng Bát Đại Diệu Pháp Bồ Tát, mà mặc kệ là Tịnh Thổ Tông vẫn là Diệu Như Lai, những năm này vẫn luôn ở nheo mắt theo dõi Thiền Tông Chí Bảo, càng muốn đem hơn Thiền Tông từ Tây Thiên Phật giới vĩnh cửu xóa tên. Ha ha, nhiều năm không thấy, Thủy Nguyệt Bồ Tát đối với bản tọa thành kiến vẫn là lớn như vậy. Tịnh Y Y Bồ Tát vừa cười, ánh mắt nhưng không quên nhìn chằm chằm giữa trời bên trong thất thải liên hoa. Hiển nhiên, hắn cũng muốn lấy được này đóa thất thải liên hoa, chỉ là càng thêm rõ ràng tình huống bây giờ không phải nói cướp liền có thể cướp, nếu không, vừa nay đến thời điểm hắn cũng sẽ không cố ý kích Đông Nhạc Đại Đế các loại người động thủ. Trong sân, nguyên bản Thủy Nguyệt Bồ Tát cùng Hắc Sơn Năm Quái đứng ra vì là trường sinh các trợ chiến, để Đông Nhạc Đại Đế các loại người không dám manh động, bất quá, theo Tịnh Y Y Bồ Tát xuất hiện, bầu không khí lại biến càng ngày càng sốt sáng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bắt đầu chém giết. Trường sinh các khai sơn lão gia tử, ly tâm tiên tử các loại người đều là lo lắng đề phòng, chăm chú nắm trong tay pháp bảo. Nếu như những người này thật sự dám ra tay cướp giật, bọn họ cũng chỉ có đổ máu tới cùng, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Thời gian từ từ trôi qua, ngay khi Thủy Nguyệt Bồ Tát đến không lâu sau đó, trước sau lại có hai, ba ba nhân mã chạy tới, tuy nói tiếng tăm không bằng Tịnh Y Y Bồ Tát, Đông Nhạc Đại Đế các loại người lớn, nhưng cũng đều là đại hoang các đại cự đầu trưởng lão, trong đó cũng có mấy vị thần bí quỷ dị sâu không lường được tồn tại. Lần này liền Thủy Kính Nương Nương nội tâm cũng đều không nhịn được có chút hoảng rồi lên. Bởi vì nàng biết nếu như lại như thế rằng có nữa, bị thất thải liên hoa hấp dẫn tới được người chỉ có thể càng ngày càng nhiều, đến thời điểm bọn họ trường sinh các tất nhiên sẽ trở thành chúng thị chi gặp mọi người vây công. Làm sao bây giờ? Thủy Kính Nương Nương cũng không biết. Hiện tại Khuynh Khanh xem ra đang cùng thất thải liên hoa dung hợp, tình huống như thế tuyệt đối không thể chịu đến ngoại giới bất kỳ quấy rầy, không phải vậy mà nói hậu quả không cách nào tưởng tượng. Vừa lúc đó, lại có hai người hướng bên này phi tới. Một vị ăn mặc cũ nát áo bào cho, đầu đội phá mũ, tay cầm một cái phá phiến hòa thượng, một người khác là một vị xem ra tướng mạo thường thường nam tử mặc áo trắng. Nhưng mà, thuận tiện nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này, Thủy Kính Nương Nương, Thủy Nguyệt Bồ Tát, bao quát Tịnh Y Y Bồ Tát các loại người sắc mặt đều là biến đổi liên tục. Tịnh Y Y Bồ Tát phía sau một đám cao tăng La Hán càng là như thấy quỷ thần giống như, sắc mặt đều có không tự nhiên, thân thể không nhịn được lui về phía sau lùi, mà trường sinh các khai sơn lão gia tử, ly tâm tiên tử đám người nhìn thấy nam tử mặc áo trắng, cũng là sợ hai đến tỏ rõ vẻ trắng bệnh, mắt thần đô biến tuyệt vọng lên. Bọn họ đều biết nam tử mặc áo trắng này, không phải người khác, chính là Cổ Thanh Phong. Một cái tồn tại ở trong truyền thuyết, cũng là một cái truyền kỳ như thế tồn tại. Nha a, cũng thật là đủ đúng dịp, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt ta. Cổ Thanh Phong một tay nhấc theo bầu rượu, thả người rơi xuống. Đối diện, Thủy Kính Nương Nương gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong như gặp đại địch. Cứ việc nàng trước đây chưa bao giờ cùng Cổ Thanh Phong từng có cái gì tiếp xúc, nhưng cũng biết Cổ Thanh Phong tồn tại là cỡ nào thần bí quỷ dị, lại là kinh khủng đến mức nào đáng sợ. Thủy Kính Nương Nương hay là không sợ Linh Nhận Công, cũng không sợ Đông Nhạc Đại Đế, dù cho là Tịnh Y Y Bồ Tát đến rồi, nàng cũng không sợ, tuy rằng không có tuyệt đối nắm chắc có thể bảo vệ cẩn thận Khuynh Khanh, nhưng nếu liều mạng thủ hộ mà nói, nàng tin tưởng bao nhiêu vẫn có chút hy vọng. Có thể hiện tại Cổ Thanh Phong này vừa xuất hiện, Thủy Kính Nương Nương nội tâm hiếm hoi còn sót lại một tia hy vọng cũng tan theo mây khói. Một cái đã từng chúa tể qua cửu u tồn tại, một cái đã từng thiêu qua cửu thiên tồn tại, một cái dám đảm nhận, dám ngay ở thiên đạo diện xóa bỏ thiên mệnh tồn tại, một cái bị đại hoang bá chủ, bị động thiên phúc địa, bị thánh địa cấm địa, bị trên trời dưới đất hết thảy tồn tại coi là cái đinh trong mắt tồn tại, một cái vận mệnh chi thư thượng ghi chép nguyên tội chân chủ tồn tại. Người như vậy nếu như muốn cướp đoạt thất thải liên hoa mà nói, Thủy Kính Nương Nương thực sự không biết nên làm gì thủ hộ, thì làm sao chống đối. Cách đó không xa, Đông Nhạc Đại Đế, Linh Nhận Công, Bao Quát Thanh Lão Quỷ Đế, Huyết Thử Yêu Vương ai cũng không quen biết Cổ Thanh Phong, đúng là đều biết Đại Hành Điên Tăng, cũng biết Đại Hành Điên Tăng không phải một vị dễ chọc chủ nhân, phát hiện Thủy Kính Nương Nương, Thủy Nguyệt Bồ Tát, liền ngay cả Tịnh Y Lìa Bồ Tát đều đối với Cổ Thanh Phong càng kiên kỵ, Đông Nhạc Đại Đế nội tâm rất là hiếu kỳ. Nhìn Cổ Thanh Phong khắp toàn thân không có bất kỳ tu vi cũng không có bất kỳ tạo hóa, tỉ mỉ nghĩ lại, nhất thời sắc mặt đại biến, như là nhớ ra cái gì đó, lại không dám xác định, Đông Nhạc Đại Đế lập tức mở miệng hỏi, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Ta. Cổ Thanh Phong híp mắt cười nói, ta họ Cổ. Dứt tiếng, Đông Nhạc Đại Đế hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ vào Cổ Thanh Phong, bật thốt lên hô, ngươi là ưu đế. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Người tên Nhi, cây có bóng. Ưu đế tên, Túng Quan Thiên, không người không biết, không người không hiểu. Cho tới cửu thiên, cho tới cửu ưu, mọi người đều biết. Chính là bởi vì đều biết ưu đế là cỡ nào tồn tại, vì lẽ đó, làm xác nhận trước mắt vị này nam tử mặc áo trắng thuận tiện đại danh đỉnh đỉnh ưu đế thì, mặc kệ là Đông Nhạc Đại Đế, vẫn là Linh Nhận Công, Thanh Lão Quỷ Vương, Huyết Thử Yêu Vương đều sợ hãi đến không nhẹ, kinh hãi vạn phần. Chương 2185, Hại Sự Tình. Cái này, sư muội, các ngươi cũng ở a? Đại Hành Điên Tăng nhìn thấy Thủy Nguyệt Bồ Tát thời điểm hỏi thăm một chút. Thủy Nguyệt Bồ Tát chỉ là gật gù, cũng không nói thêm gì. Tuy nói hai người là sư huynh muội, không qua ải hệ cũng không ra sao, hơn nữa còn từng làm lộn tung lên qua nhiều lần, ra tay đánh nhau cũng không phải lần đầu tiên. Thiền Tông sa sút sau khi, Thủy Nguyệt Bồ Tát vẫn luôn đang cố gắng, hy vọng chấn chỉnh lại Thiền Tông. Vì thế, bao nhiêu năm rồi Thủy Nguyệt Bồ Tát không biết trả giá bao nhiêu tâm huyết cùng nỗ lực, Đại Hành Điên Tăng không giúp đỡ cũng là thôi, còn tới nơi gây chuyện thị phi, bại hoại Thiền Tông danh tiếng, cho tới lệnh Tịnh Thổ Tông các loại Phật giáo tám tông bắt được cái chuôi khắp nơi nhằm vào chèn ép Thiền Tông. Cái này cũng là Thủy Nguyệt Bồ Tát năm đó từ Thiền Tông rời đi nguyên nhân căn bản. Ở nàng nghĩ đến, Thiền Tông rơi vào hôm nay bộ này thiên địa, hoặc nhiều hoặc ít thuận tiện Đại Hành Điên Tăng một tay tạo thành. Vì lẽ đó, nàng trong lòng căm ghét Đại Hành Điên Tăng, còn một lần hoài nghi Đại Hành Điên Tăng cấu kết Phật giáo tám tông muốn mưu đổ Thiền Tông chí bảo. Cứ việc này Đại Hành Điên Tăng đã giải thích rõ ràng, nhưng cũng không có bỏ đi Thủy Nguyệt Bồ Tát nội tâm hoài nghi, cho đến hiện tại như trước như vậy, nàng vẫn cứ cũng không trọn vẹn tín nhiệm Đại Hành Điên Tăng. Bên cạnh, Hắc Sơn Năm Quái thấy Đại Hành Điên Tăng vẫn hỏi hết đông tới tây, hơn nữa Hắc Sơn Năm Quái tựa hồ chưa từng có đem Đại Hành Điên Tăng để ở trong mắt, một cái tiểu con lửa chọc hãy cùng gọi tiểu hài nhi như thế, bọn họ không chỉ có không có đem Đại Hành Điên Tăng để ở trong mắt, tựa hồ cũng chưa hề đem Cổ Thanh Phong để ở trong mắt. Năm Quái đứng đầu thổ địa công xem ra vẫn tính bình thường. Cho tới Lôi Công Điện Mẫu, cộng thêm một cái Phong Tứ Nương xem ra không có một cái đầu góc bình thường. Đặc biệt là Hỏa Đầu Đà, tính khí được kêu là một cái táo bạo, cầm trong tay một cái song chú ý xem ai đều không vừa mắt. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, đã nghĩ cùng Cổ Thanh Phong qua so chiêu, lần này gặp lại được Cổ Thanh Phong, vẫn vung vẩy trong tay song chú ý, nếu như không phải thổ địa công ngăn lại, nhìn dáng dấp Hỏa Đầu Đà cần phải cùng Cổ Thanh Phong đánh một chiếc. Trong sân, theo Cổ Thanh Phong xuất hiện, bầu không khí cũng biến càng ngày càng sốt sắng. Đối với Thanh Lão Quỷ Vương, Huyết Thử Yêu Vương các loại người đến nói Cổ Thanh Phong xuất hiện hay là chỉ là khiếp sợ ngơ ngác. Bất quá, đối với Đông Nhạc Đại Đế cùng với Linh Nhẫn Công Tử Hà Tiên Cảnh cùng Lâu Lan Phúc Điệu tới nói, khiếp sợ sau khi càng nhiều chính là phẫn nộ. Bởi vì bọn họ đều nhận được tin tức, trước đây không lâu, Tử Hà Tiên Cảnh Liệt Ẩn Lão Tổ, Ngọc Dương Tiên Vương các loại hơn 10 vị Lão Tổ đều chết thảm ở mặt khác một tòa di tích, Lâu Lan Phúc Điệu càng thảm hại hơn. Đầy đủ hơn 40 vị thông huyền nhập diệu lao tổ chết thảm tại chỗ, ngoài ra còn có 5 vị đại đạo tinh quân, 2 vị đại đạo vương tọa, mang đội càng là một vị đại đạo quân vương. Hung thủ không phải người khác, chính là Cổ Thanh Phong. Tuy nói Tử Hà Tiên Cảnh là chính là đại hoang bá chủ, có thể lập tức chết rồi hơn 10 vị lao tổ cùng một vị đại đạo tiên vương, đối với Tử Hà Tiên Cảnh tới nói tuyệt đối là nặng nề tổn thất. Đặc biệt Lâu Lan Phúc Địa, không chỉ có chết rồi hơn 40 vị lao tổ, còn có 5 vị đại đạo tinh quân, 2 vị đại đạo vương tọa, cùng với 1 vị đại đạo quân vương, này đã không thể dùng tổn thất nặng nề để hình dung, đối với Lâu Lan Phúc Địa tới nói thậm chí đã xem như là ngập đầu thai ương. Phải biết chết đi những lao tổ có thể đều là kiến thức rộng rãi từng trải phong phú tu vi cao thâm tiền bối, mỗi một vị đều là Lâu Lan Phúc Địa sức mạnh trung kiên, hầu như đều trưởng quản một thế giới tài nguyên mạch máu, bây giờ như thế vừa chết, tương đương với thất lạc rất nhiều thế giới tài nguyên mạch máu, tổn thất không thể bảo là không nặng nề. Quan trọng nhất đó là, lần này Lâu Lan Phúc Địa còn có 5 vị đại đạo tinh quân, 2 vị đại đạo vương tọa, 1 vị đại đạo quân vương cũng bị Cổ Thanh Phong xóa bỏ. Tất cả mọi người đều biết đại đạo thiên mệnh tồn tại đại diện cho cỡ nào ý nghĩa. Dù sao cũng là chính là thượng thừa thiên mệnh chi nhân, là chính là đại đạo chính thống, thuận theo thiên ý. Nói cách khác, đại đạo thiên mệnh không chỉ có đại diện cho đại đạo chính thống, cũng đại diện cho đại đạo thiên ý. Thiên đang luôn lại thuận, sức ảnh hưởng tự nhiên không thể khinh thường. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, xưng làm đại biểu tương lai cũng không quá đáng. Dù sao tương lai mặc kệ phát sinh biến hóa gì đó, đều nhất định sẽ có đại đạo thiên mệnh một tịch vị trí. Cũng chính là nguyên nhân này, đại hoang bá chủ cùng động thiên phúc địa mới gặp không tiếc dư lực bồi dưỡng đại đạo thiên mệnh. Mà bồi dưỡng một vị đại đạo thiên mệnh, trả giá tâm huyết cùng đánh đổi là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Bình thường gia tộc tông môn bao quát một ít tiên cảnh đều cộng không nuôi nổi một vị đại đạo thiên mệnh. Cũng chỉ có truyền thừa đã lâu đại hoang bá chủ cùng gốc gác thâm hậu động thiên phúc địa tài năng. Hiện tại Lâu Lan Phúc Địa lập tức tổn thất nhiều như vậy đại đạo thiên mệnh, chuyện này quả thật thuận tiện đứt đoạn mất Lâu Lan Phúc Địa một cánh tay, tuy không đến nỗi lệnh Lâu Lan Phúc Địa từ đó sa sút, nhưng cũng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng Lâu Lan Phúc Địa ở đại hoang địa vị. Mà lại vẫn là ở hiện nay như thế một cái quyết định tương lai thời khắc mấu chốt, tổn thất nhiều như vậy đại đạo thiên mệnh, tất nhiên gặp bỏ mất rất nhiều tiên cơ. Đến thời điểm gây ra hậu quả không cách nào tưởng tượng, nếu như nói Lâu Lan Phúc Địa từ đây sa sút cũng không phải là không thể được. Vì lẽ đó, làm Lâu Lan Phúc Địa mọi người vừa nghe trước mắt nam tử mặc áo trắng thuận tiện lũ đế thời điểm, từng cái đều là giận không nhịn nổi, cầm đầu Linh Ẩn Công càng là phẫn nộ sắc mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong từng chữ quát lên, tính. Cổ Thanh Phong chân mày cau lại, nghi hoặc hỏi, làm sao? Ngươi có thể nhận thức lão hủ. Cổ Thanh Phong vừa uống rượu ngon, liếc mắt nhìn Linh Ẩn Công, lắc đầu một cái, nói thẳng, không quen biết. Lão hủ Linh Ẩn, là chính là Lâu Lan Phúc Địa Thái Thượng trưởng lão. Cho nên, Cổ Thanh Phong nhìn Linh Ẩn Công dáng dấp phẫn nộ, nói, nhìn ngươi dáng vẻ, làm khó chúng ta có cựu oán. Vẫn là làm sao? Có cựu oán. Ha ha ha ha ha. Linh Ẩn Công giận dữ cười, tiếng cười càng chói tai. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ đậm, nghiến răng nghiến lợi hô, trước đây không lâu ngươi ở mặt khác một tòa hoang cổ di tích sát hại chúng ta Lâu Lan Phúc Địa đầy đủ hơn 40 vị trưởng lão, ngoài ra còn có 5 vị đại đạo tinh quân, 2 vị đại đạo vương tọa, liền ngay cả lão hủ Đồ Nhi Khánh Lịch quân vương cũng chết thảm ở trong tay ngươi. Linh Ẩn Công không nói lời này cũng còn tốt, hắn nói chuyện lời này, thực tại đem trong sân những người khác giật nảy mình. Thủy Kính Nương Nương các loại trường sinh các người lúc trước cũng không biết Cổ Thanh Phong cũng tới đến hoang cổ hố đen, tự nhiên cũng không biết chuyện này. Giờ khác này nghe Linh Ẩn Công nói ra việc này, đều là nghe tê cả da đầu, bao quát Thanh Lão Quỷ Vương, Huyết Thử Yêu Vương, cùng với Thủy Nguyệt Bồ Tát, còn có Tịnh Ý Lìa Bồ Tát bọn người là như vậy. Bọn họ cũng đều biết Cổ Thanh Phong tồn tại thần bí quỷ dị, lại đáng sợ khủng bố. Có thể đến tột cùng là cỡ nào thần bí quỷ dị, lại là đáng sợ đến mức nào khủng bố. Ai trong lòng cũng không hề chắc. Nghe nói Lâu Lan Phúc Địa hơn 40 vị thông huyền nhập diệu trưởng lão, 5 vị đại đạo tinh quân, 2 vị đại đạo vương tọa, liền ngay cả Linh Ẩn Công Đồ Đệ Khánh Lịch quân vương đều chết thảm ở Cổ Thanh Phong trong tay, thật là làm bọn họ khiếp sợ không thôi. Trong sân mặc kệ là Thủy Nguyệt Bồ Tát vẫn là Thủy Kính Nương Nương, cùng với Tịnh Y Lìa Bồ Tát, bao quát Đông Nhạc Đại Đế, bọn họ mỗi người đều là thần thông quảng đại người. Căn bản sẽ không đem bình thường thông huyền nhập diệu lao huyền tiên để ở trong mắt, cái gì đại đạo tinh quân, đại đạo vương tỏa cũng đối với bọn họ tạo thành không là cái gì uy hiếp. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chương 2186, Tam Nhãn Ma Quân. Không để vào mắt cũng không có nghĩa là coi như run rế, lại càng không đại biểu có thể dễ như ăn cháo đem xóa bỏ. Muốn nói xóa bỏ mà nói, bọn họ ai cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Coi như cuối cùng xóa bỏ. Chính bọn họ cũng tất nhiên gặp trả giá nặng nề. Những thông huyền nhập diệu lão huyền tiên, mỗi người đều là tu luyện vô số năm tháng lao ra hỏa, người nào không có ép đáy hòm nhi dùng để bảo bối cứu mạng. Hơn nữa lấy bản lãnh của bọn họ, mặc dù cuối cùng đánh không lại, cũng có rất nhiều biện pháp thoát đi, chỉ cần bọn họ không thèm đến xỉa muốn chạy trốn, tiên có người có thể ngăn lại. Huống hồ, lùi một vạn bộ tới nói, dù cho đánh không lại cũng trốn không thoát, bằng bọn họ một thân tu vi mạnh mẽ, nếu như liều mạng đánh cuộc mà nói, Tịnh Y Liễu Bồ Tát, Đông Nhạc Đại Đế mấy người cũng tuyệt đối là chịu không nổi. Nay còn chỉ là lão huyền tiên, còn những thiên mệnh chi nhân, mỗi một vị đều nắm giữ thiên mệnh thủ hộ, món đồ này nhưng là mạnh mẽ vô cùng, không phải là người nào đều có thể công phá. Còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu, đại đạo thiên mệnh dù sao cũng là đại đạo thiên mệnh, thượng thừa chính là thiên mệnh, túng quan thiên, ngoại trừ cực kỳ cá biệt một ít đặc thù tồn tại, vẫn không có ai dám đi xóa bỏ đại đạo thiên mệnh, Tịnh Y Liễu Bồ Tát không dám, Đông Nhạc Đại Đế cũng không dám. Bởi vì bọn họ cũng đều biết xóa bỏ thiên mệnh thuận tiện ngỗ nghịch thiên đạo, là chính là không thể tha thứ thiên tội, át gặp đại đạo thẩm phán. Hơn nữa đại đạo thiên mệnh chi nhân sau lưng không phải đại hoang bá chủ thuận tiện động thiên phúc địa, không phải cửu thiên thuận tiện cửu u, còn có cấm địa thánh địa chờ chút, nếu như chỉ là đem đả thương, tất cả còn nói được, nếu như đem xóa bỏ mà nói, không thể nghi ngờ sẽ chọc cho nộ đối phương thế lực sau lưng, đến thời điểm gây ra hậu quả càng là không thể nào tưởng tượng được, chí ít Tịnh Y Liễu Bồ Tát, Đông Nhạc Đại Đế ai cũng không gánh vác được. Vì lẽ đó, làm nghe nói cổ Thanh Phong ở trước đây không lâu xóa bỏ Lâu Lan Phúc Địa hơn 40 vị thông huyền nhập diệu trưởng lão, 5 vị đại đạo tinh quân, 2 vị đại đạo vương tọa, Tịnh Y Liễu Bồ Tát các loại người nội tâm đều cảm thấy kinh hãi không ngớt. Để bọn họ kinh hãi không phải cổ Thanh Phong có gan này. Cổ Thanh Phong là gan lớn bao nhiêu, không ai không biết, thượng cổ thời đại thiêu cửu thiên, kim cổ thời đại ở Lăng La Thiên Vực ngay ở trước mặt thiên đạo diện xóa bỏ thiên mệnh chi nhân. Bọn họ không phải chưa từng nghe nói. Chân chính để bọn họ cảm thấy kinh hãi chính là cổ Thanh Phong xóa bỏ Lâu Lan Phúc Địa nhiều như vậy trưởng lão cùng sắp tới 10 vị đại đạo thiên mệnh, trong đó thậm chí còn có linh ẩn công đệ tử Khánh Lịch Quân Vương. Phải biết Khánh Lịch Quân Vương nhưng là đại hoang thiên địa số lượng không nhiều song thiên mệnh chi nhân, đã đại đạo vương tọa lại là đại đạo tinh quân, bất kể là tiếng tăm vẫn là sức ảnh hưởng. Bao quát thực lực tu vi so với Tịnh Y Liễu Bồ Tát còn có Đông Nhạc Đại Đế đều không kém. Tịnh Y Liễu Bồ Tát vẫn luôn nghe nói cổ Thanh Phong tồn tại thần bí quỷ dị, thực lực vượt qua tưởng tượng, hắn vốn tưởng rằng như thế nào đi nữa vượt qua tưởng tượng, dựa vào thực lực của chính mình cùng cổ Thanh Phong cần phải có một trận chiến tư cách, nhưng là làm nghe nói Khánh Lịch Quân Vương bị cổ Thanh Phong xóa bỏ sau khi, hắn đột nhiên ý thức được mình cùng cổ Thanh Phong sự chênh lệch. E sợ muốn so với hắn tưởng tượng bên trong nhiều hơn nhiều. Phu cận, mặc kệ là Tử Hà Tiên Cảnh một đám người, vẫn là Lâu Lan Phúc Địa một đám người, bọn họ đều là nắm thật chặt pháp bảo, nghiến răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm nơi đây cổ Thanh Phong, trong ánh mắt càng phức tạp, tuy có phẫn nộ, nhưng càng nhiều chính là sợ hãi. Bao quát đại danh đỉnh đỉnh Đông Nhạc Đại Đế Gia Cát Vân, cùng với một phương thiên vực chi chủ Linh Ẩn Công cũng đều không ngoại lệ. Nếu không, đối mặt cổ Thanh Phong, bọn họ cũng sẽ không giống hiện tại như vậy giận mà không dám nói gì. Ngay chính giữa, cổ Thanh Phong vừa uống rượu ngon, vừa híp mắt lại nhìn giữa trời bên trong thất thải liên hoa, liếc nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra cái nguyên cớ đến, bên cạnh đại hành điên tăng đồng dạng là nhìn chằm chằm này đóa thất thải liên hoa, thở dài nói, tiểu nha đầu này thực sự là thật cơ duyên a. Cổ Thanh Phong thuận miệng hỏi một câu, nay đến tột cùng là cái đồ chơi gì? Đại hành điên tăng lắc đầu một cái, nói, hiện tại lão nạp cũng không nói được. Khó mà nói vẫn là không muốn nói a. Thật sự khó mà nói, lão nạp duy nhất dám khẳng định là, tiểu nha đầu đến này tạo hóa, sau đó thành tiểu tuyệt đối không ở sư phụ hắn phù sinh đế quân bên dưới, này đều là đời trước đã tu luyện phúc khí a, là mệnh a. Đại hành điên tăng lại nói ba phải cái nào cũng được, tựa như có ý riêng, đang lúc này, giữa trời bên trong đột nhiên truyền đến một đạo tà khí tiếng cười. Hê hê. Thật thánh khiết thất thải liên hoa. Mọi người tìm theo tiếng nhìn xung quanh quá khứ, chỉ thấy phương xa không trung bay tới một đoàn đông nghìn nghịt mây đen. Mây đen như phiên giang đảo hải bản cồn cồn mà đến, cùng lúc đó xương máu cũng thuận theo tràn ngập ra, trong huyết vụ ẩn chứa khác nào sóng to gió lớn như thế ma tức. Thật mạnh mẽ ma tức. Đây là tất cả mọi người cảm giác đầu tiên. Sát khí thật là đáng sợ. Đây là tất cả mọi người đệ nhị cảm giác. Ma đạo cao thủ. Đây là tất cả mọi người thứ ba cảm giác. Hê hê. Thực sự là bảo bối tốt ta. Âm thanh truyền đến, một người từ ố vân trung vọt ra. Người kia thân cao có tới 9 mét, khác nào người khổng lồ, mặc một bộ áo mãng bào màu xanh lục, sau lưng cắm vào 9 chi lá cờ lớn đỏ ngầu, tóc hai bù xù dáng vẻ, còn giống như quỷ mị, hai mắt đỏ đậm, bên trong có hai con người, cái chán còn có một con đang nhắm mắt, xem ra càng quái lạ. Nhìn thấy này khôi ngô người khổng lồ. Nhìn thấy này 9 chi lá cờ lớn đỏ ngầu. Nhìn thấy tam nhãn hai con người. Trong sân sắc mặt của mọi người không nhịn được hơi đổi, trong đầu hiện ra một cái danh hiệu đến, Tam Nhãn Ma Quân. Tam Nhãn Ma Quân đây là một danh hiệu ở kim cổ thời đại có thể nói là rất nhiều người tu hành ác ngộng. Không có ai biết này Tam Nhãn Ma Quân là từ đâu xuất hiện, chỉ biết sự tồn tại của hắn hung tàn thị huyết, bạo liệt lại điên cuồng. Tự xuất hiện tới nay, trước sau đã tàn sát hơn 40 cái giới trần tục. Đúng thế. Tàn sát. Đầy đủ hơn 40 cái giới trần tục người tu hành toàn bộ bị Tam Nhãn Ma Quân đem giết, linh hồn đều bị hắn nuốt chửng, tiên huyết đều bị hắn tế luyện pháp bảo, liền ngay cả thân thể cũng đều bị hắn luyện thành cương thi. Kim cổ mở ra vào năm, chết ở Tam Nhãn Ma Quân bên trong người nhiều vô số kể. Trong đó không thiếu một thế giới người thống trị, các đại tiên triều tiên quan, đại hoang bá chủ thậm chí động thiên phúc địa cao thủ cũng không có thiếu đều thành Tam Nhãn Ma Quân trong tay con rối cương thi. Khuyết đại sao? Không một chút nào khuyết đại. Mặc nhìn hắn chỉ là một vị thượng thừa thiên mệnh ma quân, nhưng thực lực đó sự khủng bố, liền ngay cả một ít đại đạo vương tọa đều không phải đối thủ, dù cho là trong sân Đông Nhạc Đại Đế cùng Tịnh Y Y Bồ Tát cũng không có đem năm có thể không đối phó được Tam Nhãn Ma Quân. Trong đồn đãi, này Tam Nhãn Ma Quân có một kiện cực kỳ lợi hại đại đạo tiên thiên pháp bảo, mệnh vì là cửu ưu phiên. Chính là treo ở phía sau hắn này 9 chi lá cờ lớn đỏ ngầu. Tam Nhãn Ma Quân đổ diệt hơn 40 thế giới mục đích chính là vì tế luyện này cửu ưu phiên. Có người nói lấy ra cửu ưu phiên, thiên địa vì đó biến sắc, một phiên giết ngươi mệnh, một phiên hấp máu của ngươi, một phiên luyện ngươi linh, một phiên hóa ngươi hồn, một phiên thôn trái tim của ngươi, một phiên mê ngươi trí, một phiên hủ ngươi thịt, một phiên phệ ngươi thần, mặc ngươi tu vi cao đến đâu, thực lực mạnh đến đâu lớn. Cũng sẽ trở thành cửu ưu phiên tế phẩm. Chương 2187, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Tam Nhãn Ma Quân tuy nói chỉ là thượng thừa đại đạo thiên mệnh tinh quân, nhưng cũng là tiên thiên chi ma, không chỉ có thân thể ngang ngược, càng là lực lớn vô cùng, đặc biệt là trên trán con mắt thứ ba, có người nói là chính là trong truyền thuyết địa sát xích nhãn, ẩn chứa địa sát chi hỏa, xích nhãn vừa mở, địa sát chi hỏa liền có thể đốt cháy vạn vật, rất là khủng bố. Ngoài ra, này Tam Nhãn Ma Quân còn là một vị nguyên tội tên Côn Đồ, nguyên tội cũng không phải bình thường nguyên tội, hơn nữa đặt chân rất sâu, nghe nói đã là nguyên tội báo thân. Phàm là đối với nguyên tội có hiểu biết người hầu như đều biết nguyên tội cũng phân ngày kia cùng tiên thiên. Ở đại hoang chư thiên vạn giới nguyên tội đồ, đại đa số đều là ngày kia nguyên tội, những này ngày kia nguyên tội đối với người bình thường tới nói hay là rất đáng sợ, nhưng đối với Đông Nhạc Đại Đế, Linh Ẩn Công, Tịnh Y Lìa Bồ Tát các loại người đến bảo hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Bất quá. Cùng hậu thiên nguyên tội so ra, tiên thiên nguyên tội thì liền có thể sợ nhiều lắm. Vui mừng chính là, tiên thiên nguyên tội cũng không phải rất nhiều, tu ra nguyên tội hóa thân càng là rất ít không có mấy. Mà so nguyên tội hóa thân càng sâu một tầng chính là nguyên tội báo thân. Nguyên tội hóa thân giả, tên như ý nghĩa, là chính là nguyên tội hóa thân, một khi hóa thân nguyên tội, lại như điên cuồng giống như vậy. Tuy có tự mình ý thức cũng rất tỉnh táo, nhưng hành sự hoàn toàn không bị khống chế, nội tâm muốn cái gì, thì làm cái đó, sẽ không cân nhắc bất kỳ hậu quả. Nguyên tội báo thân giả, cũng bằng nguyên tội báo thân. Hóa thân nguyên tội thì gieo xuống cái gì nhân, sẽ được ra sao báo thân. Đây chính là thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Nếu như nguyên tội hóa thân tự mình ý thức vẫn tính tỉnh táo mà nói, như vậy nguyên tội báo thân tự mình ý thức thì liền hoàn toàn bị nguyên tội hai chữ chủ đạo, xác thực nói nguyên tội báo thân đã không có tự mình ý thức, hoàn toàn thuận tiện nguyên tội ác báo. Cho tới Tam Nhãn Ma Quân nguyên tội báo thân đến tột cùng là ra sao, ai cũng không rõ ràng, duy nhất biết đến là, nhất định rất đáng sợ, phải biết người này nhưng là đổ diệt hơn 40 thế giới ngàn tỷ sinh linh, như thế thâm tội nghiệt, thực sự không cách nào tưởng tượng hắn phải nhận được ra sao nguyên tội báo ứng. Hê hê, bảo bối tốt, thực sự là bảo bối tốt ta. Tam nhãn ma quân càng xem càng yêu thích, không ngừng mà ha ha cười nói, xem ra vận may của ta còn thực là không tồi a. Ha ha ha. Đồng nhiên, lại có một thanh âm truyền đến. Thật không tiện, này đóa thất thải liên hoa bản tọa coi trọng. Theo tiếng xuất hiện chính là một nhóm 7 người, xác thực nói không phải là người, mà là quỷ. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, khá lắm, này 7 con quỷ bên trong, dĩ nhiên có đầy đủ 3 vị quỷ quân, 1 vị quỷ vương, người cầm đầu càng là đại danh đỉnh đỉnh Tử Độc Quỷ Đế. Tử Độc Quỷ Đế, hắn nhưng là thanh đăng quỷ hoàng dưới trướng Phong Đô 8 đế một trong, ở quỷ đạo, ở cửu u, bao quát ở này trong thiên địa đều là nhân vật mạnh mẽ. Nhìn thấy Tử Độc Quỷ Đế các loại người, trong sân thanh lão quỷ vương kinh hỉ vạn phần. Bởi vì hắn cùng Tử Độc Quỷ Đế đều thuộc về thanh đăng quỷ hoàng dưới trướng, hơn nữa hai người giao tình cũng không tệ lắm, vốn là cảm thấy cướp giật thất thải liên hoa không cái gì hy vọng, Tử Độc Quỷ Đế xuất hiện nhất thời để thanh lão quỷ vương tự tin tăng vọt. Hê hê, chỉ bằng ngươi đây chỉ tiểu quỷ cũng vọng tưởng cùng lão tử tranh đoạt. Thực sự là chán sống rồi. Truyền đến tam nhãn ma quân càn rỡ tiếng cười lớn, hiển nhiên hắn cũng không có đem Tử Độc Quỷ Đế để ở trong mắt, không chỉ có như vậy. Tựa hồ cũng không có đem trong sân Thủy Kính Nương Nương, Thủy Nguyệt Bồ Tát, Tịnh Y Lìa Bồ Tát các loại tất cả mọi người để ở trong mắt. Tam nhãn ma quân lấy tốc độ nhanh nhất đánh tới chớp nhoáng, ngay cả xem cũng lười xem trong sân những người này, căn bản liền không để ý như thế. Đều biết tam nhãn ma quân cuồng coi trời bằng vùng, cũng tứ không e rẻ, có thể không ai từng nghĩ tới kẻ này dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tam nhãn ma quân chớp mắt mà tới. Thẳng thắn đánh út về phía giữa trời bên trong tỏa ra ánh sáng thất thải liên hoa, Thủy Kính Nương Nương trước tiên lao ra đem tam nhãn ma quân ngăn lại. Tam nhãn ma quân vừa mới động thủ, phương xa Tử Độc Quỷ Đế mấy người cũng vọt tới, Thủy Nguyệt Bồ Tát cùng Hắc Sơn năm quái trước mặt ngăn chặn. Tiếp theo đón lấy, Thanh Lão Quỷ Vương, Tuyết Cắp Yêu Vương cũng đều dồn dập ra tay. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Ẩm. Nông bá. Sức mạnh mạnh mẽ ở giữa trời bên trong quyết đấu. Phát sinh tiếng vang đinh thai nhức óc, ba động khủng bố như sóng to gió lớn giống như lan tràn ra, không chỉ có chấn động hoang mạc khói báo động cuồn cuộn, cũng đem động đất run rẩy liên tục. Trong sân động thủ người, không phải quỷ đế thuận tiện quỷ vương, không phải tiên đế thuận tiện Bồ Tát, cộng thêm một cái ngang ngược tam nhãn ma quân, mấy người này hỗn chiến chỉ là vừa đối mặt xuống, nguyên bản vẫn tính bình tĩnh hoang cổ di tích lập tức liền biến hỗn loạn lên, phóng tầm mắt nhìn xung quanh quá khứ. Cảm giác lại như thế giới tận thế như thế, rất là đáng sợ. Trong sân, Tử Hà Tiên Cảnh cùng Lâu Lan Phúc Địa một đám Lao Huyền Tiên, còn có Tịnh Thổ Tông một đám Phật Đà, có triển khai thần thông diệu quyết có lấy ra pháp bảo thủ hộ cơ thể chính mình. Bởi vì Tam Nhãn Ma Quân cùng Thủy Kính Nương Nương các loại người giao thủ thời gian sức mạnh bùng lên gợn sóng thực sự mạnh mẽ quá đáng, nếu như không lấy ra pháp bảo chống đối mà nói, bọn họ thân thể căn bản giang không được. Giờ khắc này mặc dù lấy ra pháp bảo chống đối, một đám Lao Huyền Tiên vẫn cứ không ngừng được lui về phía sau, cái cảm giác này lại như bọn họ ở gặp vây công như thế. Quan chiến cũng là cần trả giá thật lớn. Đặc biệt là xem cường giả ở giữa chém giết, dựa vào càng gần, càng nguy hiểm, sơ ý một chút, bị gợn sóng chấn thương mà nói, nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì tại chỗ biến thành cho bụi cũng không phải là không thể được. Bất quá! Tịnh Y Lìa Bồ Tát! Đông Nhạc Đại Đế cùng Linh Ẩn Công ba người như trước đứng lặng ở đây bên trong, từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích qua, dù cho liền con mắt cũng không nháy mắt một cái. Tịnh Y Lìa Bồ Tát xem ra lại như một vị tao nhã như ngọc ngọc diện công tử, đang mặt không hề cảm xúc nhìn giữa trời bên trong hỗn chiến, hắn một tay chắp sau lưng, một tay đặt ở trước người, quanh thân hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, mênh mông Phật tức như hoa đoá giống như tầng tầng tỏa ra. Cách đó không xa, Đông Nhạc Đại Đế hai tay chắp sau lưng, đầy mặt nghiêm nghị, quanh thân tử khí hoàn nhiễu, như tử long ở xoay quanh, như tử nhật ở bốc lên. Tiên Phong Đạo Cốt Linh Ẩn Công đồng dạng đứng ở giữa trời, sức mạnh hùng hậu để xem ra lại như một tòa không thể lay động núi cao. Ba người nhìn bề ngoài đều rất bình tĩnh, kỳ thực nội tâm bao nhiêu đều có chút hoang mang, mặc kệ là ánh mắt vẫn là thần thức đều ở hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trong sân chém giết, một khắc cũng không dám rời đi. E sợ thất thải liên hoa bị người cướp đoạt đi. Không nghi ngờ chút nào, ba người cũng nghĩ ra được thất thải liên hoa. Lúc trước không hề động thủ, là bởi vì thời cơ chưa tới. Theo tam nhãn ma quân cùng Tử Độc Quỷ Đế xuất hiện, có thể nói thời cơ đã đến, vào lúc này ra tay vừa đúng, cũng tối có hy vọng cướp được thất thải liên hoa. Nếu như vào lúc này không ra tay mà nói, thất thải liên hoa vô cùng có khả năng rơi vào tam nhãn ma quân hoặc là tử độc quỷ đế trong tay. Đạo lý đơn giản như vậy ba người không phải không hiểu, làm sao, phương xa đứng cổ thanh phong, gọi bọn họ ra tay không phải, không ra tay cũng không phải, không gì sánh được xoắn suýt. Bọn họ không sợ thủy kính nương nương cũng không sợ thủy nguyện Bồ Tát, không sợ tử độc quỷ đế, cũng không sợ tam nhãn ma quân. Chỉ có e ngại cổ thanh phong. Bọn họ đều sợ, sợ sẽ toán cuối cùng cướp được thất thải liên hoa cũng qua không được cổ thanh phong cửa ải này. Chương 2188, gọi người tê cả da đầu tử độc quỷ đế. Thất thải liên hoa trôi nổi ở giữa trời bên trong, tỏa ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, Khuynh Khanh hơi nhắm hai mắt, khoanh chân ngồi ở hoa sen bên trên, ở ánh sáng bảy màu bao phủ xuống, nàng bóng người cũng biến mờ ảo lên, phảng phất cùng thất thải liên hoa hòa làm một thể giống như, càng tinh khiết càng thánh khiết. Ở thất thải liên hoa bên ngoài, bao phủ một tầng sương mù phảng phất tự thành một giới, xem ra như một vòng mênh ngông trăng tròn ở diễn biến diễn hóa, mặt ngoài vầng sáng chạy xuôi, ánh sáng lấp lóe, lại như óng ánh ngôi sao như thế, xem ra càng thần kỳ. Đây là trận pháp, tên là Tinh Nguyệt Mê Ảo Trận. Thủy Kính Nương Nương biết thất thải liên hoa xuất hiện sau khi, tất nhiên sẽ có người tranh đoạt, vì lẽ đó, sớm ngay đầu tiên ngay khi trong bóng tối bố trí Tinh Nguyệt Mê Ảo Trận. Trận pháp này là nàng đồ đệ phù sinh đế quân sáng chế, không chỉ có ẩn chứa ngàn vạn huyền diệu, cũng uy lực vô cùng, một khi rơi vào trận pháp, lại như rơi vào tinh nguyệt ảo cảnh mê cung như thế, tiến vào dễ dàng đi ra khó, mà vào giờ phút này, Trường Sinh Các Khai Sơn lão gia tử, Ly Tâm Tiên Tử các loại người đều ẩn thân ở Tinh Nguyệt Mê Ảo Trận trận vị bên trong. Một khi có người xông vào trận pháp, bọn họ sẽ mượn Tinh Nguyệt Mê Ảo Trận sức mạnh công kích đối phương. Tinh Nguyệt Mê Ảo Trận rất cường đại, nếu như trận pháp này là phù sinh đế quân thân thủ bố trí mà nói, Trường Sinh các người đều tin tưởng, cái gì tử độc quỷ đế, cái gì tam nhãn ma quân đều sẽ bị nhốt ở bên trong không ra được. Đáng tiếc chính là, phù sinh đế quân cũng không ở nơi này. Mà Thủy Kính Nương Nương mặc dù là chính là thượng thừa thiên mệnh nữ đế, lại là phù sinh đế quân sư phụ, nhưng đối với đại đạo tinh nguyệt cảm ngộ cũng không bằng phù sinh đế quân, bố trí tinh nguyệt mê ảo trận tự nhiên cũng không sánh được phù sinh đế quân. Cũng may Khai Sơn lão gia tử, Ly Tâm Tiên Tử bọn người ẩn thân ở trong trận pháp, như vậy tới nay cũng có thể càng tốt hơn phát huy ra tinh nguyệt mê ảo trận uy lực. Nhưng dù cho như thế, không phải vạn bất đắc dĩ, Thủy Kính Nương Nương vẫn cứ sẽ không dễ dàng để tam nhãn ma quân, tử độc quỷ đế các loại người xông vào trận pháp, vì lẽ đó, nàng cùng Thủy Nguyệt Bồ Tát còn có Hắc Sơn năm quái ở trận pháp bên ngoài ngăn chặn tất cả mọi người. Vào giờ phút này, Thủy Nguyệt Bồ Tát ngăn chặn tử độc quỷ đế. Hai người đánh không thể tách rời ra, tử độc quỷ đế muốn xông vào trận pháp, cướp đoạt thất thải liên hoa lại bị Thủy Nguyệt Bồ Tát cản gắt gao. Ở này chư thiên vạn giới, phàm là nghe nói qua tử độc quỷ đế người đều gặp đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Tử độc quỷ đế đối nhân xử thế nham hiểm độc ác, càng là xương tên nhi lao độc vật, trình độ nguy hiểm ở cửu u, cửu thiên thậm chí chư thiên vạn giới đều là đứng hàng đầu. Cũng không phải bởi vì hắn là thượng thừa thiên mệnh quỷ đế, mà là một cái độc chữ. Tử độc quỷ đế lại bị xưng là quỷ độc lao tổ, hắn này một đời đều ở cùng các loại độc tức đánh liên hệ, không phải tế luyện loại độc chất này tức thuận tiện ở luyện hóa loại kia độc tức. Nghe đồn ở trong, hắn thân thể kịch độc không gì sánh được, chỉ cần đụng với chắc chắn phải chết, không chỉ có thân thể là kịch độc, tử phủ đan điền, ngũ tạng lục phủ, lỗ chân lông khiếu huyệt, tiên huyết bao quát bộ lông chờ chút đều là kịch độc. Nghe nói liền ngay cả hắn mỗi lần hít thở đều có chứa kịch độc, luyện chế pháp bảo càng thêm không cần phải nói, quả thực thuận tiện độc không thể lại độc. Tối tên chính là hắn luyện chế vạn cổ truy hồn châm, những năm gần đây cho tới cửu thiên, cho tới cửu u, không biết bao nhiêu cao thủ đều chết ở hắn vạn cổ truy hồn châm trong tay. Cửu thiên một vị đại đế đã từng trúng vạn cổ truy hồn châm, đầy đủ bế quan mấy chục ngàn năm, cho đến hiện tại đều không có khỏi hẳn, có thể tưởng tượng được. Tử độc quỷ đế vạn cổ truy hồn châm là đáng sợ đến mức nào? Nay còn không phải đáng sợ nhất chính là tử độc quỷ đế gieo độc bản lĩnh càng là nhất tuyệt. Hắn đã từng đem độc gieo ở một thế giới bản nguyên bên trong, kết quả cũng không lâu lắm. Một thế giới chúng sinh toàn bộ chúng độc mà chết, liền thi thể đều không có để lại. Bao quát trong thế giới hoa cỏ cây cối cũng đều héo tàn khô héo, núi non sông suối thậm chí một thế giới đều trong khoảng thời gian ngắn hoang vu suy yếu. Nói tới tử độc quỷ đế liền không thể không nói ở thượng cổ thời đại lúc đầu phát sinh một cái đáng sợ sự kiện. Mọi người đều biết, đại hoang mỗi cách một quãng thời gian đều sẽ phát sinh cực kỳ nho nhỏ không gian phong bạo, nhiều là bởi vì không gian không ổn định tạo thành. Không gian phong bạo đáng sợ dường nào, không ai không biết, từ xưa tới nay, không biết bao nhiêu thế giới bao nhiêu tiên cảnh bị cuốn vào không gian phong bạo mà biến thành cho bụi. Vì lẽ đó, nếu như đại hoang xuất hiện không gian phong bạo mà nói, tất cả mọi người gặp liên hợp lại đem không gian phong bạo đánh tan, hơn nữa nhất định phải ngay đầu tiên động thủ, bởi vì không gian phong bạo một khi xuất hiện, sẽ như quả cầu tuyết như thế càng lúc càng lớn. Có người nói ở thượng cổ thời đại lúc đầu đại hoang đã từng đã xảy ra một lần không gian phong bạo. Cùng trước đây như thế, không gian phong bạo xuất hiện sau khi mọi người liên thủ vây quét, chưa từng mới vừa động thủ thì có người phát hiện chúng độc, cũng không lâu lắm, tử phủ đan điền liền bắt đầu mục nát, lúc đó đi vào ngăn lại không gian phong bạo người toàn bộ đều chết rồi, đều là bởi vì thân chúng kịch độc, đánh mất sức chiến đấu cuối cùng cuốn vào không gian phong bạo bị xé thành mảnh vỡ. Bởi không gian phong bạo không có đúng lúc ngăn lại, dẫn đến không gian phong bạo càng lúc càng lớn, từng cái thế giới đều bị cuốn vào bên trong, đi vào ngăn lại người cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Cuối cùng vẫn là 36 động thiên một trong thượng thanh động lao tổ ra tay, lúc này mới đem không gian phong bạo ngăn lại. Lúc đó đến tột cùng có bao nhiêu thế giới bao nhiêu tiên cảnh bị cuốn vào không gian phong bạo không người hiểu rõ, lại có bao nhiêu sinh linh chết ở không gian phong bạo càng thêm không có ai biết. Duy nhất biết đến là một phương thiên vực bị không gian phong bạo bao phủ lại như từng chịu đựng thiên địa thẩm phán như thế, đâu đâu cũng có một vùng phế tích hoang vu. Cũng là sau đó mọi người mới biết lần kia không gian phong bạo bị người gieo độc, mà ở không gian phong bạo bên trong gieo độc không phải người khác, chính là tử độc quỷ đế. Từ đó về sau, mặc kệ là cửu thiên, vẫn là 36 động thiên 72 phúc địa đều từng truy sát qua tử độc quỷ đế. Làm sao? Tử độc quỷ đế xuất quỷ nhập thần. Mặc dù xuất hiện cũng vẫn ở cửu u pha trộn, trên 9 tầng trời cao thủ bắt hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, hơn nữa tử độc quỷ đế lại là thanh đăng quỷ hoàng dưới trướng, có thanh đăng quỷ hoàng như thế một cây đại thụ cháo, cửu thiên cũng được, cửu u cũng được, người nào muốn động tử độc quỷ đế cũng phải cân nhắc một chút. Thủy Nguyệt Bồ Tát tuy rằng quanh năm đều ở bế quan, cũng rất ít được xuất bản sự tình, bất quá, tử độc quỷ đế tên tuổi nàng vẫn là nghe qua, không chỉ có nghe nói qua. Từ lúc viễn cổ thời đại còn từng giao thủ, vì vậy, nàng đối với tử độc quỷ đế cũng không xa lạ gì, biết này lão độc vật đê tiện nham hiểm, lại kịch độc không gì sánh được, Thủy Nguyệt Bồ Tát thời điểm xuất thủ vẫn đều cẩn thận từng ly từng tí một. Thủy Nguyệt Bồ Tát, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới tu vi của ngươi càng cao thâm. Tử độc quỷ đế khỏe miệng ngậm lấy âm u ý cười, cả người hiện ra xanh mượt sương mù thiên biến vạn hóa. Lại như ngàn tỷ cổ trùng như thế rất là dọa người, hắn bóng người như ẩn như hiện, mấy lần đều muốn thoát khỏi Thủy Nguyệt Bồ Tát, xông tới cướp giật thất thải luyện hóa, một mực cuối cùng đều thất bại. Nếu như là đối mặt những người khác, tử độc quỷ đế đương nhiên sẽ không cẩn thận như vậy cẩn thận, thế nhưng đối mặt Thủy Nguyệt Bồ Tát, tử độc quỷ đế cũng không dám có chút bất cẩn, đặc biệt là làm Thủy Nguyệt Bồ Tát lấy ra cái này thánh khiết phất trần thời gian, càng cứ gọi tử độc quỷ đế đánh trong đáy lòng nhút nhát. Chương 2189, Tiến thoái lưỡng nan. Những người khác hay là không biết, tử độc quỷ đế nhưng là rõ ràng Thủy Nguyệt Bồ Tát trong tay phất trần là chính là một cái đại đạo pháp bảo. Phàm là đại đạo pháp bảo hầu như cũng có thể xưng là thần binh lợi khí, bởi vì mỗi một kiện đại đạo pháp bảo đều là lấy đại đạo tinh hoa luyện chế, ẩn chứa sức mạnh ẩn chứa huyền diệu đều là đáng sợ đến cực điểm vượt qua tưởng tượng. Trong sân linh ẩn công vừa không có thượng thừa thiên mệnh, cũng không có cái gì mạnh mẽ tạo hóa, nhưng cũng gọi Đông Nhạc Đại Đế Gia Cắt Vân cũng không dám coi thường, bằng không phải là Lâu Lan Phúc Địa Thái Thượng trưởng lao thân phận, cũng không phải cái gì một phương thiên vực vực chủ, mà là trong tay hắn cái này đoạt thiên tạo hóa đại đạo pháp bảo bày thiên toa. Nhưng mà, từ độc quỷ đế biết được, Thủy Nguyệt Bồ Tát Phất Trần có thể muốn so với linh ẩn công trong tay đại đạo pháp bảo mạnh mẽ nhiều lắm. Nguyên nhân rất đơn giản. Thủy Nguyệt Bồ Tát Phất Trần là chính là trong truyền thuyết nhiên đăng cổ Phật thân thủ luyện chế, tên là Đại Thanh Đại Tĩnh Không Môn Phất. Nghe đồn ở trong Đại Thanh Đại Tĩnh Không Môn Phất, một Phật định thanh tĩnh, mặc ngươi trong lòng có vạn ngàn tà niệm trong nháy mắt cũng sẽ hóa thành cho tàn. Nàng phất một cái bụi xuống, trong lòng hết thể lung ta lung tung ý nghĩ đều sẽ tan thành mây khói, thức hải trống chân như một, gần như cũng là bằng tứ đại giai không, nếu như ý chí không kiên, đạo tâm bất ổn mà nói, sáu cái thanh tĩnh, vô dục vô cầu, lập tức sẽ xuất ra. Mặc dù ý chí kiên định, đạo tâm vững chắc, tao một trong số đó phất trần, ý thức cũng sẽ mơ hồ, thức hải một mảnh hỗn độn, như cái kẻ ngu si ngẩn người tại đó. Khuyết đại sao? Không một chút nào khuyết đại. Chí ít. Từ độc quỷ đế biết cũng không khuyết đại, bởi vì nàng ở viễn cổ thời đại thời điểm từng cùng Thủy Nguyệt Bồ Tát từng giao thủ, không chỉ có như vậy, còn từng ăn Thủy Nguyệt Bồ Tát phất một cái bụi. Cho đến ngày nay hắn còn nhớ rõ, lúc đó Thủy Nguyệt Bồ Tát phất một cái bụi xuống, tím độc quỷ độc cảm giác mình tựa như tỉnh ngộ như thế, như nhìn thấu hồng trần, như bị Phật chủ điểm hóa, vừa giống như bị độ hóa, đầy đầu chỉ có một ý nghĩ, kia chính là nhập kẽ hở, vì là mình phạm vào tội chỗ tội. May là Thanh Đăng Quỷ Hoàng đúng lúc ra tay đem hắn cứu đi, không phải vậy mà nói, giờ này ngày này sẽ không có Tử Độc Quỷ Đế. Thời gian qua đi nhiều năm, lần thứ hai đụng với Thủy Nguyệt Bồ Tát, Tử Độc Quỷ Đế nội tâm vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi. Nói thật, lần này ở đây phát hiện thất thải liên hoa, Tử Độc Quỷ Đế cũng không có dự định lập tức ra tay, bởi vì đến thời điểm, hắn liếc mắt liền thấy Thủy Nguyệt Bồ Tát, đồng thời còn có Đông Nhạc Đại Đế. Linh Ẩn Công cùng với Tịnh Y Lìa Bồ Tát, những thứ này đều là đại hoang uy danh ở bên ngoài cao thủ, hơn nữa tình huống không rõ, đều có ai ở tranh đoạt thất thải liên hoa cũng không biết. Bất quá! Nhìn thấy Tam Nhãn Ma Quân ra tay, Tử Độc Quỷ Đế cũng không nghĩ quá nhiều, e sợ thất thải liên hoa rơi vào những người khác trong tay, vì lẽ đó hắn cũng là ra tay rồi, vốn là cho rằng thủ hộ thất thải liên hoa chỉ có trường sinh các người. Tuyệt đối không ngờ rằng làm hắn càng kiêng kỵ Thủy Nguyệt Bồ Tát dĩ nhiên cũng ở thủ hộ thất thải liên hoa. Lần này nhưng là để hắn có chút tiến thoái lưỡng nan, động lên tay đến vậy sợ đầu sợ đuôi, không dám thả ra đánh, e sợ đem Thủy Nguyệt Bồ Tát nhạ xiết, trở lại phất một cái bùi mà nói, hậu quả thực sự không thể nào tưởng tượng được. Cứ việc đã nhiều năm như vậy, bất kể là tu vi vẫn là thế lực, cũng bất kể là ý chí vẫn là đạo tâm, Tử Độc Quỷ Đế đều tăng lên không ít. Nhưng hắn vẫn cứ không chắc chắn có thể không chịu đựng được Thủy Nguyệt Bồ Tát phất một cái bụi. Quan trọng nhất đó là, hắn phát hiện Đông Nhạc Đại Đế, Linh Ẩn Công, Tịnh Y Lìa Bồ Tát các loại người đứng ở nơi đó thờ ơ không động lòng. Điều này làm cho Tử Độc Quỷ Đế nội tâm có loại cảm giác xấu, đặc biệt là nhìn thấy phương xa đại hành điên tăng còn có cổ thanh phong thời điểm, càng làm cho hắn có chút hối hận động thủ. Đại hành điên tăng nhân xương Phật sống, liền ngay cả Thanh Đăng Quỷ Hoàng, Hắc Sơn Lão Yêu, Huyết Hà Ma Hoàng, Đại Nhật Diệu Hoàng những tồn tại này đều đối với đại hành điên tăng kiêng kỵ ba phần, càng đừng nói Tử Độc Quỷ Đế. Tử Độc Quỷ Đế không quen biết Cổ Thanh Phong, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhìn Cổ Thanh Phong khắp toàn thân không có bất kỳ tu vi, thần thức lại tra xét không tới, hơi hơi như vậy vừa nghĩ, trong đầu liền hiện ra Cửu U Đại Đế bốn chữ. Khi hắn đoán ra Cổ Thanh Phong thân phận sau khi, Tử Độc Quỷ Đế nội tâm càng thêm hoảng loạn. Cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Đông Nhạc Đại Đế, Tịnh Y Lìa Bồ Tát những người này chậm chạp cũng không hề động thủ. Nếu như đến thời gian liền biết đại hành điên tăng cùng U Đế cũng ở nơi đây, Tử Độc Quỷ Đế tuyệt đối sẽ không mù quáng động thủ. Có thể hiện tại quá đã muộn. Hắn đã động thủ. Điều này làm cho Tử Độc Quỷ Đế nội tâm không gì sánh được ảo não. Làm sao bây giờ? Sấn hiện tại thu tay lại. Không được. Tử Độc Quỷ Đế đúng là nghĩ. Có thể Thủy Nguyệt Bồ Tát không hẳn liền để hắn toàn nguyện. Tu vi đến bọn họ loại cảnh giới này, lẫn nhau song phương một khi giao thủ, không phải muốn lùi liền có thể lùi lặt được, bởi vì thực lực của bọn họ lực lượng ngang nhau, tranh đấu lên cũng không phải từng chiêu từng thức liền có thể định thắng thua, liều không phải sức mạnh mạnh yếu, cũng không phải tu vi cao thấp, lại càng không là thần thông biến hóa, nếu như từng chiêu từng thức đối đầu mà nói, đánh đến cuối cùng chỉ có một cái kết quả, kia chính là lưỡng bại câu thương. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không như vậy liều mạng. Bọn họ tranh đấu, như chơi cờ giống như vậy, trọng ở bố cục, lấy các loại thần thông tiến hành bố cục, lấy các loại sức mạnh tiến hành áp chế. Quan sát nhược điểm của đối phương đồng thời, do đó chờ đợi thời cơ, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, một đòn giết chết. Vì vậy, Tử Độc Quỷ Đế không dám dễ dàng thu tay lại, nếu như hiện tại thu tay lại mà nói. Thủy Nguyệt Bồ Tát tất nhiên sẽ đối với hắn tiến hành toàn diện áp chế, đến thời điểm Tử Độc Quỷ Đế gặp rơi vào bị động, cái được không đủ bù đắp cái mất. Có thể như quả không thu tay lại, mạnh mẽ công kích mà nói, tạm thời không nói chuyện Thủy Nguyệt Bồ Tát trong tay Đại Thanh Đại Tĩnh không muốn phất, coi như cướp được thất thải liên hoa, sợ cũng là vì người khác làm áo cưới uổng công vui vẻ một hồi, dù sao trong sân còn có Đông Nhạc Đại Đế, Linh Ẩn Công, Tịnh Y Hải Bồ Tát, những này đều không phải kẻ tầm thường, huống chi còn có lệnh tử độc quỷ đế vô cùng e dè đại hành điên tăng cùng Cổ Thanh Phong. Ra tay không phải, thu tay lại cũng không phải. Làm khó liền như thế hao tổn. Đây đối với tử độc quỷ đế tới nói trăm hại mà không một lợi, như thế hao tổn nữa, hao chính là tu vi của hắn, kéo dài thời gian càng dài, tiêu hao lại càng lớn, tiêu hao càng lớn, đối với hắn nguy hại lại càng lớn. Càng muốn tử độc quỷ đế liền càng hối hận không nên mù quáng động thủ, lần này được rồi, hoàn toàn rơi vào đi tới, muốn rút người ra đi ra cũng khó khăn. Hết cách rồi, chuyện đến nước này, tử độc quỷ đế chỉ có thể nhắm mắt trước hết hao tổn, tìm cơ hội trước tiên rút ra thân đến. Nơi đây, rơi vào đi cũng không chỉ là tử độc quỷ đế, cùng hắn cùng đến đây ba vị quỷ quân, một vị quỷ vương, hai vị lão quỷ, bao quát thanh lão quỷ vương, huyết thử yêu vương cũng đều rơi vào đi tới. Tử độc quỷ đế cũng còn tốt, chí ít còn có thể ứng phó thủy nguyệt Bồ Tát, mà thanh lão quỷ vương các loại tồn tại tình huống liền không hắn tốt như vậy. Vào giờ phút này thanh lão quỷ vương bọn họ bị Hắc Sơn năm quái chơi quả thực đều muốn tan vỡ, mỗi một người đều như đã phát điên như thế hí lên nước phổi hò hét, gầm thét lên, phẫn nộ. Không phải là bị đại hỏa thiêu gào gào kêu to, thuận tiện bị nước lũ yếm ô ô nghẹt thở. Không phải là bị thổ chôn, thuận tiện bị sét đánh, hoặc là bị gió to thổi khắp nơi bay ngang. Chương 2190, Hắc Sơn ngũ quái chơi đến ngươi tan vỡ. Ha ha ha ha. Bọn nhãi con. Đến đây đi. Ngươi hỏa công ra ra bữa lớn đã sớm đói khát khó chịu rồi. Nơi đây. Nay hỏa đầu đà cả người đều bốc lên hừng hực liệt hỏa, cầm trong tay hỏa diễm hai lưỡi búa, xem ra lại như một vị hỏa thần như thế uy vũ cực điểm. Hắn vừa cười ha ha, vừa kêu gào, vung vẩy hai lưỡi búa khắp nơi chém lung tung. Hắn cặp kia phủ cũng không biết là pháp bảo gì lợi hại, uy lực cực lớn, một búa xuống thực tại uy mãnh. Liền ngay cả thanh lão quỷ vương đều có chút không chống đỡ được. Ha ha ha. Hôm nay cái liền để các ngươi đếm thử hỏa công ra ra lợi hại. Ha ha ha. Hỏa đầu đà lại như một người điên, vung vẩy liệt hỏa hai lưỡi búa, đang khảm thanh lão quỷ vương, ngược lại lại quay đầu đi khảm huyết thư yêu vương, nhìn thấy ba vị quỷ quân muốn xông tới, hắn lại xoay người bổ tới. Thanh lão quỷ vương cùng huyết thư yêu vương các loại tồn tại bị hỏa đầu đà đánh liên tục bại lui, chỉ dám phòng thủ, không dám vào công, bởi vì hỏa đầu đà trên người hỏa diễm thực sự quá quỷ quái, vừa nãy cùng hỏa đầu đà đối đầu thời điểm, bị hỏa diễm đốt tới sau khi, mặc kệ là thanh lão quỷ vương vẫn là huyết thư yêu vương thân thể đều bị thiêu đỏ chót, cho đến hiện tại còn đau đớn khó nhịn. Tối gọi bọn họ đau đầu chính là, thật vất vả bỏ qua hỏa đầu đà, đang muốn lao ra thời điểm, một đạo lốc xoáy không biết từ nơi nào bao phủ tới, trong nháy mắt liền đem bọn họ cuốn vào bên trong. Cũng không biết này lốc xoáy ẩn chứa thần thông nào diệu pháp, tương tự quỷ quái vô cùng, bị cuốn vào sau khi, liền hiện rơi vào hoang cổ hố đen loạn lưu bên trong như thế, thân thể không bị khống chế bay ngang cũng coi như, này tà gió phảng phất không lọt chỗ nào, thông qua bọn họ lỗ chân lông khiếu. Huyệt, tiến vào trong cơ thể, cảm giác cả người lại như bị kim đâm như thế, thống khổ không có khả năng. Đến mà, tiểu ca ca, đến các ngươi phong nương nương nơi này đến. Cho các ngươi đường ăn nha. Lốc xoáy bên trong truyền đến phong tứ nương xinh đẹp thanh âm quyến rũ. Thanh lão quỷ vương các loại tồn tại phẫn nộ đến cực điểm, sử dụng cả người thế võ thật vất vả tòng long quyển trong gió tránh thoát khỏi đến, lúc này cũng không biết từ đâu truyền đến từng trận lôi âm. Bọn nhãi con, các ngươi thiên lôi ra ra ở đây, các ngươi cũng dám lỗ mãng. Thực sự là phản các ngươi, khỏi nói các ngươi những này nhãi con, chính là các ngươi quỷ đạo Hắc Sơn mồ mỗ. Yêu đạo Hắc Sơn lão yêu thấy chúng ta cũng đến cung kính tiếng la ra ra. Ầm ầm ầm. Thiên lôi âm thanh cùng với quần quận lôi âm truyền đến, chấn động thanh lão quỷ vương thân thể rừng không ngừng run rẩy, tiên huyết không ngừng được sôi trào, linh lực khắp nơi tán loạn, tâm thần đô suýt nữa bị chấn động tan vỡ, ý thức đều bị chấn động một hồi mơ hồ. Nha ha ha, còn muốn đi ra a? Thực sự là nghĩ hay lắm, đến nếm thử ngươi điện mẫu nương nương lợi hại không? Điện mẫu âm thanh truyền đến. Giang giác. Đạo đạo tử kim lôi điện từ trên trời giáng xuống, phích ở thanh lão quỷ vương các loại người trên người, phích bọn họ bộ lông từng chiếc dựng thẳng lên, thân thể càng như bị lôi điện phích tiêu như thế không chỉ có bốc lên khói đặc, xem ra cũng phích ra chóc thịt bong, người cũng rơi vào trên đất. Đọc truyện tại hờ tờ tờ. Ê, a. Thanh lão quỷ vương các loại tồn tại quả là nhanh muốn tan vỡ, từng cái rối bù, hai mắt đỏ đậm, nổi giận gầm lên một tiếng liều lĩnh xông lên, thoáng chốc. Phịch một tiếng, mấy tòa to lớn núi cao từ trên trời giáng xuống, tầng tầng ép tại bọn họ trên đỉnh đầu. Núi cao đè xuống, như thương khung giống như vậy, phảng phất không thể lay động. Hoa một tiếng, mấy vị lão quỷ tại chỗ bị chấn động biến thành cho bụi, thanh lão quỷ vương. Huyết thử yêu vương cũng đều bị mấy tòa núi lớn ép đầy mặt trắng bệnh, mặt xám như cho tàn, miệng phun tiên huyết. Người trẻ tuổi, thu hồi các ngươi tham niệm. Chỉ thấy một ngọn núi cao thượng không biết lúc nào đứng một vị chu nho ông lão, người lao giả này có chút lưng còng, chống gậy, đang cười tủm tỉm nhìn thanh lão quỷ vương các loại tồn tại. Ai nha? Thổ lão đại, liền này mấy thằng nhãi con, còn dùng đến ngải ra tay sao? Chúng ta huynh đệ mấy cái tùy tùy tiện tiện liền có thể đem bọn họ thu thập phục phục tiếp tiếp. Hòa đầu đà lại xuất hiện, chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, ngửa đầu bắt đầu cười ha hả, hắn này nở nụ cười khủng khiếp, cười cả người run rẩy, trên người càng là bắn ra rất nhiều quả cầu lửa, mỗi một viên quả cầu lửa đập xuống đất đều là một cái hố lửa, trong nháy mắt, trong sân liền đã biến thành một cái biển lửa, thiêu thanh lão quỷ vương gào gào kêu to, rồi lại không chỗ có thể trốn, hơi hơi động đậy. Không phải là bị sét đánh thuận tiện bị điện phích. Vất ức. Thực sự là quá oan uổng. Thanh lão quỷ vương các loại tồn tại từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cơ hội xuất thủ, vẫn luôn ở chịu đòn, bị dằn vặt chết đi sống lại. Nhìn tình cảnh này, phương xa tử hà tiên cảnh, lâu lan phúc địa người, bao quát trường sinh các khai sơn lão gia tử, ly tâm tiên tử bọn người không thể tin được con mắt của chính mình, phải biết thanh lão quỷ vương. Huyết thử yêu vương có thể đều là thượng thừa thiên mệnh đại đạo vương tọa, hơn nữa một cái là hắc sơn lão yêu dưới trướng, một cái là thanh đăng quỷ hoàng dưới trướng, đều là một mình chống đỡ một phương cao thủ, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ vô cùng, có thể bây giờ lại như run rế. Như thế bị hắc sơn ngũ quái chơi chết đi sống lại, liền hoàn thủ cơ hội đều không có, mấy vị sâu không lường được lão quỷ càng bị chơi biến thành cho bụi. Hắc sơn ngũ quái thật sự đáng sợ như vậy sao? Đúng. Rất đáng sợ. Chí ít, Đông Nhạc Đại Đế, Linh Ẩn Công đều biết Hắc Sơn ngũ quái tồn tại không dễ trọng, không phải vậy mà nói, năm đó cũng sẽ không đem Tây Thiên Phật giới rào hàng bét. Đặc biệt là Tịnh Y Dì Bồ Tát, nếu để cho hắn lựa chọn mà nói, hắn tình nguyện đi đối mặt Thủy Kính Nương Nương dù cho là cầm trong tay Đại Thanh Đại Tĩnh không môn Phất Thủy Nguyệt Bồ Tát, hắn cũng không muốn đối mặt Hắc Sơn ngũ quái. Bởi vì hắn biết Hắc Sơn ngũ quái tồn tại so với nhìn từ bề ngoài muốn khó chơi nhiều hơn nhiều. Hắc Sơn ngũ quái nhưng là đến từ Hắc Sơn. Hắc Sơn là nơi nào? Không người biết hay là không có gì lo sợ, mà người biết nhắc tới Hắc Sơn, hoàn toàn kính nể hắn ba phần. Phải biết Hắc Sơn nhưng là này trong thiên địa thần bí cấm địa một trong. Nghe đồn ở trong Tam Thiên Đại Đạo vẫn không có sinh ra thời điểm, Hắc Sơn cũng đã tồn tại. Từ cổ chí kim càng là sinh ra mấy vị đại đạo lão tổ. Thì như tiên đạo Hắc Sơn lão quân, ma đạo Hắc Sơn lão gia, Phật đạo Hắc Sơn lão mẫu, yêu đạo Hắc Sơn lão yêu, quỷ đạo Hắc Sơn mô mô. Còn có người nói Hắc Sơn lão nhân. Những này có thể đều là trong truyền thuyết đại đạo lão tổ, mỗi người đều là tay mắt thông thiên tồn tại. Mà Hắc Sơn ngũ quái thuận tiện Phật đạo Hắc Sơn lão mẫu dưới trướng đệ tử, nghe nói. Hắc Sơn ngũ quái từng là Hắc Sơn lão mâu ở đại tự nhiên bên trong thu lấy phong lôi hỏa điện thổ năm loại tiên thiên nguyên tinh, bản thân đã là siêu phàm tồn tại, hơn nữa Hắc Sơn chỗ kia lại là đại đạo trước tiên thiên bảo địa, ẩn chứa vô thượng linh khí, sau đó lại bị Hắc Sơn mẹ già tự điểm hóa, đều thành tinh. Cùng với nói bọn họ là Hắc Sơn ngũ quái, chẳng bằng xưng bọn họ vì là đại tự nhiên ngũ tổ. Thổ địa công là chính là đại tự nhiên bên trong thổ nguyên. Lôi công điện mẫu là chính là đại tự nhiên bên trong lôi điện chi nguyên. Hỏa công là chính là đại tự nhiên bên trong hỏa nguyên. Phong mẫu là chính là đại tự nhiên bên trong phong nguyên. Hắc Sơn ngũ quái tuy rằng không phải đại tự nhiên phong lôi thổ điện hỏa ngũ nguyên người thống trị, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Mà lại mỗi một vị đều có thể nói bất tử bất diệt, trừ khi đại tự nhiên ngã xuống. Không phải vậy mà nói, căn bản là không có cách xóa bỏ Hắc Sơn ngũ quái. Nếu như Hắc Sơn ngũ quái có thể xóa bỏ mà nói, năm đó Hắc Sơn ngũ quái đảo loạn Tây Thiên Phật giới thời điểm cũng đã bị Phật đạo cao thủ xóa bỏ, cũng không sẽ sống đến hiện tại. Chương 2191, Ác Chiến. Trong sân, Thủy Nguyệt Bồ Tát cùng Tử Độc Quỷ Đế hai vị cao thủ lẫn nhau kiêng kỵ, Thủy Nguyệt Bồ Tát kiêng kỵ Tử Độc Quỷ Đế kích độc, mà Tử Độc Quỷ Đế kiêng kỵ Thủy Nguyệt Bồ Tát trong tay Đại Thanh Đại Tinh không môn phất, vì lẽ đó, hai người tranh đấu lên đều vô cùng cẩn thận cẩn thận. Tử Độc Quỷ Đế vẫn luôn đang tìm cơ hội thu tay lại, bởi vì hắn cảm thấy như vậy hao tổn nữa đối với mình không chỉ có không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa bách hại không một lợi. Thủy Nguyệt Bồ Tát đồng dạng cảm thấy như thế hao tổn nữa không có chút ý nghĩa nào, dù sao trong sân còn có Đông Nhạc Đại Đế, Tịnh Y Lìa Bồ Tát các loại người đối với Thất Thải Liên Hoa mắt nhìn chằm chằm, thêm vào thời gian kéo dài càng lâu, đến càng nhiều người, như vậy hao tổn nữa, các loại đến sẽ chỉ là càng ngày càng nhiều đối thủ. Có thể tình huống bây giờ đã không thể kìm được nàng thu tay lại, nàng đồng dạng lo lắng mình một khi thu tay lại, gặp cho Tử Độc Quỷ Đế có thể sấn cơ hội. Hết cách rồi, chỉ có thể nhắm mắt hao tổn nữa. Đang cùng Tử Độc Quỷ Đế tiêu hao đồng thời, nàng cũng vẫn lo lắng phương xa Thủy Kính Nương Nương. Cùng bọn họ so với, Thủy Kính Nương Nương cùng Tam Nhãn Ma Quân ở giữa tranh đấu có vẻ càng kịch liệt. Tam Nhãn Ma Quân không phải Tử Độc Quỷ Đế. Tử Độc Quỷ Đế ở phát hiện Đại Hành Điên Tăng cùng Cổ Thanh Phong cũng ở đây bên trong thời điểm, cực kỳ hối hận mù quáng ra tay, nhưng mà, Tam Nhãn Ma Quân không giống. Đừng nói hắn không biết Đại Hành Điên Tăng cùng Cổ Thanh Phong ngay khi trong sân, mặc dù biết hắn cũng không để ý, hắn chỉ có một ý nghĩ, kia chính là cướp đoạt Thất Thải Liên Hoa, ai dám ngăn trở, giết không tha. Nơi đây, Tam Nhãn Ma Quân cùng Thủy Kính Nương Nương ở giữa trời bên trong đánh không thể tách rời ra, Tam Nhãn Ma Quân thân cao có tới 9 mét khoảng cách, mặc một bộ màu đỏ tươi khôi giáp, sau lưng mang theo 9 chi đại kỳ, cầm trong tay một bình màu máu trường xoa, hung thần ác sát dáng vẻ. Tuyển như ma thần. Muốn nói tới Tam Nhãn Ma Quân cũng thật là tuyệt vời, thiên ma thân thể mạnh mẽ rối tinh rối mù, phảng phất nước lửa bất xâm đao thương bất nhập kim cương bất hoại như thế, Thủy Kính Nương Nương triển khai các loại thần thông diệu pháp, lấy ra pháp bảo đều đang không làm gì được Tam Nhãn Ma Quân, trái lại bị Tam Nhãn Ma Quân đánh liên tục bại lui. Tam Nhãn Ma Quân phảng phất lực lớn vô cùng, từng chiêu từng thức đều như trời long đất lở như thế, ma huy cuồn cuộn, sát khí như nước thủy triều. Chỉ thấy hắn vung vẩy màu máu trường xoa điên cuồng công kích Thủy Kính Nương Nương, mà Thủy Kính Nương Nương triển khai thần thông diệu pháp ở chuôi này màu máu trường xoa dưới như bọt biển giống như dồn dập tán loạn. Trong sân tất cả mọi người biết Tam Nhãn Ma Quân tồn tại khủng bố như vậy, không ai từng nghĩ tới dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như vậy, thượng thừa thiên mệnh đại đạo nữ đế Thủy Kính Nương Nương đều đang bị hắn đánh không hề chống đỡ lực lượng. Phải biết Tam Nhãn Ma Quân còn nắm giữ đáng sợ đến cực điểm cửu ưu phiên. Cùng với địa sát xích nhãn, cộng thêm nguyên tội báo thân, những này đại tạo hóa đòn sát thủ đều không có lấy ra. Nếu như lấy ra mà nói, thực sự không cách nào tưởng tượng Tam Nhãn Ma Quân thực lực chân chính nên kinh khủng đến mức nào. Bất quá! Thủy Kính Nương Nương dù sao cũng là thượng thừa thiên mệnh đại đạo nữ đế. Mặc dù coi như bị Tam Nhãn Ma Quân đánh không hề chống đỡ lực lượng liên tục bại lui, nhưng cũng chỉ là xem ra mà thôi. Trong sân mặc kệ là Đông Nhạc Đại Đế vẫn là Tịnh Y Lìa Bồ Tát đều nhìn ra, Thủy Kính Nương Nương đây là ở lùi một bước để tiến hai bước, thăm dò Tam Nhãn Ma Quân thực lực chân chính, tìm ra nhược điểm, nắm lấy cơ hội, do đó một đòn trúng mục tiêu. Hê hê! Tiểu nương tử, bà ngươi cũng vọng tưởng ngăn lại bản tọa. Thực sự là không tự lượng sức. Thủy Kính Nương Nương triển khai thần thông diệu pháp đều bị Tam Nhãn Ma Quân đánh như bọt biển giống như tán loạn. Tam Nhãn Ma Quân vung vẩy màu máu trường xoa cười ha ha đâm lại đây. Thủy Kính Nương Nương không né không tránh, lắc mình biến hóa, dĩ nhiên hóa thành một mặt xem ra bình thường Thủy Kính. Tam Nhãn Ma Quân cũng không thèm nhìn tới cầm trong tay màu máu trường xoa thẳng thắn đâm vào Thủy Kính bên trên. Chỉ là này đâm một cái, như thật sự đâm vào trong nước như thế, càng gọi người cảm thấy nghi hoặc chính là, làm Tam Nhãn Ma Quân muốn đem màu máu trường xoa đánh lúc đi ra, lại phát hiện làm sao cũng không rút ra được. Màu máu trường xoa lại như bị món đồ gì kéo lại như thế. Đang lúc này, Thủy Kính lấp loe ánh sáng khác nào hàn vụ theo màu máu trường xoa lan tràn, phóng qua chỗ, trong nháy mắt đóng băng, đầu tiên là màu máu trường xoa, sau đó Tam Nhãn Ma Quân cả người đều bị đóng băng lại, xem ra lại như một tòa tượng băng như thế. Vèo! Thủy Kính Nương Nương bóng người đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy nàng giương tay lấy ra một đạo màu xanh thăm thẳm trường lăng. Trường lăng bên trên che kín các loại huyền diệu phù văn, lấy ra thời gian một vòng đem đóng băng lại Tam Nhãn Ma Quân tầng tầng gói lại. Quả nhiên, Thủy Kính Nương Nương rốt cục bắt đầu ra tay phản kích, hơn nữa ra tay thuận tiện sát chiêu. Nay trường lăng tên là Cửu Huyền Chu Tà Phù, là Thủy Kính Nương Nương vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt kỹ thành danh, cũng là một cái uy lực cực lớn chấn tông pháp bảo. Mọi người đều biết, trong thiên địa tối pháp bảo lợi hại không gì bằng đại đạo pháp bảo. Món đồ này mạnh mẽ là mạnh mẽ, bất quá quá hy hữu, có thể gặp không thể cầu. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là, đại đạo pháp bảo cũng không phải người nào đều có thể điều động đạt được, coi như có thể điều động, cũng chưa chắc liền có thể phát huy ra đại đạo pháp bảo uy lực thực sự. Như Linh Nhẫn Công trong tay liền có một cái đại đạo pháp bảo, ôn dưỡng tế luyện không biết bao nhiêu năm, cho đến hiện tại đều không có ngộ đến ảo diệu trong đó, liền ảo diệu đều không thể lĩnh ngộ, tự nhiên cũng không cách nào phát huy ra đại đạo pháp bảo uy lực. So với đại đạo pháp bảo, chấn tông pháp bảo càng thêm thuận buồm xuôi gió, một ít chấn tông pháp bảo trải qua quanh năm suốt tháng tế luyện ôn dưỡng, cũng không thể so đại đạo pháp bảo kém. Thủy Kính Nương Nương lấy ra Cửu Huyền Chu Tà Phù thuận tiện như vậy, pháp bảo này là chính là trường sinh các lao tổ luyện, Thủy Kính Nương Nương tự viễn cổ thời đại liền bắt đầu tế luyện ôn dưỡng, luyện tới hôm nay, uy lực không thể bảo là không cường đại, Thủy Kính Nương Nương có thể ở đại hoang sông ra một phen uy danh. Dựa vào cũng không phải nàng thượng thừa thiên mệnh đại đạo nữ đế tên, càng nhiều chính là này Cửu Huyền Chu Tà Phù, từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái đều ở Cửu Huyền Chu Tà Phù bên trong biến thành cho bụi. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Đều, Trận, Liệt, Ở, Trước. Thủy Kính Nương Nương hai tay bấm pháp quyết, đem tam nhãn ma quân tầng tầng gói lại Cửu Huyền Chu Tà Phù bên trên các loại huyền diệu phù văn huyền như ngôi sao lấp lóe. Nhìn tình cảnh này, trong sân Đông Nhạc Đại Đế, Tịnh Y Y Bồ Tát bọn người ngừng thở gắt gao nhìn chằm chằm. Bọn họ biết Cửu Huyền Chu Tà Phù lợi hại, có còn thấy tận mắt Cửu Huyền Chu Tà Phù uy lực. Nhìn tam nhãn ma quân bị Cửu Huyền Chu Tà Phù tầng tầng kiện hàng, bọn họ cảm thấy lần này tam nhãn ma quân coi như không chết chỉ sợ cũng phải lột ra. Chu Tà Thủy Kính Nương Nương hai tay đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết thời điểm, Cửu Huyền Chu Tà trên bùa các loại phù văn huyền như hoa đóa giống như tỏa ra ra, mỗi một lần tỏa ra đều ẩn chứa vạn trọng huyền diệu, mỗi một trọng huyền diệu đều ẩn chứa vạn cân lực lượng, đếm mãi không hết vạn cân lực lượng nối gót nổ tung. Ầm ầm ầm ầm. Cửu Huyền Chu Tà phù phát sinh liên tiếp bùm bùm nổ vang thanh, thanh như lôi đỉnh, âm uy cuồn cuộn. Tất cả mọi người tận mắt thấy tam nhãn ma quân trôi này đánh đâu thắng đó không gì cản nổi màu máu trường xoa ở nổ vang trong tiếng biến vụn vặt tán loạn biến mất rồi. Nổ vang thanh không ngừng truyền đến, tuy rằng màu máu trường xoa bị chấn động tán loạn biến mất, có thể tam nhãn ma quân bản tôn tựa hồ vẫn không có biến mất. Chí ít xem ra vẫn không có biến mất, nhưng vẫn bị Cửu Huyền Chu Tà Phù tầng tầng kiện hàng. Mọi người không rõ vì sao, vừa muốn lấy ra thần thức tra xét. Đồng nhiên chuyển đến tam nhãn ma quân cản rỡ mà lại âm tà tiếng cười lớn. Hê hê hê hê hê hê, tài mọn cũng vọng tưởng xóa bỏ bản tọa. Hê hê hê hê. Chương 2192, Đại Ma Huy Ác Thao Thiên. Khói đen. Không hiểu ra sao chính là, bị Cửu Huyền Chu Tà Phù kiện hàng chặt chẽ tam nhãn ma quân dĩ nhiên mạo khí quần quần khói đen. Khói đen lại như mây đen như thế che khuất thương khung. Càng như sóng to gió lớn giống như tùy ý gầm thét lên lan lộn, xem ra càng đáng sợ. Cùng với mây đen lan lộn, ma huy càng ngày càng lớn mạnh, sát khí cũng càng ngày càng khủng bố, bên trong càng là ẩn chứa một luồng cuồng bạo đến cực điểm sức mạnh. Sức mạnh cuồng bạo cũng cùng mây đen giống như đang điên cuồng ngưng tụ phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Phía dưới, Cổ Thanh Phong ngửa đầu nhìn không trung hiện đang ngưng tụ mây đen, xoa xoa cằm, nói ra, cái này gọi là cái gì tam nhãn ma quân gia hỏa xem ra rất lợi hại a. Bên cạnh, đại hành điên tăng tràn đầy đồng cảm, gật đầu nói, xác thực lợi hại. Món đồ này hẳn là cái gì tạo hóa chứ? Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn ngưng tụ mây đen, hỏi, cái gì tạo hóa? Cái gì tạo hóa? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Lão nạp một chốc cũng không nghĩ ra được, bất quá, nhìn này ma huy sắc khí, này tạo hóa sợ không phải bình thường khủng bố a. Đại hành điên tăng nuốt một hớp nước miếng, toét miệng rất là khó chịu chửi rủa nói, còn bà nó. Này tam nhãn ma quân tồn tại vẫn đúng là không bình thường, trời sinh dị tượng địa sát xích nhãn không nói, liền cửu ưu phiên bậc này bảo bối đều bị hắn được, mua bán lại ra nguyên tội báo thân coi như, trên người lại vẫn cất giấu đáng sợ như vậy tạo hóa. Đang nói, đại hành điên tăng đống nhiên ngừng lại. Thoáng chốc, ầm ầm một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang kịch liệt truyền đến. cùng với một luồng cuồng bạo mà lại sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, chỉ thấy bao phủ tam nhãn ma quân cửu huyền chu tà phù dĩ nhiên trong nháy mắt bị sức mạnh bùng lên nổ như mảnh vỡ giống như bay khắp nơi dương. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, phảng phất căn bản không thể tin được con mắt của chính mình. Phải biết này cửu huyền chu tà phù nhưng là một cái chấn tông pháp bảo, hơn nữa còn là trường sinh các lao tổ thân thủ luyện chế, thủy kính nương nương càng là không biết ôn dưỡng bao nhiêu năm, kỳ uy lực mạnh mẽ, trong sân đông nhạc đại đế, tình y hề bồ tát đều khá là kiên kỵ, mà bây giờ lại bị tam nhãn ma quân buộc phát ra sức mạnh chấn động thành mảnh vỡ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng đây là thật sự, mặc dù giờ khắc này tận mắt nhìn, cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Đến tột cùng ra sao sức mạnh có thể nào đáng sợ như thế? Khói đen đang sôi trào, mây đen đang lan lộn, ma huy đang gầm thét, sát khí ở gào thét. Mọi người nhìn xung quanh quá khứ, cửu huyền chu tà phù nổ tung sau khi, tam nhãn ma quân bóng người cũng tái hiện xuất hiện. 9 mét khoảng cách thân thể cao lớn, thân mang huy phong lấm lấm màu máu khôi giáp, sau lưng mang theo 9 chi đại kỳ, đứng ở ô vân trung hán, hung thần ác sát, cực kỳ giống trong truyền thuyết tuyệt thế ma thần. Trong sân, đông nhạc đại đế, tình y hề bồ tát các loại nhân vọng nơi đây tam nhãn ma quân, đều là sắc mặt biến đổi liên tục. Hiển nhiên, tam nhãn ma quân thể hiện ra thực lực so bọn họ tưởng tượng còn cường đại hơn. Liên bọn họ đều là như vậy, càng đừng nói thủy kính nương nương. Nơi đây, thủy kính nương nương xem ra có chút chật vật, sắc mặt trắng bệnh không có một chút hồng hào, trong miệng còn chảy huyết, nàng che ngực. Lấy một loại khó có thể tin ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm tam nhãn ma quân. Không có ai so với nàng càng hiểu cửu huyền chu tà phù là cường đại cỡ nào, nàng cũng so bất luận người nào đều không thể tin được làm bạn mình một đời cửu huyền chu tà phù liền như thế bị tam nhãn ma quân chấn động thành mảnh vỡ. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là cửu huyền chu tà phù không chỉ có là nàng ôn dưỡng nhiều năm pháp bảo, càng là cùng nàng hòa làm một thể tuy hai mà một bản mạng pháp bảo. Bây giờ bản mạng pháp bảo bị hủy, hắn thân thể cũng chịu đến rất lớn phản phệ. Tâm thần không yên, tử phủ run rẩy, linh lực cũng đều có chút hỗn loạn. Hê hê hê hê. Đây trời ô vân trung, tam nhãn ma quân đứng lặng bên trên, phát sinh càn rỡ cười to, quát lên, bản tọa có đại ma huy ác thao thiên, bằng ngươi nho nhỏ một cái pháp bảo có thể làm khó dễ được ta. Hê hê hê hê. Nếu như nói vừa mới tận mắt nhìn thủy kính nương nương cửu huyền chu tà phù bị tam nhãn ma quân sức mạnh đáng sợ chấn động tan thành mây khói, gọi đông nhạc đại đế, tình y hề bồ tát đám người sắc mặt đại biến mà nói, như vậy giờ khắc này làm bọn họ từ tam nhãn ma quân trong miệng nghe nói đại ma huy ác thao thiên thời điểm, đã không phải thay đổi sắc mặt đơn giản như vậy, mà là cảm thấy da đầu tê dại, sởn cả tóc gáy. Không chỉ có bọn họ như vậy, liền ngay cả đại hành điên tăng nghe nói đại ma huy ác thao thiên vài chữ thời điểm, cũng đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác dù gì nói, Phật chủ ở thượng, vừa nãy lao nạp chỉ là hoài nghi, không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Cũng thật là đại ma huy ác thao thiên a. Có nói là người không biết không sợ. Cổ Thanh Phong xưa nay chưa từng nghe nói cái gì đại ma huy ác thao thiên, cũng không biết mấy chữ này đại biểu cái gì. Nhìn thấy đại hành điên tăng một bộ sợ hãi dáng vẻ, liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi, cái gì là đại ma huy ác thao thiên? Tiểu tử ngươi liền đại ma huy ác thao thiên cũng không biết. Cổ Thanh Phong lắc đầu một cái, hắn còn thật không biết, trước đây liền nghe đều chưa từng nghe nói. Đại hành điên tăng biết cổ Thanh Phong người này trong mắt xưa nay chỉ có nữ nhân và rượu ngon, đối với những khác bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, lập tức ngược lại cũng không nói thêm gì, giải thích. Đại ma huy ác thao thiên là một loại tạo hóa. Cổ Thanh Phong lần thứ hai ngẩng đầu ngóng nhìn giữa trời bên trong che kín bầu trời lăn vân mây đen, hỏi, hắn đây nương là một loại cái gì tạo hóa? Một loại cái gì tạo hóa? Nói đơn giản một chút là một loại trong truyền thuyết đại đạo tạo hóa, món đồ này nói như thế nào đây, như thế nói cho ngươi đi. Đại hành điên tăng nói, đại ma huy ác thao thiên này tạo hóa, cùng tiểu tử ngươi trên người lên trời xuống đất. Còn có A tỷ vô gian ác tu la, bao quát thôn thiên phệ địa huyết thao thiết đều là kẻ giống nhau, đều là mẹ kiếp loại kia nhân vật khủng bố. Cổ Thanh Phong gật gù, nghe đại hành điên tăng vừa nói như thế, hắn dù sao cũng hơi rõ ràng. Hê hê hê hê ba. Tam nhãn ma quân càn rỡ cười to, bóng người cũng biến mất theo, giữa trời bên trong chỉ có khói đen đang tràn ngập, chỉ có mây đen đang lan lộn, chỉ có ma huy đang gầm thét, chỉ có sát khí ở gào thét. Bị thương nặng Thủy Kính Nương Nương ám đạo hỏng bét, nàng còn tưởng rằng Tam Nhãn Ma Quân muốn xông vào trong trận pháp cướp đoạt Thất Thải Liên Hoa, nhưng mà, làm Tam Nhãn Ma Quân bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, nàng mới ý thức tới Tam Nhãn Ma Quân cũng không phải hướng về phía Thất Thải Liên Hoa, mà là muốn xóa bỏ mình. Tiểu nương tử. Được. Chết. Đi. Tam Nhãn Ma Quân nâng tay lên cánh tay thời gian khuấy lên quần quận mây đen, khi hắn năm ngón tay mở ra thời gian, quần quận mây đen điên cuồng ở hắn năm ngón tay ngưng tụ, trong chớp mắt liền hình thành một đạo mây đen to lớn xoay tròn, bên trong phảng phất ẩn chứa ngập trời ma huy sát khí lực lượng, thẳng thắn đập về phía dưới Thủy Kính Nương Nương. Thủy Kính Nương Nương đã không né tránh kịp nữa, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Dù cho nàng hiện tại bị thương nặng cũng chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Tam Nhãn Ma Quân một trưởng hạ xuống, một trưởng này như đẩy trời ma huy thế giới, càng như toàn bộ thương khung đè xuống như thế, thực tại khủng bố đến cực điểm. Ầm. Thủy Kính Nương Nương tại chỗ bị chấn động thất khiếu xuất huyết, liền ngay cả thân thể đều bị chấn động mơ hồ lên. Chương 2193, Đại Đạo Thiên Mệnh Thủ Hộ. Thủy Kính Nương Nương giơ hai tay, lấy ra cả người sức mạnh chống đối Tam Nhãn Ma Quân này khủng bố đến cực điểm một trưởng. Đáng tiếc, căn bản là vô dụng. Cứ việc tu vi của nàng rất cao, thực lực cũng không tầm thường, lại hà Tam Nhãn Ma Quân đại ma huy ác thao thiên tạo hóa thực sự quá mức đáng sợ, đầy trời ma huy, đầy trời ác sát, hội tụ ở Tam Nhãn Ma Quân lòng bàn tay hình thành như hố đen giống như vòng xoáy, điên cuồng lôi kéo Thủy Kính Nương Nương sức mạnh. Hê hê! Thiếu nương tử, để mạng lại! Tam Nhãn Ma Quân càn rỡ cười to. Lòng bàn tay đại ma huy ác thao thiên hình thành vòng xoáy khác nào hồng hoang quái thú giống như phảng phất phải đem Thủy Kính Nương Nương nuốt chửng. Hoa! Thủy Kính Nương Nương lần thứ hai bị chấn động miệng nuôi phun máu, bóng người cũng càng mơ hồ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. A! Thoáng chốc! Thủy Kính Nương Nương phát sinh phẫn nộ hò hét, soạt trong nháy mắt, quanh thân phóng ra một đạo thánh khiết ánh sáng màu trắng, ánh sáng thần thánh quang minh, tinh khiết cực kỳ, càng là ẩn chứa mênh mông thiên uy. Ầm. Ánh sáng màu trắng hình thành một vệt ánh sáng trụ, như một cái thần thánh chi long giống như xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt liền đem che kín bầu trời quần quận mây đen xông ra một đạo lỗ thủng. Trong sân Đông Nhạc Đại Đế, Linh Ẩn Công, Tịnh Y Lìa Bồ Tát đều biết nói ánh sáng màu trắng này không phải cái khác, là chính là Thủy Kính Nương Nương Đại Đạo Thiên Mệnh thủ hộ. Cũng không phải mỗi một vị Đại Đạo Thiên Mệnh giả đều nắm giữ Đại Đạo Thiên Mệnh thủ hộ. Này không chỉ cần phải đem Đại Đạo Thiên Mệnh hòa vào tự thân, còn phải mang thai hóa ra Đại Đạo Thiên Mệnh chi tâm, mới có thể nắm giữ Đại Đạo Thiên Mệnh thủ hộ. Lại nói lên dễ dàng, nhưng bắt tay vào làm liền phi thường khó khăn. Từ cổ chí kim, rất nhiều Đại Đạo Thiên Mệnh giả dùng ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, thậm chí cố gắng cả đời cũng không có thể đem Đại Đạo Thiên Mệnh hòa vào tự thân. Nay còn chỉ là đem Đại Đạo Thiên Mệnh hòa vào tự thân. Mang thai hóa ra Đại Đạo Thiên Mệnh chi tâm càng là khó hơn khó khăn. Có người nói nếu như chỉ là có Đại Đạo Thiên Mệnh hạt giống, không có hòa vào tự thân mà nói, căn bản không tính là chân chính Đại Đạo Thiên Mệnh giả, bởi vì dưới tình huống này, Đại Đạo Thiên Mệnh hạt giống bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người khác cướp đi, mà ngươi tối đa chỉ có thể toán một cái Đại Đạo Thiên Mệnh hạt giống lâm thời bảo quản giả. Mặc dù đem Đại Đạo Thiên Mệnh hạt giống hòa vào tự thân, cũng không tính được chân chính Đại Đạo Thiên Mệnh giả, chỉ có thể toán một cái ngụy thiên mệnh, một cái thiên mệnh mang theo giả. Cùng lý, Đại Đạo Thiên Mệnh mặc dù hòa vào tự thân sau, những người khác chỉ cần đưa ngươi xóa bỏ, cũng có thể cướp đi thiên mệnh. Hơn nữa, cướp đi thiên mệnh sau khi, đối phương cũng sẽ không phải chịu thiên mệnh thẩm phán. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như chỉ là đem Đại Đạo Thiên Mệnh hòa vào tự thân mà nói, trên căn bản thừa không được thiên mệnh, thiên mệnh cũng sẽ không thừa nhận sự tồn tại của ngươi. Chỉ có lệnh hòa vào tự thân Đại Đạo Thiên Mệnh hạt giống mang thai hóa ra Đại Đạo Thiên Mệnh chi tâm, mới coi như chân chính ý nghĩa thượng thừa thiên mệnh. Cũng chỉ có mang thai hóa ra Đại Đạo Thiên Mệnh chi tâm, Đại Đạo Thiên Mệnh mới gặp thừa nhận sự tồn tại của ngươi. Chỉ có Đại Đạo Thiên Mệnh thừa nhận sự tồn tại của ngươi, mới gặp nắm giữ thiên mệnh thủ hộ. Vào giờ phút này, Thủy Kính Nương Nương thần thánh bao phủ, quang minh tỏa ra, thiên uy giáng lâm, chính là Đại Đạo Thiên Mệnh thủ hộ. Hiển nhiên, nàng dĩ nhiên mang thai hóa ra Đại Đạo Thiên Mệnh chi tâm, là một vị chân chính ý nghĩa Đại Đạo Thiên Mệnh. Muốn nói Đại Đạo Thiên Mệnh không hổ là Đại Đạo Thiên Mệnh, không chỉ có ẩn chứa quần quận mênh mông đến cực điểm thiên uy, cũng ẩn chứa thần thánh mạnh mẽ thiên mệnh lực lượng, xuất hiện trong nháy mắt, đem tam nhãn ma quân đại ma huy ác thao thiên chấn động tán loạn, cũng đem tam nhãn ma quân chấn động lùi về sau không thôi. Hê hê! Tam nhãn ma quân ngừng lại bóng người, như trước càn rỡ cười to, như là một chút xíu cũng không có đem thủy kính nương nương đại đạo thiên mệnh để ở trong mắt, cười nói, thật không hổ là thượng thừa thiên mệnh đại đạo tiên đế, liền ngay cả thiên mệnh thủ hộ cũng như này thần thánh, bất quá. Chuyển đề tài, tam nhãn ma quân cười càng thêm tứ không e rẻ, nói, cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi, tương tự không làm gì được bản tọa. Hê hê hê hê. Cùng với tam nhãn ma quân càn rỡ tiếng cười lớn, hắn quanh thân lần thứ hai nổi lên quần quần khói đặc, lúc trước bị tách ra mây đen một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa so với lúc trước càng thêm điên cuồng, một bước bước ra, hai tay khoanh, dơ lên cao lên, quần quần mây đen ở hai tay ngưng tụ, hình thành một cái to lớn viên cầu đập về phía thủy kính nương nương. Thủy kính nương nương quanh thân tỏa ra đại đạo thiên mệnh ánh sáng khác nào quang minh đại nhật giống như không gì sánh được thần thánh, nàng giương tay chỉ tay, lấy ra đại đạo đế ấn lực lượng, ẩn chứa quần quận thiên uy, dường như kinh thiên chỉ tay, gọi người nhìn mà than thở. Ẩm. Nông bá. Làm thủy kính nương nương đại đạo thiên mệnh đế ấn thủ hộ đối đầu tam nhãn ma quân đại ma huy ác thao thiên, hai loại sức mạnh đụng vào nhau thời điểm, như thiên lôi câu địa hỏa càng như trời long đất lở, chấn động cả tòa hoang cổ di tích đều là khói báo động quần quận tối tăm không mặt trời. Mọi người thán phục thủy kính nương nương đại đạo thiên mệnh đế ấn uy cường đại như thế. Thế nhưng, càng thêm gọi người thán phục chính là tam nhãn ma quân đại ma uy ác thao thiên tạo hóa, mặc dù ở đại đạo thiên mệnh đế ấn uy dưới áp chế dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nếu như nói nơi đây thủy kính nương nương như thần thánh quang minh bao phủ bên trái hưu, như đại đạo thiên uy hoành hành ở trước sau, như vậy tam nhãn ma quân nhưng là hắc cám tà ác bên trái hưu, đại ma uy ở trước sau. Một cái như chính nghĩa hóa thân, một cái như tà ác hóa thân, một cái như thánh khiết tinh khiết thiên thần, một cái như hung thần ác sát ma thần. Phương xa, cổ thanh phong nghiêng thân thể, tựa sát một khối đá lớn cả lơ phất phơ tùy ý đứng ở nơi đó, vừa uống rượu ngon, vừa nhìn náo nhiệt. Hắn người này tuy nói không thế nào yêu thích tham gia trò vui, nhưng tuyệt đối thích xem náo nhiệt, đặc biệt là như hiện tại phát sinh trận này náo nhiệt, thực tại để hắn yêu thích khủng khiếp, vừa nhìn. Còn vừa gật đầu nói ra, ra từ lúc tỉnh lại, đã rất lâu không có xem qua như thế đặc sắc náo nhiệt. Bên cạnh, đại hành điên tăng ngồi xếp bằng nhi ngồi ở trên tảng đá lớn, một tay cầm phá cây quạt quạt, tương tự uống chút rượu nhi, nhìn hiện đang phát sinh náo nhiệt, gật gù, như là có chút anh hùng nhìn thấy hơi cùng ý tứ, nói, tiểu tử ngươi nói không sai, hôm nay cái trận này náo nhiệt cũng thật là đặc sắc. Hiển nhiên. Đại hành điên tăng cũng là một vị thích xem náo nhiệt chủ nhân, nói ra, bất quá, nhìn dáng dấp thủy kính nương nương sợ là chống đỡ không được bao lâu à, nàng tuy nói mang thai hóa ra đại đạo thiên mệnh chi tâm, cũng nắm giữ đại đạo thiên mệnh thủ hộ, chỉ là thủ hộ dù sao cũng là thủ hộ, mặc dù ẩn chứa đại đạo thiên mệnh lực lượng, nếu như không có mang thai hóa ra đại đạo thiên mệnh chi linh, chung quy không cách nào phát huy ra đại đạo thiên mệnh uy lực thực sự. Dừng một chút, lại nói, phải biết tam nhãn ma quân cái này thằng nhóc hiện tại chỉ là dựa vào đại ma huy ác thao thiên bậc này tạo hóa là có thể chống lại thủy kính nương nương đại đạo thiên mệnh thủ hộ. Một khi hắn lấy ra ngày đó sinh dị tượng con mắt thứ ba nhi, còn có sau lưng cửu ưu phiên. Thủy kính nương nương sợ là căn bản không chống đỡ được. Hơn nữa, tam nhãn ma quân cái này thằng nhóc chậm chạp không có động tĩnh khác, lão nạp cân nhắc kẻ này nhất định ở kìm nén cái gì xấu đây. Hoặc là phải nói đang đợi thời cơ, nói không chắc kẻ này nghĩ đến cái một mũi tên hạ hai chim, chuẩn bị trước tiên đoạt thủy kính nương nương đại đạo thiên mệnh, lại đi cướp đoạt thất thải liên hoa. Chương 2194, động một cái liền bùng nổ. Ẩm. Thủy kính nương nương tế lấy đại đạo thiên mệnh đế ấn lực lượng cùng tam nhãn ma quân đại ma huy ác thao thiên tạo hóa ở giữa trời bên trong đối đầu một chiêu. E giờ. Hai người đều là rên lên một tiếng. Bị lẫn nhau sức mạnh mạnh mẽ chấn động song song lùi về sau. Hê hê hê hê. Tam nhãn ma quân không sợ không sợ, càn rỡ khủng khiếp, cất tiếng cười to quát lên. Tiểu nương tử, hôm nay liền để ngươi mở mang đại gia địa sát xích nhãn. Dứt tiếng, tam nhãn ma quân cái chán này chi vẫn nhắm con mắt thứ ba đột nhiên mở. Đó là một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, con ngươi bên trong thiêu đốt màu máu hỏa diễm. Xem ra lại như địa ngục chi nhãn giống như gọi người sởn cả tóc gáy. Vèo. Tam nhãn ma quân địa sát xích nhãn bắn ra một đạo hết sạch, đối diện thủy kính nương nương ám đạo không được, mới vừa phản ứng lại, lập tức cảm giác không khỏe, tiếp theo đón lấy lại như truy nhập địa ngục thâm nguyên như thế, linh hồn bị hỏa diễm đốt cháy. Đúng. Linh hồn. Hỏa diễm không nhìn thấy mò không được, như địa ngục chi hỏa, thẳng thắn đốt cháy thủy kính nương nương linh hồn, gọi nàng chặn không thể chặn, thủ không thể thủ, không thể trốn đi đâu được. A. Thủy kính nương nương phát sinh thống khổ đau thương, hai tay loạn bắt, hai chân loạn đạp, vẻ mặt dữ tợn, thân thể cũng vì đó vằn mẹo, ý thức cũng vì đó mơ hồ, đến từ linh hồn thống khổ làm nàng đau đến không muốn sống. Tất cả mọi người đều biết Tam Nhãn Ma Quân trời sinh dị tượng ủng có ba con mắt, hơn nữa còn là trong truyền thuyết địa sát xích nhãn, nghe nói địa sát xích nhãn càng khủng bố, ẩn chứa địa sát xích hỏa, là chính là địa ngục sát khí mang thai hóa ra xích hỏa, thẳng thắn đốt cháy linh hồn, đừng nói không có rèn luyện qua linh hồn, dù cho rèn luyện qua linh hồn, cũng chưa chắc có thể chịu đựng được này địa ngục sát khí mang thai hóa đi ra xích hỏa. Thủy Kính Nương Nương không chỉ có là thượng thừa thiên mệnh đại đế, đồng thời cũng là một vị tu vi cao thâm cường giả, nàng liền rèn luyện qua linh hồn, hơn nữa rèn luyện cực kỳ lâu, nhưng dù cho như thế, giờ khắc này bị địa sát xích hỏa bao phủ, linh hồn như trước không thể chịu đựng. Rất nhiều người đều cho rằng liên quan với Tam Nhãn Ma Quân địa sát xích nhãn truyền thuyết có thể có chút khuyết đại, cho đến vào giờ phút này tận mắt nhìn Thủy Kính Nương Nương thảm trạng, mọi người mới ý thức tới Tam Nhãn Ma Quân địa sát xích nhãn so với trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn ba phần. Lấy ra sau khi, Thủy Kính Nương Nương liền chặn cũng không ngăn nổi, liền ngay cả nàng đại đạo thiên mệnh thủ hộ theo Thủy Kính Nương Nương ý thức mơ hồ, cũng biến như ẩn như hiện. Hê hê! Tiểu nương tử, nếu ngươi đem mình đại đạo thiên mệnh đưa tới cửa, này đại gia ta liền không khách khí rồi. Hê hê hê hê! Đợi đại gia đoạt ngươi đại đạo thiên mệnh chi tâm, lại đi cầm thất thải liên hoa. Hê hê! Nghe nói Tam Nhãn Ma Quân lại muốn cướp giật Thủy Kính Nương Nương đại đạo thiên mệnh chi tâm. Đông Nhạc Đại Đế, Tịnh Y Y Bồ Tát, Linh Ẩn Công bọn người có một loại tê cả da đầu cảm giác, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cướp giật đại đạo thiên mệnh cũng không phải cái gì chuyện hiếm có. Từ xưa tới nay chẳng lạ lùng gì. Bất quá, đại đa số tranh đoạt thiên mệnh đều là cướp giật những không có đem đại đạo thiên mệnh hòa vào tự thân hoặc là không có mang thai hóa ra đại đạo thiên mệnh chi tâm tồn tại, bởi vì một khi mang thai hóa ra đại đạo thiên mệnh chi tâm, chính là chân chính ý nghĩa thượng đại đạo thiên mệnh giả, là bị thiên đạo thừa nhận tồn tại, ai như cấp giật, không thể nghi ngờ bằng nghịch thiên cải mệnh, càng là ngỗ nghịch thiên đạo, là chính là không thể tha thứ thiên tội, vĩnh viễn đều sẽ gặp đại. Đạo thẩm phán, không chết không thôi. Không có ai nghĩ đến Tam Nhãn Ma Quân dám quang minh chính đại cướp giật Thủy Kính Nương Nương đại đạo thiên mệnh chi tâm. Đại hành điên tăng tuy nói từ lâu đoán ra Tam Nhãn Ma Quân khả năng nhìn chằm chằm Thủy Kính Nương Nương đại đạo thiên mệnh, có thể nhìn thấy Tam Nhãn Ma Quân như vậy tứ không e dè cướp giật, nội tâm vẫn là khiếp sợ không thôi, ám đạo Tam Nhãn Ma Quân cái này thằng nhóc can đảm cũng thật là rất lớn. Trong sân, Thủy Kính Nương Nương linh hồn bị địa sát xích hỏa đốt cháy, linh hồn càng ngày càng suy yếu, thân thể càng ngày càng vặn mẹo, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, đại đạo thiên mệnh thủ hộ cũng càng ngày càng yếu ớt, mắt nhìn Tam Nhãn Ma Quân liền muốn giết tới, vào lúc này một người vọt tới. Là một vị nữ tử. Một vị cầm trong tay phất trần nữ tử. Không phải người khác, chính là Thủy Nguyệt Bồ Tát. Nàng cầm trong tay đại thanh đại tĩnh không môn phất nỗ lực ngăn cản Tam Nhãn Ma Quân. Lúc trước vẫn cùng Thủy Nguyệt Bồ Tát giao thủ tử độc quỷ đế giờ khắc này rơi vào khoảng không. Vốn định nhân cơ hội này lui lại, do đó bí mật quan sát, làm tiếp định đoạt, dù sao hắn biết Đông Nhạc Đại Đế, Tịnh Y Y Bồ Tát, còn có đại hành điên tăng cùng với nhất làm cho hắn kiêng kỵ ưu đế cổ Thanh Phong vẫn còn ở nơi này, bất quá, khi hắn đang chuẩn bị lúc rút lui, chợt phát hiện thất thải liên hoa bên trên khuynh khanh quanh thân ánh sáng càng ngày càng thanh khiết, người cũng nhưng biến càng ngày càng tinh khiết. Hắn ý thức được khuynh khanh không chỉ có đang cùng thất thải liên hoa dung hợp, hơn nữa nhìn lên sắp dung hợp thành công. Không thể đợi thêm rồi. Đợi thêm mà nói tất cả liền chậm. Nhớ tới này. Tử độc quỷ đế hít sâu một hơi, thẳng thắn vọt tới. Thất thải liên hoa bên ngoài bị trận pháp bao phủ, hơn nữa trận pháp vẫn là Thủy Kính Nương Nương thân thủ bố trí tinh nguyệt mê ảo trận. Không chỉ có như vậy, tinh nguyệt mê ảo trận vẫn là lấy Thủy Kính Nương Nương tự thân vì là mắt trận. Chỉ cần Thủy Kính Nương Nương không chết, như vậy tinh nguyệt mê ảo trận thì sẽ không tán loạn. Làm như vậy cố nhiên có thể vững vàng thủ hộ thất thải liên hoa, nhưng có một cái tai hại, kia chính là Thủy Kính Nương Nương càng suy yếu, tinh nguyệt mê ảo trận cũng sẽ càng ngày càng yếu, dù sao Thủy Kính Nương Nương là lấy nàng mình vì là mắt trợn. Mà hiện tại Thủy Kính Nương Nương linh hồn chịu đựng địa sát xích hỏa đốt cháy, thân thể càng vặn mẹo, linh hồn càng suy yếu, ý thức cũng vì đó mơ hồ, tinh nguyệt mê ảo trận cũng chịu đến rất lớn ảnh hưởng, như đại đạo thiên mệnh thủ hộ bản nhược gần như hiện. Cứ việc trong trận pháp ly tâm tiên tử, khai sơn lão gia tử các loại người liều mạng thủ hộ trận pháp, các nàng thực lực hay là đều không kém, nhưng đáng tiếc, xông vào trận pháp chính là tử độc quỷ đế. Hơn nữa trận pháp chịu đến Thủy Kính Nương Nương ảnh hưởng đã lung lay sắp đổ, bọn họ căn bản không làm gì được tử độc quỷ đế. Phía dưới, Đông Nhạc Đại Đế, Tịnh Y Y Bồ Tát, Linh Ẩn Công nhìn thấy tử độc quỷ đế nhằm phía thất thải liên hoa, ba người đều có chút không nhẫn lại được. Tử độc quỷ đế có thể nhìn ra Khuynh Khanh đã sắp muốn cùng thất thải liên hoa thành công dung hợp, bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn ra, làm sao đại hành điên tăng cùng cổ thanh phong vẫn không có động tĩnh, gọi bọn họ căn bản không dám manh động. Mắt nhìn tử độc quỷ đế đã xông vào trong trận pháp, khoảng cách thất thải liên hoa chỉ có cách xa một bước. Vào lúc này, Đông Nhạc Đại Đế ba người đều ngồi không yên, một cái so một cái sốt ruột, vèo một tiếng, Tịnh Y Y Bồ Tát đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất vọt tới. Ngay khi Tịnh Y Y Bồ Tát lao ra đồng thời, Đông Nhạc Đại Đế cũng vọt tới, Linh Ẩn Công cũng không có thất lễ, theo sát phía sau. Trường Sinh Các, Tử Hà Tiên Cảnh, còn có Tịnh Y Y Bồ Tát một đám Phật Đà La Hán cũng đều dồn dập vọt tới. Vốn là lung lay sắp đổ tinh nguyệt mê ảo trận, theo tử độc quỷ đế, Đông Nhạc Đại Đế, Tịnh Y Y Bồ Tát, Linh Ẩn Công các loại người xông vào cũng nhịn không được nữa, ầm ầm một tiếng nổ vang, trận pháp lúc này tán loạn, Ly Tâm Tiên Tử, Khai Sơn lão gia tử đều chịu ảnh hưởng, bị thương nặng, rơi xuống. Cơ hội tới rồi. Tử độc quỷ đế, Đông Nhạc Đại Đế, Tịnh Y Y Bồ Tát ba người trước tiên lắc mình biến mất, thoáng qua lại cũng trong lúc đó xuất hiện ở thất thải liên hoa bên cạnh, ba người lần thứ hai đồng thời ra tay đều muốn cướp đoạt thất thải liên hoa. Không tên. Một luồng gió thổi đến. Gió là thanh phong, cũng là tinh gió, càng là kẽ hở chi phong. Nay tin đồn đến, như Phật âm giáng thế phổ độ chúng sinh. Chương 2195, ngàn cân treo sợi tóc. Trường Sinh Các, Tử Hà Tiên Cảnh một đám trưởng lão lập tức sững sờ ở tại chỗ, như mất hồn nhi như thế, nội tâm tham niệm sân niệm si niệm, trong óc các loại ý nghĩ vào đúng lúc này toàn bộ tan thành mây khói, đầu óc trống rỗng, ý thức đều biến mất. Không chỉ có bọn họ là như vậy, nguyên bản xuất hiện ở thất thải liên hoa bên cạnh, muốn ra tay cướp giật tử độc quỷ đế, Đông Nhạc Đại Đế, Tịnh Y Y Bồ Tát, còn có Linh Ẩn Công cũng đều như pho tượng giống như sững sờ ở giữa trời bên trong. Bọn họ trong óc ý nghĩ cũng đều vào đúng lúc này tan thành mây khói, đầu óc đồng dạng là trống rỗng, ý thức dù chưa biến mất, cũng đã mất cảm giác, ánh mắt cũng càng trô trống, nhìn trước mắt thất thải liên hoa, cũng không còn bất kỳ tham niệm. Bọn họ cũng đều biết, nhất định là Thủy Nguyệt Bồ Tát ra tay rồi, lấy ra đại thanh đại tĩnh không môn phất. Đặc biệt là tử độc quỷ đế, hắn trước đây cùng Thủy Nguyệt Bồ Tát từng giao thủ, hơn nữa bị đại thanh đại tĩnh không môn phất bao phủ. Thuận tiện loại này tê liệt tứ đại giai không cảm giác, cái gì đều ý nghĩ đều tan thành mây khói, phảng phất rơi vào kẽ hở. Sự thực xác thực như vậy. Thủy Nguyệt Bồ Tát đang cùng Tam Nhãn Ma Quân giao thủ đồng thời, liều lĩnh lấy ra đại thanh đại tĩnh không môn phất ngăn lại tử độc quỷ đế các loại người. Bất quá, nàng vẫn ở dùng lấy ra đại thanh đại tĩnh không môn khắc chế Tam Nhãn Ma Quân. Vừa nãy vung lên tuy rằng tạm thời ngăn lại tử độc quỷ đế các loại người, nhưng cũng chỉ tạm thời. Nàng rất rõ ràng lấy tử độc quỷ đế các loại người tu vi rất nhanh sẽ có thể tỉnh lại. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, tử độc quỷ đế, Đông Nhạc Đại Đế các loại người chống không đầu góc bắt đầu diễn sinh ý nghĩ, ý thức cũng thuận theo tỉnh lại. Năm vị tiền bối, làm phiền các ngươi ra tay ngăn lại bọn họ. Thủy Nguyệt Bồ Tát hô to một tiếng, nhưng mà, phương xa Hắc Sơn ngũ quái như là không có nghe thấy như thế như trước đang làm sự tình của chính mình. Hắc Sơn ngũ quái không chỉ có người quái, tính tình cũng lạ, hành sự toàn bằng mình yêu thích, đầu óc tốt như cũng khuyết gân. Lúc trước Thủy Nguyệt Bồ Tát để bọn họ đối phó những người khác, Hắc Sơn ngũ quái nghe theo, đem Thanh Lão Quỷ Vương, Huyết Thử Yêu Vương các loại tồn tại chơi đau đến không muốn sống, tinh thần tan vỡ, thân thể bị bọn họ chơi như bóng như thế đá tới đá vào, linh hồn bị bọn họ chơi như yên vụ như thế thổi tới thổi đi, liền ngay cả đại đạo thiên mệnh chi tâm cũng đều bị bọn họ coi như khen thưởng phẩm bắt đầu tranh đoạt. Chơi đến cuối cùng, Thanh Lão Quỷ Vương các loại tồn tại bị bọn họ đùa chơi chết không nói, chính bọn họ cũng đánh lên, hơn nữa đánh không thể tách rời ra, Nguyên nhân rất đơn giản, bị bọn họ đùa chơi chết không chỉ có Thanh Lão Quỷ Vương, Huyết Thư Yêu Vương, còn có mặt khác một vị quỷ vương, cộng thêm hai vị quỷ quân, đùa chơi chết những này đại đạo thiên mệnh sau khi, Hắc Sơn ngũ quái vẫn luôn ở thương nghị làm sao chia của. Hòa Đầu Đà nói hắn công lao to lớn nhất, vì lẽ đó, hắn cảm thấy mình cần phải được một cái đại đạo thiên mệnh vương tọa chi tâm. Lôi Công Điện Mẫu cảm thấy công lao của chính mình cũng không nhỏ, cũng có thể riêng phần mình được một cái đại đạo thiên mệnh vương tọa chi tâm. Lần này Phong Tứ Nương không vui, bởi vì chỉ có 3 viên đại đạo thiên mệnh vương tọa chi tâm, còn lại 2 viên đều là đại đạo thiên mệnh tinh quân chi tâm. Ai cũng biết đại đạo thiên mệnh vương tọa muốn so với đại đạo thiên mệnh tinh quân cao một cái cấp độ, nàng tự nhiên cũng muốn lấy được một cái đại đạo thiên mệnh vương tọa chi tâm. Liên như vậy Hắc Sơn ngũ quái vẫn luôn ở tranh luận, ai cũng không cho, ai cũng muốn được một cái đại đạo thiên mệnh vương tọa chi tâm. Cuối cùng ồn ào, Hỏa Đầu Đà tính khí vừa lên nhắc tới song chủ y liền động lên tay đến, coi như Hắc Sơn ngũ quái đứng đầu thổ địa công đứng ra khuyên bảo cũng đều không làm nên chuyện gì. Thủy Nguyệt Bồ Tát liên tục hô vài tiếng đều không có đáp lại, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, mắt nhìn thời gian từ từ trôi qua, Đông Nhạc Đại Đế, Tử Độc Quỷ Đế đã có tỉnh táo dấu hiệu, Thủy Nguyệt Bồ Tát sốt ruột vạn phần, làm sao, nàng vẫn ở dùng Đại Thanh Đại Tĩnh không môn phất khắc chế tam nhãn ma quân, căn bản đánh không xuất thân đến. Muốn nói Thủy Nguyệt Bồ Tát trong tay Đại Thanh Đại Tĩnh không môn phất cũng thật là tuyệt vời, không hổ là Nhiên Đăng cổ Phật luyện chế pháp bảo, quả nhiên là cực kỳ lợi hại. Khi nàng lấy ra Đại Thanh Đại Tĩnh không môn phất sau, tam nhãn ma quân hoàn toàn bị khắc chế, cũng như một vị ma thần pho tượng giống như sững sờ ở giữa trời. Thức hải ý nghĩ biến mất, đầu óc trống rỗng, ý thức cũng theo đó ma túy. Bất quá, tam nhãn ma quân cũng chưa hề hoàn toàn bị Đại Thanh Đại Tĩnh không môn phất khắc chế, hắn ý chí xem ra cực kỳ kiên định, ý thức cũng phi thường cứng cỏi, rất nhanh trong óc ý nghĩ liền nối gót mang thai hóa mà ra, đầu óc cũng bắt đầu khôi phục. Ý thức cũng dần dần tỉnh táo, thân thể cũng năng động. Thấy thế, Thủy Nguyệt Bồ Tát miệng niệm kinh văn, tam nhãn ma quân lần thứ 2 bị khắc chế, trong óc diễn sinh ra đến ý nghĩ lần thứ 2 tán loạn. Ở tam nhãn ma quân mãnh liệt ý niệm dưới, thức hải lần thứ 2 mang thai hóa ra các loại ý nghĩ, chỉ là rất nhanh, ý nghĩ lại bị tỉnh hóa tán loạn. Liên như vậy, tam nhãn ma quân thức hải không ngừng diễn hóa các loại ý nghĩ, lại bị Thủy Nguyệt Bồ Tát trong tay Đại Thanh Đại Tĩnh không môn phất tịnh hóa tán loạn, hai người tranh đấu đối lập, tam nhãn ma quân thân thể ở giữa trời bên trong cũng là run lên một cái. Tuy nói Phật là tất cả yêu ma quỷ quái khắc tinh, nhưng còn có một câu ngạn ngữ, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Thủy Nguyệt Bồ Tát trong tay Đại Thanh Đại Tĩnh không môn phất cố nhiên lợi hại, nhưng cũng không cách nào độ hóa tam nhãn ma quân một cái tà ác thiên ma chi tâm. Hê hê, muốn độ hóa đại gia. Thực sự là mơ háo. Tam nhãn ma quân thiên ma chi tâm biến càng ngày càng kiên định, càng ngày càng mãnh liệt, trong óc ý nghĩ mang thai hóa càng ngày càng điên cuồng cứ gọi Thủy Nguyệt Bồ Tát trong tay Đại Thanh Đại Tĩnh không môn phất không kịp độ hóa, cũng độ hóa không xong. Thủy Nguyệt Bồ Tát mặt xám như cho tàn, nàng dần dần ý thức được mình liều kính toàn lực cũng không pháp tịnh hóa tam nhãn ma quân, không chỉ có không pháp tịnh hóa, nàng thậm chí phát hiện tam nhãn ma quân thiên ma chi tâm lại Đại Thanh Đại Tĩnh không môn phất bao phủ xuống trái lại càng ngày càng tà ác. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Thủy Nguyệt Bồ Tát không những không có khắc chế tam nhãn ma quân, hơn nữa còn trợ trụ vi ngược, khiến cho tam nhãn ma quân thiên ma chi tâm càng tà ác mạnh mẽ. Phương xa, Đại Hành Điên Tăng nhìn tình cảnh này, lắc đầu rên rỉ thở dài, nói, sư muội a sư muội, ngươi vì sao đến hiện tại còn không rõ? Phật cũng là ma, ma cũng là Phật, tam nhãn ma quân cái này thằng nhóc là ma, hơn nữa còn là thiên ma, càng là rất thuần túy thiên ma. Nó từ lúc sinh ra đã mang theo sẽ không có người tính, cũng không có bất kỳ đạo đức có thể nói, có chính là trời sinh ma tính, hắn không biết thiện ác, không hiểu sinh tử, càng không có thất tình lục dục, hành sự hoàn toàn thích làm gì thì làm, nó trong óc diễn sinh ra chư niệm, đối với ngươi tới nói là tà ác, nhưng đối với nó tới nói, là tinh khiết cũng là thánh khiết, thậm chí là thần thánh, bởi vì đây là nó thiên tính. Đối với ngươi mà nói, nó là ma, đối với nó mà nói, ngươi mới là ma. Trời sinh nó đã là như thế thánh khiết tinh khiết ma, ngươi thì làm sao có thể độ hóa nó. Thiên ma sở dĩ đáng sợ, chính là bởi vì thiên ma là chính là từ lúc sinh ra đã mang theo ma, ma tính cũng là thiên tính, là chính là tiên thiên chi ma. Bất quá rất nhiều thiên ma, ở bước vào trần thế sau khi đều bởi vì các loại nguyên nhân mà thay đổi, tỉ như tế luyện pháp bảo, tạo hóa, thiên mệnh chờ chút, một khi xâm nhiễm những này, dần dần đều sẽ biến không lại như vậy thuần túy. Chương 2196, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Theo Tam Nhãn Ma Quân, một cái thiên ma chi tâm càng kiên định tà ác, trong óc ý nghĩ cũng càng cường thịnh hiểu rõ, rốt cục. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tam Nhãn Ma Quân triệt để tránh thoát ra, trên trán địa sát xích nhãn vừa mở, đối diện Thủy Nguyệt Bồ Tát nhất thời như truy địa ngục, linh hồn bị địa sát xích hỏa đốt cháy lên. Hê hê hê hê. Tam Nhãn Ma Quân càn rỡ cười to, nhân cơ hội này chỉ thấy hắn khoát tay, cuồn cuộn mây đen ngưng tụ ở lòng bàn tay hình thành một cơn lốc xoáy, chính là đại ma ngập trời uy. Rất được địa sát xích hỏa đốt cháy Thủy Nguyệt Bồ Tát tại chỗ bị một trưởng này đánh rên lên một tiếng, miệng phun tiên huyết, người cũng bay ngang đi ra ngoài. Tam Nhãn Ma Quân vốn định cướp đoạt Thủy Kính Nương Nương đại đạo thiên mệnh đế ấn chi tâm sau lại đi cướp Thất Thải Liên Hoa, bất quá, phát hiện Đông Nhạc đại đế, Tử Độc Quỷ Đế các loại người khoảng cách Thất Thải Liên Hoa chỉ có cách xa một bước, hắn chỉ có từ bỏ Thủy Kính Nương Nương, ngược lại đi cướp đoạt Thất Thải Liên Hoa. Vừa mới bị Thủy Nguyệt Bồ Tát tịnh hóa thức hải ý nghĩ Đông Nhạc đại đế, Tử Độc Quỷ Đế, Tịnh Y Liễu Bồ Tát mấy người cũng bắt đầu tỉnh táo, trước hết tỉnh táo chính là Đông Nhạc đại đế. Hắn thấy Tam Nhãn Ma Quân muốn tranh đoạt Thất Thải Liên Hoa, trước tiên ra tay ngăn lại, cũng không biết hắn triển khai thần thông nào diệu pháp, dĩ nhiên sắp xuất hiện tại Thất Thải Liên Hoa bên cạnh Tam Nhãn Ma Quân lập tức vây ở tại chỗ. Nhốt lại sau khi, Đông Nhạc Đại Đế đưa tay muốn đi cướp đoạt Thất Thải Liên Hoa, vào lúc này, Tử Độc Quỷ Đế cùng Tịnh Y Lìa Bồ Tát cũng đều dồn dập tỉnh táo, hai người đồng thời ra tay ngăn lại Đông Nhạc Đại Đế đồng thời, lại đi cướp đoạt Thất Thải Liên Hoa. Phích một tiếng, Tam Nhãn Ma Quân thoát vây, ra tay đem Tử Độc Quỷ Đế, Tịnh Y Lìa Bồ Tát ngăn lại đồng thời, cũng đi cướp đoạt Thất Thải Liên Hoa, một mực vào lúc này, Đông Nhạc Đại Đế lại kéo tới. Bốn người ngươi tranh ta đoạt, không ai nhường ai, ai cũng muốn được Thất Thải Liên Hoa. Thừa dịp bốn người bọn họ tranh cướp thời điểm, cuối cùng tỉnh lại Linh Nhẫn Công cũng tìm đúng cơ hội muốn ra tay cướp đoạt Thất Thải Liên Hoa, kết quả đồng thời gặp phải Tam Nhãn Ma Quân, Tử Độc Quỷ Đế, Tịnh Y Lìa Bồ Tát, Đông Nhạc Đại Đế bốn người vây quét. Nếu như không phải Linh Nhẫn Công hữu dự kiến trước, lấy ra cái này đại đạo pháp bảo chống đối, sợ là tại chỗ sẽ biến thành cho bụi, nhưng dù cho như thế, như trước bị chấn động miệng mũi phun máu, bị thương nặng. Phải biết vào giờ phút này, Tam Nhãn Ma Quân bốn người vì tranh cướp Thất Thải Liên Hoa đã cướp mù quáng, dưới lên tay đến tuyệt đối là nhanh chuẩn tàn nhẫn. Tam Nhãn Ma Quân cố nhiên khủng bố như vậy, nhưng mà, Đông Nhạc Đại Đế ba người cũng đều không yếu, ở thời điểm mấu chốt như thế, bọn họ ai cũng sẽ không có chút bảo lưu, ra tay thuận tiện sát chiêu, không phải đại thần thông đại huyền diệu, thuận tiện câu dẫn bảo đại tạo hóa. Cách đó không xa, Thủy Kính Nương Nương từ gian nan từ dưới đất đứng lên đến. Nàng xem ra rất chật vật, áo bào phá, tóc cũng rối loạn, sắc mặt càng là trắng xám không có khả năng, không có một chút hồng hào, trong miệng hai lỗ thai, hai mắt đều chảy huyết. Lúc trước bản mạng pháp bảo cửu huyền chu tà phù tán loạn, đã là làm hắn bị thương nặng, sau đó chống đối Tam Nhãn Ma Quân đại ma ngập trời uy bị thương lần nữa, lấy ra đại đạo thiên mệnh cùng Tam Nhãn Ma Quân liều mạng, khiến cho nàng linh lực tiếp cận khô cạn, gặp Tam Nhãn Ma Quân địa sát xích hỏa đốt cháy. Càng là lệnh linh hồn của nàng bị hao tổn. Giờ khắc này nàng, thân thể trọng thương, linh hồn bị hao tổn, linh lực khô cạn, tinh thần thiếu thốn, ý thức cũng đều có chút mơ hồ, cả người đều suy yếu đến cực điểm, đứng ở nơi đó đều có chút lung lay sắp đổ. Nhìn hiện đang tranh đoạt Thất Thải Liên Hoa Tam Nhãn Ma Quân bốn người, Thủy Kính Nương Nương cắn răng, nhẫn nhịn đau nhức, muốn xông tới liều mạng thủ hộ, chỉ là nàng mới vừa động, lại bị Thủy Nguyệt Bồ Tát cho ngăn lại. Khuynh Khanh gặp nguy hiểm, ta muốn đi cứu nàng. Thủy Kính Nương Nương hể phải hô. Thủy Nguyệt Bồ Tát lắc đầu một cái, nói, buông tha đi, không có tác dụng, chỉ bằng vào hai người chúng ta thực lực căn bản là không có cách ngăn cản bọn họ. Coi như chết, ta cũng phải bảo vệ Khuynh Khanh. Thủy Nguyệt Bồ Tát cũng không có thả ra Thủy Kính Nương Nương, trái lại vững vàng bắt lấy, bởi vì nàng biết nếu như Thủy Kính Nương Nương hiện tại xông tới căn bản là chuyện vô bổ. Không những cứu không được Khuynh Khanh, chính nàng mạng nhỏ nhi cũng sẽ ném vào. Nàng liếc mắt nhìn phương xa dựa vào tảng đá đứng ở nơi đó Cổ Thanh Phong cùng Đại Hành Điên Tăng. Thủy Nguyệt Bồ Tát nội tâm rất rõ ràng, nếu như nói trong sân có ai có thể bảo vệ Khuynh Khanh mà nói, như vậy không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là Cổ Thanh Phong cùng đại hành điên tăng. Cổ Thanh Phong chậm chạp đều không có ra tay, không biết là không phải muốn bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Khẩn thiết nhất chính là, Thủy Nguyệt Bồ Tát cùng Cổ Thanh Phong căn bản không quen, nàng tự nhiên cũng sẽ không mở cái miệng này. Cho tới đại hành điên tăng. Tuy nói hai người là sư huynh muội, bất quá giữa bọn họ có rất sâu khúc mắc, nếu để cho Thủy Nguyệt Bồ Tát mở miệng mà nói, nàng cũng không mở ra được cái này miệng. Hít sâu một hơi, Thủy Nguyệt Bồ Tát nói ra, chuyện đến nước này chỉ có thể nhìn ngươi đây đồ tôn tạo hóa, nếu như số mệnh an bài này đoá thất thải liên hoa thuộc về nàng mà nói, ai cũng cấp không đi, nếu như thất thải liên hoa số mệnh an bài không thuộc về nàng mà nói, mặc dù nàng cuối cùng cùng thất thải liên hoa dung hợp cũng chưa chắc thuận tiện một chuyện tốt. Trong sân, Hắc Sơn ngũ quái vẫn cứ vì chia của không đều mà đánh không thể tách rời ra. Cổ Thanh Phong cũng vẫn cứ mang ý nghĩa tảng đá tùy ý đứng ở nơi đó, vừa uống rượu ngon, vừa nhìn náo nhiệt. Cổ tiểu tử, ngươi không đi giúp bang bãi. Đại hành điên tăng lắc trong tay thanh này đại từ đại bi phiến tuét miệng hỏi một câu. Ta tại sao muốn đi giúp bãi? Tiểu tử ngươi không phải theo người ta nhận thức sao? Lão nạp còn nhớ trước đây không lâu ngươi còn theo người ta chào hỏi đây. Huống hồ, ngươi cái thằng nhóc trước đây không phải thích nhất trêu hoa ghẹo nguyệt mà. Hiện tại tốt như vậy một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân đặt tại trước mặt ngươi. Ngươi tiểu tử làm sao thờ ơ không động lòng đây? Có ngươi đây sao một vị đại từ đại bi đại Phật ở đây? Nơi nào chuyển động ta anh hùng cứu mỹ nhân? Ôi! Cổ đại gia, cổ đại tổ tông, lão nhân gia ngài lúc nào trở nên khiêm nhường như thế? Thế đạo hiểm ác, lòng người không cổ, làm người vẫn là biết điều chút cho thỏa đáng. Tiểu tử ngươi nói lời này là có ý gì? Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đúng hay không? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai không tỏ rõ ý kiến, ngửa đầu được một hớp rượu ngon, dương mắt nhìn chung quanh, hỏi, đại sự à, hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Ngủ đông ở trong bóng tối đều là chút nhân vật gì? Cổ Thanh Phong phát hiện có rất nhiều tồn tại vẫn ngủ đông ở trong bóng tối nhìn chằm chằm nơi này. Những tồn tại này một cái so một cái thần bí, một cái so một cái cao thâm khó dò. Đại hành điên tăng cũng liếc nhìn nhìn bốn phía, lắc đầu một cái, đáp lại nói, ta đây nào có biết, hoang cổ hố đen vừa xuất hiện, các loại yêu ma quỷ quái đều hắn nương nô ra, ai hắn nương biết bọn họ là ai. Ngươi nói bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào nơi này, nhưng không có người nào động thủ. Đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ cùng chúng ta như thế, đều là đến xem náo nhiệt. Này có thể nói không được, cùng chúng ta như thế nhìn náo nhiệt khẳng định có, bất quá. Cần phải cũng không có thiếu tồn tại muốn làm điểm bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau sự việc. Những tồn tại này mỗi một người đều hắn nương không biết sống bao nhiêu năm, một cái so một cái hầu tinh, đều là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ nhân, ai hắn nương đều muốn làm chim sẻ. Chương 2197, Phu Sinh Đế Quân xuất hiện. Trong sân, Tam Nhãn Ma Quân, Tử Độc Quỷ Đế, Tịnh Y Hải Bồ Tát, Đông Nhạc Đại Đế bốn người vẫn cư ở ngươi tranh ta đoạn, đánh không thể tách rời ra, càng kịch liệt. Tam Nhãn Ma Quân thực lực cường hãn, lại trời sinh dị tượng nắm giữ địa sát xích nhãn, nhưng mà, Tử Độc Quỷ Đế, Tịnh Y Hải Bồ Tát, Đông Nhạc Đại Đế ba người cũng đều có phi phàm tạo hóa. Có thể nói tu vi của bọn họ thực lực đều ở sàn sàn với nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngay khi bốn người vì tranh cướp thất thải liên hoa mà lẫn nhau chém giết thời điểm, một vệt hào quang phảng phất từ trên trời giáng xuống, này ánh sáng khác nào một viên sao chổi giống như cắt ra giữa trời, tốc độ cực nhanh, chớp mắt mà tới, rơi vào thất thải liên hoa bầu trời. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Khi nảy viên lưu sao rơi xuống thời điểm bùng nổ ra một luồng mênh mông mà lại sức mạnh đáng sợ, tại chỗ đem Tam Nhãn Ma Quân bốn người chấn động rên lên một tiếng, thân thể không ngừng được bay ngang đi ra ngoài. Món đồ gì cường đại như thế, dĩ nhiên đồng thời đem Tam Nhãn Ma Quân bốn vị này mạnh mẽ cao thủ chấn động bay ngang đi ra ngoài. Mọi người nhìn xung quanh quá khứ, thình lình phát hiện không biết lúc nào thất thải liên hoa bầu trời xuất hiện một người. Là một vị nam tử. Một vị thân mang bạch đi rìa. Khuôn mặt tuấn lãng, khí chất nho nhã nam tử. Nam tử xuất hiện, như một vòng bá nhật dương cương mười phần, lại như một vòng trăng tròn âm nhu cực kỳ, như âm dương đang chạy xuôi, như quang minh hóa thân, lại như hắc ám hóa thân, càng như từ trên trời giáng xuống thiên thần hạ phàm, khí chấn sơn hà, uy chấn đại địa. Nhìn thấy nam tử này xuất hiện, Đông Nhạc Đại Đế, Tử Độc Quỷ Đế, Tịnh Y Hải Bồ Tát, Linh Ẩn Công các loại sắc mặt của mọi người đều là biến đổi liên tục. trong ánh mắt đều tràn ngập khiếp sợ, ngơ ngác còn có vô số đếm không hết sợ hãi cùng kiên kỵ. Bởi vì bọn họ đều biết nam tử này, chính là đại danh đỉnh đỉnh uy chấn đại hoang Phù Sinh Đế Quân. Nhắc lên Phù Sinh Đế Quân danh tự này, ở chư thiên vạn giới tuyệt đối là không người không biết không người không hiểu. Hắn là một vị truyền kỳ, cũng là một vị anh hùng, thậm chí còn có người đem hắn xưng là kim cổ thời đại thần thoại. Nghe đồn ở trong, Phù Sinh Đế Quân là chính là thiên tuyển người, lúc mới sinh ra, trời giáng tường thụy, đại tự nhiên tỏa ra chư thải, càng có long phượng hiện tượng. Còn trẻ thành danh, nhược quán thành tiên, trời sinh bá thể, lực lớn vô cùng, khác nào thiên thần. Thượng thừa hai đại thiên mệnh đều là trong đó kết xuất, xương vì là thiên mệnh số một đều không quá đáng. Thượng thừa tinh quân thiên mệnh là chính là được xương tinh túc chi chủ Bắc Cực Tử Vi Tinh. Thượng thừa đế ấn thiên mệnh là chính là 10 đại đế ấn một trong Thương Hạo đế ấn. Ngoài ra, hắn trong tay còn có một cái đại đạo tiên thiên pháp bảo, tên là Hiên Viên Kiếm, đây chính là trong truyền thuyết thần binh thanh kiếm. Trời sinh bá thể, Thương Hạo đế ấn, Bắc Cực Tử Vi Tinh, Hiên Viên Kiếm. Này bốn loại tồn tại đều là từ cổ chí kim trong thiên địa số một số hai đại tạo hóa, có thể được một trong số đó, liền có thể ngạo thị chư thiên vạn giới, mà Phù Sinh Đế Quân nhưng đồng thời nắm giữ này bốn loại tồn tại ở trong truyền thuyết, riêng là ngẫm lại liền đủ để gọi người hít khói. Bất quá! Nói đến, Phù Sinh Đế Quân nhất làm cho người ta gọi là cũng không là trời sinh bá thể, cũng không phải Thương Hạo đế ấn cùng Bắc Cực Tử Vi Tinh, lại càng không là Hiên Viên Kiếm, mà là hắn đối với đại đạo cảm ngộ. Nghe nói, Phù Sinh Đế Quân dĩ nhiên bước vào đại đạo bên trong, đồng thời ngộ đến Hôn Nguyên đại đạo chân lý, không chỉ có nắm giữ Hôn Nguyên thân, cũng nắm giữ Hôn Nguyên chi linh, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa đại đạo Hôn Nguyên lực lượng, một ý nghĩ liền có thể gọi một thế giới biến thành cho bụi. Ở kim cổ thời đại, ở này chư thiên vạn giới, thượng thừa thiên mệnh tinh quân có rất nhiều, thượng thừa thiên mệnh đế ấn tuy không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, trời sinh bá thể, nắm giữ đại đạo tiên thiên pháp bảo cũng không phải là không có, thế nhưng được gọi là kim cổ truyền kỳ, kim cổ anh hùng, thậm chí kim cổ thần thoại chỉ có Phù Sinh Đế Quân một người. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn ở kim cổ thời đại sáng tạo ra một bộ kỳ thư đại đạo Hôn Nguyên. Sách này được khen là kim cổ đệ nhất điển tịch. Bên trong không chỉ có ghi chép rất nhiều tu đạo pháp môn, cũng ghi chép rất nhiều thần thông diệu pháp. Tìm hiểu sách này, thế tục phàm nhân có thể tu luyện thành tiên, tiên có thể thông huyền diệu có thể nhập đạo, thực sự là một bộ khoáng cổ tuyệt kim đại đạo kỳ thư. Những thứ không nói, chỉ bằng vào một bộ đại đạo Hôn Nguyên, Phù Sinh Đế Quân đã là tạo phúc muôn dân, công đức vô lượng. Huống chi kim cổ thời đại, Phù Sinh Đế Quân từng nhiều lần bằng sức một người, trấn áp xuất hiện ở đại hoang loạn lưu phong bạo, không biết cứu lại bao nhiêu thế giới bí cảnh, không biết cứu bao nhiêu muôn dân bách tính. Không có ai sẽ nghĩ tới Phù Sinh Đế Quân lại đột nhiên xuất hiện, đông nhạc đại đế các loại người không có, liền ngay cả trường sinh các người cũng không nghĩ tới, dù cho là Phù Sinh Đế Quân sư phụ Thủy Kính Nương Nương cũng đều không biết. Cứ việc bọn họ cũng đều biết Phù Sinh Đế Quân cũng tới đến này hoang cổ hố đen, có thể từ lúc sau khi đi vào, Phù Sinh Đế Quân cũng không có cùng bọn họ cùng nhau, đến tuột cùng đi nơi nào, cũng không ai biết. Hơn nữa ở hoang cổ hố đen, bọn họ cũng không cách nào liên lạc với Phù Sinh Đế Quân, nếu như có thể liên lạc với Phù Sinh Đế Quân, trường sinh các người cũng sẽ không như vậy tuyệt vọng. Đúng thế. Tuyệt vọng. Đặc biệt là Thủy Kính Nương Nương, khi nàng bị Tam Nhãn Ma Quân đánh thành trọng thương hầu như đánh mất sức chiến đấu thời điểm, nàng đã rơi vào tuyệt vọng, đặc biệt nhìn Tam Nhãn Ma Quân, đông nhạc đại đế các loại người vì tranh cướp thất thải liên hoa mà ra tay đánh nhau. Nàng đã ý thức được lần này không chỉ có không cách nào bảo vệ thất thải liên hoa, liền ngay cả Khuynh Khanh bản thân sợ là đều tính mạng khó bảo toàn. Nàng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, ở nguy hiểm nhất thời khắc cuối cùng lệnh mình này một đời đáng tự hào nhất đồ đệ xuất hiện. Làm Phù Sinh Đế Quân xuất hiện một khắc đó, Thủy Kính Nương Nương cũng nhịn không được nữa, lập tức co quắp ở trên mặt đất, mà trường sinh các khai sơn lão gia tử. Ly Tâm Tiên Tử nhìn thấy Phù Sinh Đế Quân xuất hiện càng là kích động không kềm chế được. Sư phụ! Đồ nhi tới chậm. Phù Sinh Đế Quân lắc mình xuất hiện đem co quắp trên mặt đất Thủy Kính Nương Nương đỡ lên đến. Không, không muộn. Giờ khắc này, Thủy Kính Nương Nương tâm thần đang run rẩy, môi cũng đang run rẩy. Nhìn thấy Phù Sinh Đế Quân, nàng quá kích động cả người đều ở cấm không ngừng run rẩy, càng là dùng hết toàn thân khí lực nói chuyện. Đồ nhi ngoan. Ngươi có thể. Đến. Sư phụ. Sư phụ liền. Cũng đã thật cao hứng. Đang nói, Thủy Kính nương nương như là nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng nói, nhanh. Mau nhìn xem Khuynh Khanh. Không muốn. Không nên để cho bất luận người nào thương tổn Khuynh Khanh. Ngươi yên tâm, tất cả có ta, ai cũng sẽ không làm thương tổn Khuynh Khanh mảy may. Được. Tốt. Đồ nhi. Thủy Kính nương nương bản muốn nói gì, phụ sinh đế quân nhưng đem đánh gãy, nói, sư phụ chớ nói chi, ta đến vì ngươi chữa thương. Thủy Kính nương nương gật gù, khoanh chân ngồi xuống, phụ sinh đế quân nhẹ nhàng nâng tay, ánh sáng lấp lóe, bố trí một đạo huyền diệu khó hiểu diệu chi lại diệu trận pháp đem Thủy Kính nương nương bao phủ lên. Trận pháp này cũng không biết là cái gì trận pháp thần kỳ, ẩn chứa càng cường thịnh sinh mệnh chi tức. Khai Sơn lão gia tử, Ly Tâm tiên tử các loại trường sinh các người tới rồi không để ý tự thân thương thế vội vàng đem nơi này chuyện đã xảy ra nói một lần. Phương xa, Đông Nhạc đại đế, Tử Độc quỷ đế, Tịnh Y Y Bồ Tát đám người nhìn thấy phù sinh đế quân thời điểm đều theo bản năng lui về phía sau lùi. Chương 2198, Hai đại thần bí. Từ khi biết được Cổ Thanh Phong cùng Đại Hành Điên Tăng cũng ở nơi đây thời điểm, Đông Nhạc đại đế các loại người vẫn do dự bất định, bởi vì bọn họ cũng đều biết coi như cuối cùng cướp được Thất Thải Liên Hoa cũng chưa chắc có thể trải qua Cổ Thanh Phong cửa ải này. Đối mặt Cổ Thanh Phong, cứ việc bọn họ ai cũng không có tự tin, bất quá, vì được Thất Thải Liên Hoa, bọn họ cũng dám không thèm đến xỉa đánh cược một lần, nội tâm bao nhiêu cũng đều có một tia hy vọng. Nhưng mà, làm phù sinh đế quân xuất hiện thời điểm, Đông Nhạc đại đế các loại người nội tâm hiếm hoi còn sót lại một tia hy vọng cũng tan theo mây khói. Bọn họ đều biết rõ phù sinh đế quân xuất hiện, như vậy bọn họ cũng không còn bất cứ cơ hội nào có thể nói. Đối mặt một cái Cổ Thanh Phong, bọn họ còn dám đánh cược một lần, nhưng nếu như hơn nữa một cái phù sinh đế quân mà nói, bọn họ liền đánh cuộc cũng không dám đánh cuộc. Cổ Thanh Phong tồn tại là chính là thượng cổ truyền kỳ, mà phù sinh đế quân nhưng là kim cổ truyền kỳ. Bọn họ cũng không biết Cổ Thanh Phong thực lực là kinh khủng đến mức nào, tương tự cũng không biết phù sinh đế quân thực lực là cường đại cỡ nào. Duy nhất biết đến là, Cổ Thanh Phong cùng phù sinh đế quân một cái so một cái thần bí, một cái so một cái không biết. Mặc kệ là Đông Nhạc đại đế vẫn là Tịnh Y Di Bồ Tát vẫn là Tử Độc quỷ đế, bọn họ đều có thể được xưng là đại đạo cao thủ, muốn tu vi có tu vi, muốn tạo hóa có tạo hóa. Càng có Đại Nhật Diệu Hoàng, Diệu Như Lai, Thanh Đăng Quỷ Hoàng bậc này bá chủ chỗ dựa, nhìn chung chư thiên vạn giới có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ tồn tại tuyệt đối không nhiều. Đáng tiếc, Cổ Thanh Phong cùng phù sinh đế quân thuận tiện này chư thiên vạn giới bên trong để bọn họ kiêng kỵ số lượng không nhiều hai cái tồn tại. Đông Nhạc đại đế các loại người liếc mắt nhìn phù sinh đế quân, vừa liếc nhìn Cổ Thanh Phong, tại bọn họ nghĩ đến, cướp đoạt Thất Thải Liên Hoa cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Chỉ cần phù sinh đế quân cùng Cổ Thanh Phong đánh tới đến, bọn họ liền có cơ hội để lợi dụng được. Chỉ là, hai người bọn họ biết đánh lên sao? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Cổ Thanh Phong, đều rõ ràng hai người có thể hay không đánh tới đến không ở chỗ phù sinh đế quân, mà ở chỗ Cổ Thanh Phong. Nếu như Cổ Thanh Phong muốn cướp giật Thất Thải Liên Hoa mà nói, như vậy hắn cùng phù sinh đế quân tất có một trận chiến. Vấn đề là, Cổ Thanh Phong sẽ xuất thủ cướp giật Thất Thải Liên Hoa sao? Ai cũng không biết đáp án. Nơi đây, Cổ Thanh Phong vẫn cứ dựa vào khối đá lớn kia nghiêng thân thể, có một cái không một cái uống chút rượu nhì, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Bên cạnh, Đại Hành Điên Tăng cũng vẫn ngồi xếp bằng ở trên tảng đá, tay cầm đại từ đại bi phiến quạt tiểu phong nhi, đầu tiên là liếc nhìn nhìn Đông Nhạc đại đế các loại người, lại ngẩng đầu liếc nhìn nhìn bốn phía ngủ đông ở trong bóng tối những tồn tại, trong miệng mắng một câu. Đại Hành Điên Tăng tự nhiên nhìn ra, không chỉ có Đông Nhạc đại đế chờ mong Cổ Thanh Phong cùng phù sinh đế quân động thủ, liền ngay cả ngủ đông ở trong bóng tối những tồn tại cũng đều phi thường chờ mong. Trong đó có lẽ có không ít muốn thừa dịp hai người động thủ thừa dịp cháy nhà hôi của, nhưng càng nhiều e sợ đều muốn mở mang Cổ Thanh Phong cùng phù sinh đế quân hai người thực lực chân chính. Dù sao Cổ Thanh Phong cùng phù sinh đế quân tồn tại đều có thể nói thần bí không biết, bao nhiêu năm rồi. Rất nhiều người đều muốn thăm dò Cổ Thanh Phong cùng phù sinh đế quân sâu cạn, kết quả đều không ngoại lệ đều trả giá nặng nề, cho tới nay mới thôi, còn không có ai biết hai người này thực lực chân chính đến tuột cùng là bao nhiêu. Nói thật, không chỉ Đông Nhạc đại đế cùng với ngủ đông ở trong bóng tối những tồn tại muốn mở mang Cổ Thanh Phong cùng phù sinh đế quân thực lực chân chính, bao quát đại hành điên tăng cũng đều muốn mở mang. Hắn đã từng thăm dò qua cổ Thanh Phong thực lực chân chính, kết quả như hố đen như thế, sâu không thấy đáy. Hắn cũng từng thăm dò qua Phù Sinh Đế Quân thực lực, tương tự như hố đen như thế, sâu không thấy đáy. Đại hành điên tăng cân nhắc, nếu như này trong thiên địa có ai có thể thăm dò ra cổ Thanh Phong cùng Phù Sinh Đế Quân thực lực chân chính, e sợ cũng chỉ có bọn họ lẫn nhau. Đương nhiên, cân nhắc quy cân nhắc, đại hành điên tăng cũng không muốn cổ Thanh Phong cùng Phù Sinh Đế Quân động thủ. Hắn so bất luận người nào đều rõ ràng nếu như cổ Thanh Phong cùng Phù Sinh Đế Quân một khi động thủ, khỏi nói tòa này hoang cổ di tích, sợ là toàn bộ hoang cổ hố đen đều sẽ hỗn loạn. Cho tới cổ Thanh Phong cùng Phù Sinh Đế Quân ai mạnh hơn đại. Đại hành điên tăng vẫn đúng là nói không chừng, hắn chỉ biết ở này chư thiên vạn giới có thể đối với cổ Thanh Phong tạo thành uy hiếp tồn tại bên trong, Phù Sinh Đế Quân tuyệt đối toán một cái, hắn cũng rõ ràng, nếu như ở này chư thiên vạn giới, có ai có thể áp chế Phù Sinh Đế Quân loại này như vạn cổ thiên tuyển tồn tại mà nói, như vậy cổ Thanh Phong cũng tuyệt đối là một người trong đó. Cổ tiểu tử. Đại hành điên tăng phát hiện cổ Thanh Phong vẫn híp mắt lại ở Phù Sinh Đế Quân trên người quét tới quét lui, chỉ lo cổ Thanh Phong mua bán lại cái gì yêu thiêu thân, lập tức truyền âm mật ngữ nói, thiên nhi cũng không còn sớm, nếu không chúng ta triệt chứ. Làm sao? Cổ Thanh Phong bưng chén rượu lên được một hớp, nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi sợ ta với hắn đánh tới đến a? Có lẽ là không nghĩ tới cổ Thanh Phong nhìn ra nội tâm của chính mình suy nghĩ, đại hành điên tăng trong lòng ngẩn ra, nhưng là giả bộ hồ đồ nói, lời này nói thế nào, các ngươi động thủ, lão nạp sợ cái lông a? Vậy ngươi sốt ruột thúc ta đi làm cái gì? Phù Sinh tiểu tử này đã đến rồi, này náo nhiệt cũng là kết thúc, chúng ta không đi còn ở lại chỗ này làm cái gì? Ai nói cho ngươi náo nhiệt kết thúc? Tiểu tử ngươi có ý gì? Đại hành điên tăng sốt sáng hỏi, ngươi sẽ không phải thật sự muốn cùng Phù Sinh động thủ đi. Đừng nói. Vẫn đúng là bị ngươi nói trúng rồi, ra vẫn đúng là muốn hoạt động tay chân một chút. Cổ Thanh Phong hơi cười nhạt, hắn ngược lại không là thuận miệng nói một chút, mà là thật có ý nghĩ này. Từ lúc thức tỉnh tới nay, hắn vẫn luôn muốn tìm một cơ hội thử xem thân thủ, nhưng đáng tiếc này cùng nhau đi tới, cũng không có đụng với ra dáng đối thủ. Vốn là đại hành điên tăng toán một cái ra dáng đối thủ, làm sao cái này lão con lửa chọc vẫn giấu giấu diêm diếm, để hắn khá là bất đắc dĩ, có lực nhi cũng khiến không lên. Bây giờ thật vất vả đụng với một cái đối thủ tốt, cổ Thanh Phong tự nhiên có chút ngứa tay. Nói đến, hắn cùng Phù Sinh Đế Quân vừa không có cừu, cũng không có hận, hắn đối với Phù Sinh Đế Quân thực lực chân chính cũng không có bất cứ hứng thú gì, ngược lại là muốn nhân cơ hội này thăm dò mình sâu cạn. Sống đến hiện tại, khỏi nói những người khác không biết hắn sâu cạn, chính hắn cũng không biết mình đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Hắn mà nói thực tại đem đại hành điên tăng sợ hãi đến không nhẹ, mau mau khuyên nói ra, cổ tiểu tử, coi như ngươi muốn hoạt động tay chân cũng không cần hiện tại chứ. Làm sao, nghe ngươi tiếng nói, ngươi có phải là cảm thấy ra đánh không lại hắn a? Trời đất chứng giám a, lão nạp có thể chưa từng nói lời này a? Nếu như ra nhớ không lầm mà nói, ngươi đã từng nói, nếu như có ai có thể đối với gia tạo thành uy hiếp mà nói, Phù Sinh Đế Quân thật giống là một cái chứ. Chuyện này, đại hành điên tăng nhất thời nghẹn lời, hắn xác thực đã nói câu nói này, chỉ bất quá khi đó là vì để cổ Thanh Phong ở hoang cổ trong hắc động cẩn thận một chút chút, hắn có thể tưởng tượng lời này dĩ nhiên gặp gây nên cổ Thanh Phong đấu trí. Cổ tiểu tử, coi như ngươi muốn cùng Phù Sinh giao thủ mà nói, hoàn toàn có thể tìm một chỗ không người luận bàn một chút, ngươi hẳn phải biết rất nhiều tồn tại liên tục nhìn chằm chằm vào tiểu tử ngươi, hơn nữa bọn họ so bất luận người nào đều hy vọng nhìn thấy tiểu tử ngươi cùng Phù Sinh động thủ, các ngươi hai tốt nhất đánh nhau chết sống lưỡng bại câu thương, như vậy bọn họ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Chương 2199, Phù Sinh Đế Quân một trường uy. Nhìn cổ Thanh Phong trầm mặc không nói, đại hành điên tăng kế tụ khuyên nói ra, chúng ta nhưng là đến xem trò vui. Không phải đến tham gia trò vui, càng không thể gọi những người khác nhìn chúng ta náo nhiệt, ngươi nói đúng không là cái này Lý Nhi. Đừng nói. Cổ Thanh Phong gật gù, liếc nhìn đại hành điên tăng một chút, cười nói, ngươi cái lao con lửa chọc nói còn rất có đạo lý. Kha kha, đó là đương nhiên, ngươi tiểu tử cũng không nhìn một cái. Đại hành điên tăng đang nói, đột nhiên trong sân phát sinh biến hóa, chỉ thấy quần quận mây đen ở giữa trời bên trong điên cuồng ngưng tụ, như sóng to gió lớn giống như bao phủ tới. Nhìn thấy này mây đen, tất cả mọi người biết đây là Tam Nhãn Ma Quân đại ma ngập trời uy. Vừa mới phù sinh đế quân xuất hiện, đem Đông Nhạc đại đế các loại người chấn động bay ngang đi ra ngoài, Tam Nhãn Ma Quân cũng không ngoại lệ, không giống chính là Đông Nhạc đại đế các loại người dừng lại tại chỗ, mà Tam Nhãn Ma Quân tựa hồ biến mất rồi. Đại gia vốn là cho rằng Tam Nhãn Ma Quân e ngại phù sinh đế quân vì lẽ đó chạy mất dép, không ai từng nghĩ tới kẻ này dĩ nhiên lại chết trở lại. Hê hê! Ta tưởng là ai, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh phù sinh đế quân. Đúng như dự đoán. Quân quận kéo tới đại ma ngập trời uy bên trong truyền đến Tam Nhãn Ma Quân cản rỡ tiếng cười lớn. Nhìn giữa trời bên trong càng điên cuồng mây đen, tất cả mọi người phi thường nghi hoặc, không biết Tam Nhãn Ma Quân là mục đích gì. Nó làm khó muốn cùng phụ sinh đế quân động thủ hay sao? Nó có gân này, có thực lực này sao? Cứ việc Tam Nhãn Ma Quân tồn tại càng mạnh mẽ, vừa nắm giữ đại ma huy ác thao thiên bậc này đáng sợ tạo hóa, lại trời sinh dị tượng địa sát xích nhãn, còn nắm giữ đại đạo pháp bảo cửu ưu phiên, cộng thêm thần bí quỷ dị nguyên tội báo thân, thậm chí còn đem thượng thừa thiên mệnh nữ đế thủy kính nương nương đánh thành trọng thương. Nhưng dù cho như thế, trong con mắt của mọi người, Tam Nhãn Ma Quân như trước không cách nào cùng phù sinh đế quân đánh đồng với nhau. Bản tọa đã sớm nghe qua phù sinh đế quân đại danh, cái gì kim cổ truyền kỳ, cái gì kim cổ anh hùng, còn cái gì kim cổ thần thoại. Hê hê hê hê. Thực sự là gọi người cười đến rụng răng, hôm nay bản tọa ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Soạn. Dứt tiếng, Tam Nhãn Ma Quân bóng người từ quần quận ô vân trung thoáng hiện mà ra, bóng người xoay tròn thời gian. Khuấy lên cuộn cuộn mây đen cũng theo xoay tròn, cùng với cuồng bạo đại ma ác ngập trời uy, chỉ thấy hắn đầu hướng dưới vung vẩy song trưởng trực phích phủ sinh đế quân thiên linh cái. Hê hê hê hê! Chịu chết đi! Đang phía dưới, Khai Sơn láo gia tử, Ly Tâm tiên tử các loại trường sinh các người đều tụ tập ở đây, bao quát Thủy Nguyệt Bồ Tát cùng với hiện đang khoanh chân chữa thương Thủy Kính Nương Nương, ánh mắt của mọi người giờ khắc này toàn bộ đều khóa chặt ở phủ sinh đế quân trên người. Hắn yên lặng đứng lặng trên đất, một tay chắp sau lưng, một tay bắt pháp quyết hiện đang vì là Thủy Kính Nương Nương chữa thương, mắt nhìn Tam Nhãn Ma Quân lấy ra đại ma huy kéo tới muốn lấy tính mệnh của hắn, mà phụ sinh đế quân nhưng là ngay cả xem cũng không có xem, chắp sau lưng một cái tay thuận tiện như vậy nhẹ nhàng vung lên, không gặp ánh sáng chạy xuôi tỏa ra, cũng không có bất kỳ thần thông huyền diệu có thể nói. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Đầy trời đại ma ngập trời uy thoáng qua bị chấn động tan thành mây khói, liền phảng phất không từng xuất hiện như thế, mà Tam Nhãn Ma Quân càng bị chấn động bay ngang đi ra ngoài, miệng mũi phun máu. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người nín thở. Đọc truyện ở Tam Nhãn Ma Quân đại ma ngập trời uy cường đại cỡ nào, vừa mới tất cả mọi người đều tận mắt nhìn, không chỉ có đem Thủy Kính Nương Nương đánh không hề chống đỡ lực lượng, còn đem Thủy Kính Nương Nương đại tông pháp bảo Cửu Huyền Chu Tà Phù đều đánh nát bấy. Mà bây giờ lại bị phù sinh đế quân liền như vậy nhẹ nhàng vung lên, chấn động tan thành mây khói. Đều biết phù sinh đế quân tồn tại mạnh mẽ đến cực điểm. Có thể đến tột cùng mạnh mẽ đến đâu, ai cũng không có cụ thể khái niệm. Giờ khắc này tận mắt thấy hắn tiện tay vung lên liền đem đại ma ngập trời uy chấn động tan thành mây khói, cũng đem Tam Nhãn Ma Quân chấn động miệng mũi phun máu. Tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Đặc biệt là Đông Nhạc Đại Đế, Tịnh Y Y Bồ Tát, Từ Độc Quỷ Đế các loại người, bọn họ vừa nãy vẫn luôn cùng Tam Nhãn Ma Quân giao thủ, biết rõ Tam Nhãn Ma Quân thực lực không phải chuyện nhỏ, đại ma ngập trời uy cường đại tự nhiên không cần phải nói, Tam Nhãn Ma Quân thân thể lại là thiên ma thân thể khó có thể lay động. Tuy nói bọn họ đều không sợ Tam Nhãn Ma Quân, thế nhưng không sợ quy không sợ, mặc kệ là Đông Nhạc Đại Đế vẫn là Từ Độc Quỷ Đế vẫn là Tịnh Y Y Bồ Tát, bọn họ cũng không ai dám nói một chiêu liền có thể chấn động hội đại ma ngập trời uy đồng thời chấn thương Tam Nhãn Ma Quân thiên ma thân thể. Đừng nói một chiêu, thuận tiện 10 chiêu 100 chiêu, cũng chưa chắc có cái này nắm. Nhất làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin chính là, phụ sinh đế quân chỉ là nhẹ nhàng phất tay, vừa không có lấy ra cái gì thần thông huyền diệu, cũng không có lấy ra bất kỳ tạo hóa huy. Nói cách khác, hắn chỉ là vận dụng sức mạnh của thân thể liền chấn thương Tam Nhãn Ma Quân. Đây là không phải quá khuyết đại. Cảm thấy khuyết đại không chỉ có là Đông Nhạc Đại Đế các loại người, ngồi ở trên tảng đá đại hành điên tăng nhìn thấy tình cảnh này cũng đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, thở dài nói, mẹ kiếp. Phù sinh tiểu tử này thực lực lại tinh tiến không ít ta, lão nạp nhớ tới khoảng cách lần trước thấy tiểu tử này cũng không bao lâu, dĩ nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, thực sự là ra ngoài lão nạp dự liệu a. Nghe nói hắn trời sinh bá thể, lực lớn vô cùng. Cổ Thanh Phong thuận miệng hỏi một câu, cái gì bá thể? Nghe nói là bát phương bá thể. Bát phương bá thể. Cổ Thanh Phong đối với bá thể không phải hiểu rất rõ, đời này cũng chưa từng thấy mấy cái bá thể, chỉ nghe nói bá thể là một loại vô thượng bảo thể, hơn nữa còn là hết thảy bá thể bên trong bá đạo nhất loại kia, mặc kệ là uy vẫn là thế này đều là bá đạo tuyệt luân. Phù sinh tiểu tử này không chỉ có nắm giữ bát phương bá thể, còn nắm giữ hôn nguyên thân đây, hơn nữa tiểu tử này vẫn nỗ lực đem tự thân bát phương bá thể cùng hôn nguyên thân hòa làm một thể. Lão nạp tính toán đến tiểu tử này muốn mua bán lại ra một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hôn nguyên bá thể đến, nếu như thật sự bị tiểu tử này mua bán lại đi ra, vậy thì quá mẹ kiếp khủng bố. Nếu như đại hành điên tăng nói khủng bố, vậy thì thật sự khủng bố. Đúng rồi, cổ tiểu tử, ngươi dùng thần thức có thể tra xét đến phù sinh tiểu tử này tồn tại sao? Cổ Thanh Phong gật gù, nói, có thể. Cái gì? Ngươi tiểu tử có thể sử dụng thần thức tra xét đến sự tồn tại của hắn. Có thể là có thể, nhưng rất mơ hồ. Cổ Thanh Phong trước gặp phù sinh đế quân một mặt, này một mặt thời điểm, hắn thuận tiện cái cảm giác này, thần thức tuy rằng có thể tra xét đến, nhưng cũng đặc biệt mơ hồ. Sống đến hiện tại các loại thần bí không biết quỷ dị tồn tại cổ Thanh Phong cũng đã gặp không ít, như phù sinh đế quân loại này thần thức tra xét bên dưới mơ hồ tồn tại, hắn thấy cũng không nhiều. Một cái tay đều có thể đếm ra. Hê hê hê hê. Khắc khắc. Hê hê hê hê. Giữa trời bên trong lần thứ hai truyền đến tam nhãn ma quân âm thanh, bóng người xuất hiện, xem ra có chút chật vật, liền ngay cả tiếng cười cản rỡ bên trong đều chen lẫn tiếng ho khan, không chỉ có sắc mặt tái nhợt, miệng mũi bên trong cũng liên tục chảy huyết. Hiển nhiên, vừa nãy phủ sinh đế quân một trưởng đem hắn thương không nhẹ, bất quá. Muốn nói tới tam nhãn ma quân cũng thực sự là tuyệt vời, mặc dù bị phù sinh đế quân một trưởng thương thành như vậy, vẫn cứ không có chạy trốn, không những không có chạy trốn, trái lại xem tư thế cũng không thế nào chịu phục còn muốn động thủ dáng vẻ. Chương 2200, Cửu Vũ Phiên. Hê hê, không nghĩ tới. Ngươi vẫn đúng là thật sự có tài a. Hê hê hê hê. Giữa trời bên trong, tam nhãn ma quân hê hê cười to, hắn thân cao 9 mét khoảng cách. Trong miệng chảy huyết, cười to thời gian dương cái miệng lớn như chậu máu, xem ra càng khủng bố, đặc biệt này âm tà tiếng cười truyền vào trong tai, thực tại gọi người cảm thấy da đầu tê dại sởn cả tóc gáy. Bất quá, cũng chỉ là chỉ đến thế mà thôi, hôm nay bản tọa liền để ngươi mở mang cửu u phiên lợi hại. Hê hê hê hê, tam nhãn ma quân sau lưng mang theo 9 chi kỳ phiên, mọi người đều biết này 9 chi kỳ phiên chính là cửu u phiên. Cửu U Phiên có thể nói là một cái gọi người nghe tiếng đã sợ mất mật đại đạo pháp bảo. Có người nói là thời đại hoang cổ một vị cửu U lão tổ thân thủ luyện chế, đến tột cùng là vị nào cửu U lão tổ không người hiểu rõ. Sau đó không biết vì sao rơi xuống huyết hà lão tổ cũng là đại danh đỉnh đỉnh huyết hà quỷ hoàng trong tay. Huyết hà lão tổ năm đó thuận tiện dựa vào này cửu U Phiên ở đại hoang chư thiên vạn giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Đại hoang bên trong không biết bao nhiêu cao thủ đều thành cửu u phiên tế phẩm, trong đó không thiếu đại hoang bá chủ, 36 động thiên 72 phúc địa thậm chí cửu thiên cao thủ. Kim cổ thời đại huyết hà lão tổ lại sẽ cửu u phiên truyền cho tam nhãn ma quân, mà này tam nhãn ma quân ở kim cổ thời đại vì tế luyện cửu u phiên cũng không biết đổ diệt bao nhiêu môn dân. Nghe đồn ở trong, cửu u phiên cực kỳ tà môn, ẩn chứa một loại đáng sợ đến cực điểm tà ác sức mạnh, một khi lấy ra, thiên địa vì đó biến sắc. Một phiên giết ngươi mệnh, một phiên hấp máu của ngươi, một phiên luyện ngươi linh, một phiên hóa ngươi hồn, một phiên thôn trái tim của ngươi, một phiên mê ngươi trí, một phiên hủ ngươi thịt, một phiên phệ ngươi thân, mặc ngươi tu vi cao đến đâu, thực lực mạnh đến đâu lớn, cũng sẽ trở thành cửu vũ phiên tế phẩm, tiên có người có thể chống đối. Nơi đây, tam nhãn ma quân sau lưng 9 chi kỳ phiên nổi lên xanh mượt sương mù như hỏa giống như bốc cháy lên. Xoạt trong nháy mắt, một đạo ánh sáng xanh lục phóng lên trời, tiếp theo đón lấy vèo vèo vèo, 9 đạo ánh sáng xanh lục nối gót tỏa ra, trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời đều đã biến thành u màu xanh lục. Ánh sáng xanh lục âm u lại tà ác, phảng phất trong nháy mắt rơi vào cửu u bên trong như thế, làm cho lòng người rất sợ sợ, rất không thoải mái, tinh thần cũng cảm giác kìm nén, cảm giác thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn phệ như thế. Đông Nhạc Đại Đế, Tịnh Y Y Bồ Tát, Tử Độc Quỷ Đế các loại người trước tiên riêng phần mình lấy ra sức mạnh thủ hộ thân thể, thủ hộ đồng thời cũng không ngừng lùi lại, liền bọn họ đều là như vậy. Tử Hà Tiên Cảnh, Lâu Lan Phúc Điệu một đám trưởng lão càng là đã sớm trốn rất xa, e sợ bị liên lụy. Đúng là Cổ Thanh Phong vẫn cứ theo khối đá lớn kia đứng ở nơi đó có một cái không một cái uống chút rượu nhì, nhìn đầy trời ánh sáng xanh lục, xoa cằm nói ra, này đồ bỏ cửu ưu phiên xem ra không bình thường a, uy lực tạm thời không nói chuyện, liền trùng động tĩnh này điệu bộ này này không phải chuyện nhỏ. Phí lời. Đại hành điên tăng quăng một cái lướt mắt, nói, ngươi cũng không nhìn một cái đây là cái đồ chơi gì, hắn đây nương nhưng là cửu ưu phiên. Rất lợi hại. Đó là tương đương lợi hại. Lợi hại bao nhiêu? Cổ Thanh Phong người này đối với pháp bảo từ trước đến giờ đều không có hứng thú gì, cho nên đối với cửu ưu phiên cũng không phải hiểu rất rõ. Thật lợi hại. Đại hành điên tăng gãi đầu một cái, nói ra, thật lợi hại lao nạp một chốc cũng nói không rõ ràng, như thế nói cho ngươi đi. Năm đó huyết hà lao tổ ở đại hoang lấy ra cửu ưu phiên kêu gào, sợ hại đến 36 động thiên 72 phúc địa lao ra hỏa cũng không dám ra ngoài. Thật sao? Cổ Thanh Phong hơi cười nhạt nói, ta đây cũng phải xem thử xem. Trong sân, Phù Sinh Đế Quân hay là cũng biết cửu ưu phiên tà ác, hắn phất tay bố trí một đạo trận pháp đem Khai Sơn lao ra tử, Ly Tâm Tiên Tử các loại người bao phủ lên, sau đó thả người nhảy lên, lắc mình xuất hiện ở giữa trời. Ngay khi xuất hiện ở giữa trời đồng thời, Tam Nhãn Ma Quân càn rỡ cười to lên, sau lưng cửu ưu phiên trong nháy mắt vọt ra. Vèo vèo vèo. Chín chi kỳ phiên từ trên trời giáng xuống cắm ở Phù Sinh Đế Quân bốn phương tám hướng, khác nào chín cái kình thiên đại trụ giống như đem Phù Sinh Đế Quân bao phủ bên trong, càng như chín vị hung thần ác sát ma thần như thế đem Phù Sinh Đế Quân tầng tầng vây quanh lên. Hê hê hê hê. Phù Sinh Đế Quân chịu chết đi. Cùng với Tam Nhãn Ma Quân cười to truyền đến, cuồng phong gào thét, âm phong kéo tới, cửu ưu phiên vù vù vang vọng, phảng phất thật sự hóa thành chín vị ma thần ăn mòn Phù Sinh Đế Quân thân thể, nuốt chửng linh hồn của hắn, ăn mòn tâm thần của hắn. Nhiên, gọi người kinh ngạc chính là, bất kỳ này cửu ưu phiên làm sao tà ác, Phù Sinh Đế Quân chỉ là đứng lặng ở giữa trời, đứng chắp tay, động cũng không động, cũng không từng chống đối, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn. Thật không có nhìn. Phù Sinh Đế Quân con mắt cũng không biết lúc nào nhắm lại, làm cho người ta cảm giác lại như bị cửu ưu phiên bao phủ nuốt chửng không phải hắn, mà là người khác như thế, hắn xem ra không bị ảnh hưởng chút nào. Tại sao lại như vậy? Đến tột cùng là cửu ưu phiên có tiếng không có miếng. Vẫn là nói Phù Sinh Đế Quân tồn tại so trong truyền thuyết còn cường đại hơn, cường đại đến liền ngay cả gọi ở đại hoang nhấc lên gió tanh mưa máu làm người nghe tiếng đã sợ mất mật cửu ưu phiên đều không làm gì được hắn mảy may. Những người khác hay là không biết. Đại hành điên tăng biết đến rất rõ ràng, cũng không phải cửu ưu phiên có tiếng không có miếng, cũng không phải Phù Sinh Đế Quân cường đại đến có thể không nhìn cửu ưu phiên mức độ, mà là lấy Tam Nhãn Ma Quân lúc này tu vi hôm nay thực lực còn không cách nào điều động đạt được cửu ưu phiên, căn bản là không có cách phát huy ra cửu ưu phiên uy lực thực sự. Sự thực cũng xác thực như vậy, bất luận một cái nào đại đạo pháp bảo đều không phải tốt như vậy điều động. Như linh ẩn công trong tay cái này đại đạo pháp bảo từ viễn cổ thời đại bắt đầu tế luyện, cho đến kim cổ ngày hôm nay, không biết tế luyện bao nhiêu năm tháng như trước không cách nào điều động. Phải biết cửu ưu phiên có thể so với linh ẩn công trong tay cái này đại đạo pháp bảo mạnh hơn nhiều nhiều lắm, điều động độ khó tự nhiên cũng không thể giống nhau. Dù cho Tam Nhãn Ma Quân vì tế luyện cửu ưu phiên từng độ diệt hơn 40 thế giới, giết ngàn tỷ sinh linh, cũng như trước không cách nào điều động cửu ưu phiên. Mọi người đều biết, ở không cách nào điều động một cái pháp bảo tình huống, nếu như mạnh mẽ lấy ra mà nói, hậu quả vô cùng nguy hiểm, rút khô tu vi, linh lực khô cạn là chuyện nhỏ, một khi gặp phải phản vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tại chỗ biến thành tro bụi cũng không phải là không thể được. Cái này cũng là vì sao lúc trước cùng Đông Nhạc Đại Đế các loại người tranh cướp thất thải liên hoa thời điểm, Tam Nhãn Ma Quân vẫn không có lấy ra cửu ưu phiên nguyên nhân, bất quá. Giờ khác này vì đối phó Phù Sinh Đế Quân như thế một vị nhân vật mạnh mẽ, Tam Nhãn Ma Quân đã cố không được nhiều như vậy. Mắt nhìn cửu ưu phiên không làm gì được Phù Sinh Đế Quân, Tam Nhãn Ma Quân vẫn cứ điên cuồng khởi động, mặc dù khô cạn mình sức mạnh toàn thân cũng sẽ không tiếc. Đáng tiếc. Thực sự là đáng tiếc. Đại hành điên tăng thở dài nói, đáng tiếc Tam Nhãn Ma Quân căn bản là không có cách điều động cửu ưu phiên, không phải vậy mà nói. hôm nay cái đúng là có một hồi trò hay xem đi. Dừng một chút, đại hành điên tăng lại nói, nếu như là huyết hà lao tổ cái kia lao ba ba tôn ra tay lấy ra cửu ưu phiên mà nói, hôm nay cái tuyệt đối đủ phù sinh tiểu tử này uống một bình. Nói đến huyết hà lão tổ cái kia lão ba ba tôn đối với tam nhãn ma quân này thằng nhóc còn thực là không tồi, dĩ nhiên đem mình cửu ưu phiên đều chuyển cho kẻ này, bất quá, tam nhãn ma quân kẻ này đầu óc rõ ràng không đủ dùng a. Vẫn là quá tuổi trẻ a, lúc này đụng với phù sinh tiểu tử này, tam nhãn ma quân cái này thằng nhóc sợ là muốn chết ở đây.